Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bành Hồng khinh thường nhìn Khương Quân, nói: "Lần trước không phải cậu vào núi bắt chồn sao? Thu hoạch thế nào?" "Ha ha, bắt được cả ổ, tổng cộng có 7 con chồn trưởng thành, đủ làm một chiếc áo khoác." Nghe câu hỏi của Bành Hồng, Khương Quân tỏ vẻ đắc ý nói: "Hơn nữa còn đều là cùng một màu. Thế nào, tiểu đội trưởng, vận khí của em không tồi chứ? Áo khoác làm xong chưa?" Bành Hồng không trả lời Khương Quân mà nói: "Lấy ra đây. Lần này đi Nga rất có thể phải ở đến mùa đông, nên mang áo ra cho tôi chống rét." "Hai rét, tiểu đội trưởng, chiếc áo khoác đó em làm xong còn chưa mặc đấy." Nhìn thấy Bành Hồng đưa tay ra, Khương Quân tỏ vẻ khổ sở, tuy nhiên cũng mở một ngăn tủ ra. Khương Quân lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác lông màu tím, ném cho Bành Hồng. "Người này không tồi." Tần Phong vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì, sau khi nhìn thấy động tác của Khương Quân, liền thầm gật đầu. Phải biết rằng, một chiếc áo lông chồn thuần sắc như vậy, đem đê bán ít nhất cũng phải 200.000 tệ trở lên, vậy mà Khương Quân cũng không do dự lấy ra. "Khi nào về thì trả cho cậu." Bành Hồng thì không khách khí như vậy với chiến hữu của mình, liền bỏ chiếc áo vào trong bao. Lông chồn hết sức mềm mại nên sau khi gấp chiếc áo vào, nó cũng không chiếm nhiều diện tích. "Thôi khỏi, coi như tặng cho tiểu đội trưởng." Khương Quân khoát tay, tức giận nói: "Anh lúc nào trở về mà chẳng biến thành rách dưới. Chiếc áo này cũng không có hy vọng nữa rồi, anh giữ lấy đi." "Được, cậu chuẩn bị chút đồ ăn đi, lấy thêm chút thịt xấy nữa. Ăn xong bữa trưa chúng tôi sẽ đi." Bành Hồng gật đầu nói: "Chiếc xe đó tôi sẽ để lại đây, nếu tôi không về nữa thì cho cậu." "Đi nhanh như vậy?" Khương Quân biến sắc, nhìn Tần Phong, nói: "Đoạn đường đó không dễ đi đâu. Tiểu đội trưởng, hay là anh ở lại đây một ngày, đợi sáng sớm ngày mai tôi đưa mọi người qua." Đối với bản lĩnh của Bành Hồng, Khương Quân đương nhiên hiểu rất rõ. Nhưng điều mà Khương Quân lo lắng là Tần Phong. Dù sao từ đây đi qua biên giới cũng cần đi qua một đoạn đường rất dài. Nhìn làn da trắng bóc của Tần Phong, Khương Quân cũng không cho rằng hắn có thể đi qua được. "Được rồi, Tần Phong còn lợi hại hơn tôi, cậu không cần phải lo lắng." Bành Hồng lắc đầu, ngắt lời Khương Quân, rồi nói với Tần Phong: "Từ lâm trường này muốn sang bên đó phải đi bộ 5 tiếng. Tuy nhiên nơi này hết sức an toàn. Bất kể là phía chúng ta hay là đội tuần tra của Nga, cũng sẽ không đi tuần ở đây. Bành Hồng không phải là thương nhân nghiêm chỉnh. Ngoài việc buôn lậu thuốc phiện, chỉ cần kiếm ra tiền thì hầu như Bành Hồng đều đã làm, cũng là người ở trong sổ đen của Nga, cho nên căn bản không thể đi con đường bình thường để ra vào nước Nga. Anh có nhiều kinh nghiệm, tôi sẽ nghe anh hoàn toàn." Tần Phong gật đầu, cười nói với Khương Quân: "Khương đại ca, tôi từ nhỏ đã chịu khổ quen rồi, đi chút đường núi này cũng không thấm vào đâu. Anh không cần lo cho tôi đâu." "Được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ cho mọi người." Nghe cuộc đối thoại giữa Tần Phong và Bành Hồng, Khương Quân cũng hiểu ra vài phần. Người thanh niên ở trước mắt này dường như không hề đơn giản. Nếu không thì người được gọi là binh vương ở trong quân đội như tiểu đội trưởng Bành, cũng sẽ không nói ra những lời này. Thứ mà ở trên lâm trường không thiếu, ngoài gỗ ra thì nhất định là thịt. Ở trong rừng có không ít hươu, chỉ cần anh có chút tài bắn súng thì đi một vòng quanh núi ít nhất, cũng phải bắn được vài con. Những chỗ trống ở trong lâm trường đều là treo thịt hươu. Cũng chỉ hơn 10 phút sau, Khương Quân liền cầm theo một túi lớn đi vào phòng, ném xuống đất, nói: "Tổng cộng hơn 30 cân, cũng đủ cho hai người ăn mấy ngày. Đến lúc đó có lẽ hai người cũng đã ra khỏi khu không có người, có thể bổ sung thực vật rồi." "Đủ rồi, nhiều hơn chúng tôi cầm đi cũng bất tiện." Bành Hồng giơ tay cầm, nói với Khương Quân: "Quy tắc cũ, sau khi cậu đưa tôi lên núi sẽ ở lại đó một ngày, tránh để người khác nói linh tinh." Bành Hồng biết, tuy rằng Khương Quân quản lý công việc ở lâm trường này, nhưng lâm trường cũng không phải do Khương Quân mở ra, vẫn mang tính chất quốc doanh. Nếu như có người tố cáo lên thì Khương Quân sẽ gặp phiền toái lớn. Cho nên mỗi lần Bành Hồng muốn mượn đường lâm trường để xuất cảnh đều mượn danh nghĩa săn thú. Có khi còn không vào trong lâm trường, chỉ bảo Khương Quân chuẩn bị đồ rồi gặp nhau ở chân núi. Lần này vì để chiếc xe ở lại nên mới đi vào đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không có gì, đám khốn đó lén lút bắn gỗ, em đây đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Họ không dám quản chuyện của em đâu. Khương Quân không để ý, khoát tay, bỗng nghiêm mặt nói: "Tiểu đội trưởng, gần đây ở bên đó tình hình không được ổn định. Em nghe nói, Nga trấn áp bằng vũ trang, đã có hàng chục nghìn người chết. Anh đừng đi vào cái máy xay thịt đó." Khương Quân không hiểu rõ về công việc Bành Hồng làm ở Nga, nhưng y hiểu rất rõ Bành Hồng. vì quyết định của mình mà e là sau khi sang đó, cũng làm không ít chuyện giết người phóng hỏa. Nơi tôi muốn đi phần lớn đều là nơi không người, cậu yên tâm đi. Bành Hồng vỗ vỗ vai Khương Quân, nói. Nếu nửa năm nữa mà tôi không trở lại thì cậu hãy đi tìm lão Hàn. Tôi để ở chỗ ông ấy 1.200.000 tệ. Cậu để ý giúp tôi. Bành Hồng vốn dĩ rất yên tâm về lão Hàn, nhưng sau khi nghe Tần Phong nói, nhiều ít cũng có chút lăn tăn. Nói cho Khương Quân biết cũng coi như là để kìm hãm lão Hàn sau này. Chương 956, xuất cảnh chung. Tôi biết rồi, nếu lão Hàn dám lăm le khoản tiền kia, tôi nhất định sẽ bắt gã phải phun ra. Lúc Khương Quân ở trong quân đội, lão Hàn cũng sắp chuyển ngành rồi, cho nên mặc dù anh ta và lão Hàn quen nhau, nhưng không thân lắm, cũng chính là mấy năm nay được Bành Hồng dẫn dắt, mới tiếp xúc ít nhiều với lão Hàn. Lão Hàn không phải người như vậy, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Bành Hồng vỗ vỗ bả vai Khương Quân, nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, nói. Mau mang đồ ăn tới, chúng ta ăn qua loa rồi lên núi. Được, đã bảo người làm rồi. Khương Quân chưa dứt lời, cửa phòng đã bị người đẩy ra, một người bưng mâm đi vào, mở miệng nói. Chủ nhiệm Khương, giữa trưa rồi cũng không có gì để làm. Tôi làm chút thịt móng, để hai vị khách nếm thử xem. Bác thôi, vất vả rồi, để đồ đó là được. Khương Quân vừa nói, vừa lấy ra một bao thuốc ném qua, đơn vị quốc doanh không so được với doanh nghiệp tư nhân, cho dù Khương Quân là lão đại của lâm trường này, nhưng làm việc vẫn phải giữ chừng mực. Cảm ơn chủ nhiệm Khương. Đầu bếp kia cũng không khách sáo, cười hì hì nhận lấy bao thuốc rồi quay người ra khỏi phòng. Tiểu đội trưởng, uống chút không? Khương Quân kéo một dương rượu nhị oa đầu dưới giường ra, nói. Đây là rượu lần trước đi thủ đô mang về, vẫn giữ lại không uống, hay chúng ta mỗi người một bình? Tuy nhị oa đầu rất rẻ, nhưng ở khu vực này, lại là rượu ngon. Vì thời tiết khô rét, người sống trên thảo nguyên, bất kể nam nữ, ai cũng có tửu lượng tốt, nhiều rượu tới đâu cũng không đủ uống. Cho nên ngày thường phần lớn đều uống rượu tự ủ tự sản xuất ở thảo nguyên, nhị oa đầu chỉ lấy để đãi khách. Tần Phong, tửu lượng của cậu thế nào? Bành Hồng nhìn thấy bình rượu kia, xoay mặt nói với Tần Phong. Trong rừng này tới buổi tối sẽ khá mát mẻ, uống chút rượu có thể đỡ lạnh, hay là, chúng ta mỗi người một bình. Hôm qua lúc Tần Phong mướn Bành Hồng, mình còn chưa kịp uống, Bành Hồng đã chơi hết một bình rồi lái xe đi làm việc, cho nên anh ta cũng không biết tửu lượng của Tần Phong như nào. Nếu thật sự không thể uống, uống vào lại làm lỡ việc. Được, vậy mỗi người một chai. Nói thật, sau khi uống rượu hầu nhi của không gian kia, Tần Phong đã không còn cảm giác gì với rượu nữa rồi. Tuy nhiên nếu Bành Hồng muốn uống, hắn uống cùng là được, dù sao cũng chỉ cần dùng chút chân nguyên đẩy một chút, hơi rượu sẽ hoàn toàn được hóa giải. Được, thì một chai. Cũng không nên uống nhiều. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bành Hồng giật lấy chai rượu, chỉ là ông ta không dùng miệng mở nắp chai như Tần Phong hôm qua, mà dùng ngón tay cái cậy vào phía dưới nắp, liền mở được chai rượu. Đôi tay này từng luyện thiết gia trưởng đó. Ánh mắt Tần Phong lơ đãng nhìn bàn tay Bành Hồng một chút, khẽ thở dài. Thật ra tư chất Bành Hồng rất tốt, nhưng gặp nhau muộn quá. Hơn nữa sau khi vào bộ đội, chiêu thức luyện đều là theo con đường thông thường. Nhưng như vậy, có thể luyện được tới cảnh giới minh kình, xem như đáng quý rồi. Tuy nhiên đối với thể chất của một võ giả minh kình, một cân rượu trắng vẫn không thấm vào đâu, cũng chỉ trong thời gian mười mấy phút, Bành Hồng đã uống hết một cân nhị oa đầu, đĩa móng cũng bị anh ta ăn quá nửa. Được rồi, đi thôi, đi đến thị trấn chơ, e là cũng nửa đêm rồi. Tiện tay lau miệng, Bành Hồng nhấc túi thịt khô lên, còn Khương Quân lấy ra một cây súng tự động 81 trong tủ ra, còn mang theo 3 băng đạn gắn đầy trên người. Súng này dùng vẫn thuận tay hơn, mạnh hơn nhiều so với AK-47. Nhìn thoáng qua súng trên tay Khương Quân, trong mắt Bành Hồng hiện lên một tia cuồng nhiệt, cựu binh như ông ta, thích nhất là 81, năm đó khi thi hành nhiệm vụ, trang bị nhiều nhất cũng là loại súng này, mang theo hơn 100 viên đạn, đủ để anh bắn tới sướng thì thôi. Khương Quân nghe vậy cười cười, bọn ở lâm trường hẻo lánh, thường xuyên có những phần tử phạm tội muốn vượt biên qua đây, cho nên họ có súng là hoàn toàn hợp pháp, toàn bộ lâm trường tổng cộng có hơn 10 cây súng tự động. Đi, mau lên núi, nếu may còn có thể bắn được rồng bay chim lượn. Vừa nghe Khương Quân nói vậy, Bành Hồng lập tức ngồi không yên, đi tới trước cái xe jeep cũ nát của mình. Tần Phong, hay là cậu đeo số thịt khô này, tôi đeo cái túi kia. Nhìn Tần Phong lấy ba lô hành quân đựng tất cả những đồ kia, cũng nhỏ hơn cái ba lô hành quân đại chiến số 1 của Tần Phong, Bành Hồng nói. Thôi cứ để tôi đeo. Tần Phong cười lắc lắc đầu, ba lô này là hôm qua hắn để trên xe jeep, Bành Hồng không biết trọng lượng, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng đòi đeo. Đừng tranh giành, đoạn đường này để tôi đeo cho. Hai người khách trên người đều là bao lớn bao nhỏ, chủ nhân Khương Quân đương nhiên không tiện tay không, anh ta cũng không đợi Tần Phong trả lời, trực tiếp đeo súng ra sau lưng, giơ tay giành lấy ba lô của Tần Phong. 2Z, bao này hơi nặng. Hai người đứng gần nhau, Khương Quân vừa giơ tay đã nắm được dây của ba lô, kéo được chiếc ba lô từ trên vai Tần Phong xuống. Ai ôi, má ơi! Vừa đưa lên tay, Khương Quân liền cảm thấy ba lô trong tay rơi xuống đất, dù cố hết sức bình sinh cũng không ngăn được tốc độ rơi của chiếc ba lô, ngược lại thiếu chút nữa tuột khỏi vai. Trong đây là cái quái gì thế? Khương Quân hít một hơi, mở miệng nói. Ba lô này ngay cả tôi cũng không xách được, chắc phải đến gần 200 cân. Vừa nói, ánh mắt Khương Quân vừa nhìn về phía Tần Phong, cho tới lúc này anh ta mới biết, thì ra Tần Phong nhìn có vẻ không cường tráng này, mới thật sự là cao nhân. Vừa rồi nhìn lúc Tần Phong kéo ba lô từ xe xuống, dường như căn bản không dùng mấy sức. Có nặng tới mức đó không? Nghe thấy lời của Khương Quân, Bành Hồng bên cạnh cũng ngẩn người. Bành Hồng khỏe hơn Khương Quân một chút, nhưng sức cũng có hạn, thứ Khương Quân gần như không xách nổi. Bành Hồng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhấc lên, nhưng chắc cũng không đeo được mà đi. Bên trong có vài thứ quên không lấy ra, lát lên núi sẽ giao cho anh, dù sao chúng tôi cũng không dùng tới. Tần Phong nghe vậy cười khổ, lúc trước Mạnh Lâm chuẩn bị cho hắn ba lô hành quân này, căn bản không nghĩ tới Tần Phong có mang đi được hay không, gần như chuẩn bị cả đồ dùng cho một phân đội đột kích vậy, dĩ nhiên sẽ rất nặng. Cậu không đặt cả pháo cối bên trong đấy chứ? Khương Quân than thở một câu, tuy nhiên anh ta cũng biết khu vực này đâu đâu cũng đều là trong lâm trường của người ta, không thích hợp để dò hỏi Tần Phong, lập tức nói. Đi thôi, ở lâm trường tôi đã dặn dò kỹ càng rồi, tôi báo họ ra ngoài 2 ngày. Để tiện chặt cây cối, lâm trường tự sửa một con đường thông lên núi. Sau khi đổi xe của lâm trường, Khương Quân tự mình lái xe tới giữa sườn núi. Khương Quân để ở trạm tiếp tế, quãng đường còn lại, toàn bộ phải đi bộ. Tần huynh đệ, hay là, cậu lấy ra ít đồ, tôi đeo giúp cậu một chút. Thấy Tần Phong đeo lên cái ba lô cao bằng người kia, Khương Quân không khỏi há hốc mồm. Nếu đổi là anh ta, e rằng không đi được tới 100 mét. Không cần, tôi vẫn ổn. Tần Phong nhìn xung quanh, nói. Khương đại ca, gần đây có nơi nào cất đồ không? Chính là nơi anh biết nhưng người khác không biết. Trong rừng có nhiều nơi có thể giấu đồ. Tuy nhiên sau một trận tuyết rơi, rất nhiều chỗ sẽ bị bao phủ. Tôi phải nghĩ xem đã. Khương Quân sờ lên cằm nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Có, đi khoảng 2 tiếng theo hướng biên giới, có một ngôi nhà gỗ của nhân viên bảo vệ rừng, tới đó giấu đồ bên cạnh nhà gỗ là được, không ai động vào đó đâu. Được, vậy chúng ta tới đó nói chuyện. Tần Phong gật đầu, cũng không nói toạc ra trong ba lô có gì, điều này khiến Khương Quân và Bành Hồng rất tò mò, lúc đi đường thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tần Phong. Rừng núi vừa vào thu nhiệt độ đã xuống rất thấp, theo suy đoán của Tần Phong, tối đa chừng 12,13 độ, rừng núi cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng mấy chú thỏ và chim rừng chạy qua. Sau khi nhìn thấy người, liền vội vã bay đi. Anh Hồng, sao không bắn vài phát súng? Thấy trong bụi cỏ phía trước một con chim chỉ bay ra, Tần Phong cười nói. Nơi này gần lâm trường, bắn súng để họ nghe thấy thì không hay. Bành Hồng còn chưa nói, Khương Quân đã giải thích. Chỗ chúng tôi có luật bất thành văn, muốn săn bắn, phải đi ra ngoài 2 đỉnh núi, bọn họ có bắn được nhiều cũng không mang về được, cho nên những cơ quan liên quan cũng mắt nhắm mắt mở không quản. Cách lâm trường không xa là đồn công an trong rừng. Tuy nhiên không khác lắm đồn công an trên thảo nguyên, ở đó ngoài đồn phó, cộng cả mấy người làm việc vặt cũng được 4-5 người, mỗi ngày phải quản công tác phòng cháy của khu rừng rộng mấy trăm km, nhiệm vụ hết sức nặng nề, làm gì có thời gian quản người của lâm trường đi săn bắn. Tần Phong, đi qua ngọn núi này là có thể nổ súng. Nhìn cả con đường chim chỉ và bọn thỏ ngốc chạy loạn kia, Bành Hồng rất quen mắt, hận không thể một phát bắn hết cả bọn. Sắp tới rồi, có thấy ngôi nhà kia không? Sau khi đi qua đường núi, ngón tay Khương Quân chỉ về phía giữa sườn núi, trong khu rừng rậm, có một ngôi nhà gỗ rất không bắt mắt, nếu không có Khương Quân chỉ, với thị lực của Tần Phong nhất thời cũng không phát hiện ra. Đi chúng ta lên núi nghỉ. Đi liền 2 tiếng đường núi, Bành Hồng và Khương Quân trên mặt đều lộ vẻ uể oải. Còn may hiện tại không phải mùa đông, chưa tới lúc tuyết rơi lấp núi. 2 giờ đi đường này, có khi phải đi mất cả ngày. Chết khát mất, các anh cũng uống chút đi. Dùng hơn nửa tiếng leo tới sườn núi. Khương Quân vội bước tới chỗ chum đựng nước phía trước căn nhà gỗ, cầm lấy cái gáo, nhấc nắp che chum lên, múc nước uống ưng ực. Chương 957, xuất cảnh hạ. Khương đại ca, nước này là từ khi nào? Uống được không? Thấy Khương Quân không quan tâm gì liền múc uống, Tần Phong không kìm được hỏi. Phải biết rằng trong núi thời điểm này không lạnh lắm, đủ loại côn trùng đều có. Nếu bò vào trong chum, chum nước này cũng coi như hỏng. Có nắp đậy, không sao đâu. Khương Quân thả cái muỗng trong tay xuống, cười nói. Hơn nữa, nước trong chum được người mang tới 2 ngày một lần, không đáng ngại, 2 người cũng uống đi. Đúng là... Quan sát của Tần Phong rất lợi hại, chỉ hỏi dò một câu, lập tức hiểu ngay, phía trước ngôi nhà gõ này được quét dọn sạch sẽ, lá rụng còn không có mấy, dấu chân trên đất còn hẳn rõ, có thể thấy, nếu hắn không nhìn nhầm, hôm qua mới có người ở đây. Nơi này thường xuyên có người ở. Bành Hồng rõ ràng rất quen thuộc nơi này, mở miệng cười nói. Theo quy định của người trong núi, ở đây ăn bao nhiêu đồ uống bao nhiêu nước, đều phải trả bù. Không tin cậu mở cửa mà xem, bên trong chắc chắn có thức ăn. Bành Hồng vừa nói vừa đẩy cửa gỗ ra, quả nhiên, lôi một thanh sắt trong nhà gỗ ra, bên trên treo đầy thịt khô, góc tường còn có một đống rau dại, nhìn độ tươi của đồ ăn, chắc là hái trong khoảng 2 ngày trước. Người sống trên núi thường gặp những hoàn cảnh khó khăn, nơi đây coi như một trạm tiếp tế, tiện lợi cho mọi người. Khương Quân cười giải thích cho Tần Phong, giống như người trông rừng và người hái thuốc, hàng năm đều phải qua đây mấy lần, có căn nhà gỗ này, lúc tuyết lớn chắn núi, có thể cứu được tính mạng họ. Nghỉ một chút rồi chúng ta đi tiếp. Bành Hồng ngồi trên cọc gỗ phía trước nhà. 2 tiếng đường núi liên tục khiến anh ta tiêu hao khá nhiều sức lực, sau khi uống chút nước trong chum, lấy thịt hong gió ra, chia cho Khương Quân và Tần Phong. Tần Phong, tiểu tử cậu, đúng là quái thai. Khương Quân nhìn Tần Phong đặt ba lô xuống, không kìm nổi lại tiến đến nhắc thử, lắc lắc đầu nói. Đeo nặng như vậy đi đường núi lâu thế, thậm chí không nhỏ bao nhiêu mồ hôi, tôi phục cậu thật. Người từng đi bộ đội, khâm phục nhất là người khỏe hơn mình. Biểu hiện của Tần Phong trên cả đoạn đường, dĩ nhiên khiến Khương Quân phục sát đất. Về phần Bành Hồng, sau chuyện xảy ra ở chợ hôm qua, đã tâm phục khẩu phục Tần Phong rồi. Chỉ cậy mạnh chút thôi, sao so được với kinh nghiệm của 2 vị đại ca. Tần Phong cười cười, cũng không nói thêm gì, chút đường núi này so với hồi ở núi Tam Giới, quả thực chỉ như một bong bóng nước rơi trong biển rộng, không nổi gợn sóng trong lòng hắn. Đúng rồi, Tần Phong, rút cục cậu để gì trong ba lô vậy, bây giờ lấy ra xem một chút đi. Khương Quân tò mò suốt cả đoạn đường nhìn ngó xung quanh, nói. Nơi này chẳng có ma nào, cậu có lấy ra đầu đạn hạt nhân cũng sẽ không bị ai phát hiện. Đầu đạn hạt nhân thì không có, nhưng có 2 khẩu súng phóng lựu đạn. Sau khi nghe Khương Quân nói, Tần Phong kéo ba lô, lấy hết đồ bên trong ra. Không còn cách nào, 2 quả phóng lựu đạn kia đặt ở dưới cùng, không lôi hết ra thì không lấy được. Má nó, áo chấn thủ chiến thuật mới nhất, cái sẻng công binh này không nhẹ đâu, phải 5,6 kg. Còn có thuốc nổ C4. Cậu lấy mấy thứ này ở đâu vậy? Nhìn mấy thứ Tần Phong lôi ra, Khương Quân không khỏi kêu lên sợ hãi. Áo chấn thủ không kể, chỉ cần có người quen biết chút là có. Tuy nhiên thuốc nổ C4 này tuyệt đối là thứ bị nhà nước quản chế, nhất là trong quân đội, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Tôi nói chứ Tần Phong, cậu mang kho đạn đi đây à? Sau khi Tần Phong moi ra hơn 40 khối thuốc nổ C4, Khương Quân quả thực chết lặng, nhiều thuốc nổ như vậy, đủ để nổ tung cả sườn núi mình đang đứng. Nghĩ tới đây, Khương Quân không kìm nổi lui về sau 2 bước, nếu chẳng may đống thuốc nổ này nổ, cự lý gần như vậy, chỉ e mấy người họ nổ tan không tìm được mảnh xương. Tôi nói chứ, tiểu tử cậu sau khi xuất ngũ, sao lại nhát gan thế? Bành Hồng ở phía sau Khương Quân vỗ vai anh ta một cái, tức giận nói. Cũng không phải cậu chưa từng chơi C4, thứ này nếu không có lôi quản kích nổ, thì cũng là đống phế liệu, cậu sợ cái gì? Tiểu đội trưởng, phản ứng bản năng, phản ứng bản năng. Nghe thấy Bành Hồng nói, Khương Quân khôi phục tinh thần, cười hậm hực, nói với Tần Phong. Không có việc gì, cậu mang nhiều C4 như vậy làm gì? Lẽ nào muốn giúp đám Tây Dương mở núi? Thứ này dễ dùng, lại tiện mang theo, mang nhiều một chút. Tần Phong nghe vậy cười ha hả. Thực ra đống C4 này là Tần Phong đặc biệt yêu cầu Mạnh Lâm tìm. Khi đó dùng C4 nổ mấy kho đạn ở không gian kia, Tần Phong liền thích thứ này, mang theo an toàn, uy lực cũng đủ lớn. Nếu thật sự gặp phải quân đội Nga, châm một khối ném tới, uy lực tuyệt đối lớn hơn so với lựu đạn nhiều lần. Nếu cùng ném 40-50 khối, thì ngay cả một quân doanh cũng bị săn bằng. Được, để lại cho anh chỗ này, anh phải cất cho kỹ. Cuối cùng, Tần Phong lấy một thùng gỗ từ trong ba lô ra, đặt trên mặt đất. Đây là súng phóng lựu đạn. Sau khi nhìn thấy cái thùng, Bành Hồng và Khương Quân gần như cùng lúc kêu lên, có thể nói họ đều rõ như lòng bàn tay vật tư trong quân đội, vừa thấy dấu hiệu trên chiếc thùng kia, lập tức đoán được bên trong là gì. Bành Hồng nhìn chằm chằm Tần Phong hồi lâu, mở miệng nói. Coi như tôi tin rồi, cậu đúng là người ở đó. Tiểu đội trưởng, Tần Phong là người ở đâu? Khương Quân hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Tần Phong, nghe thấy Bành Hồng nói, không kìm được hỏi. Không biết kỷ luật sao? Bành Hồng trừng mắt nhìn Khương Quân, nói. Cái không nên hỏi thì đừng hỏi, không lợi ích gì cho cậu. Vâng. Khương Quân trả lời theo bản năng, tuy nhiên lập tức phản ứng lại. Hiện tại em không còn trong quân đội nữa, Tần Phong. Nói đi, rốt cuộc cậu là bộ đội gì? Khi trước chúng tôi thi hành nhiệm vụ, quy định khống chế những loại vũ khí này rất nghiêm khắc. Súng phóng lựu đạn là một loại đạn dược to hơn, đường kính của súng treo phía trước nòng súng và bộ phận phóng đạn, chia làm loại sát thương và loại phản bọc thép, thao tác đơn giản nhưng uy lực lớn, có thể đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hỏa lực trong khoảng cách gần của binh sĩ tiền tuyến. nhưng do chi phí chế tạo đắt, bộ đội bình thường đừng nói là trang bị, ngay cả nhìn cũng ít được nhìn thấy. Có thể nói không? Bành Hồng quay sang nhìn Tần Phong. Không sao, anh cứ nói thoải mái. Tần Phong không giữ ý gì nói, dù sao hắn cũng không phải người của tổ dị năng, đây chỉ là Bành Hồng tự suy đoán, không có quan hệ gì tới hắn. Quân, nói cho cậu biết, cậu đừng ra ngoài nói lung tung. Bành Hồng theo bản năng nhỏ giọng, mở miệng nói. Trước kia chẳng phải tôi từng nói với cậu, lúc tôi làm nhiệm vụ, từng gặp một người rất đặc biệt, Tần Phong chính là cùng hệ thống với người đó. Á, hóa ra là người ở đó ra. Khương Quân nghe vậy trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, đội quân họ từng tham gia đã được coi như cấp rất cao trong cả nước, cho nên truyền thuyết về tổ dị năng họ cũng từng nghe qua ít nhiều. Loại súng phóng lựu đạn này hẳn là loại sát thương. Sao tôi chưa từng thấy? Bành Hồng đã cúi thấp người, mở hòm gỗ ra, dưới đống bọt biển, rõ ràng đặt hai khẩu súng phóng lựu đạn, tuy nhiên so với súng họ từng dùng qua, hai khẩu này lớn hơn nhiều. Cái này tôi cũng không biết. Tần Phong lắc đầu, hắn vốn không cần thứ này, không biết có phải Mạnh Lâm nhầm không, lại lấy cho hắn hai thứ này. Sau khi bán xong hai khẩu AK-47, hai khẩu súng bắn lựu đạn cơ bản thành đồ trang trí, không có tác dụng gì. Dùng thứ này săn thú, kể cả gặp một đàn gấu chó cũng không sợ. Khương Quân cười ha hả, nói, thứ này là đồ tốt, tôi giữ lại, các anh đợi tôi một chút, tôi đi trước cất cái thùng này. Nhà gỗ của nhân viên bảo vệ rừng, và người hái thuốc nhất định không thích hợp giấu những thứ này, tuy nhiên phía sau nhà gỗ là một rừng cây, chỉ cần làm xong ký hiệu, để đồ trong đó vô cùng an toàn. Khương Quân một tay nhấc thùng gỗ, tay còn lại cầm cái sẻng công binh, lập tức đi vào rừng cây, sau chừng hơn 10 phút, cả người lấm lem bùn đất chạy tới, nói, giấu kỹ rồi, thùng đó rất chắc chắn. Bên trong còn không thấm nước, để 2-3 năm cũng không vấn đề. Quân, cậu nghỉ ngơi chút đi, chúng ta sắp đi rồi. Nhìn mồ hôi trên mặt Khương Quân, Bành Hồng nói. Làm chút việc có gì đâu, tôi uống chút nước, ăn chút thịt là được. Uống chút nước, ăn chút thịt khô, không mất nhiều thời gian, Khương Quân liền hồi phục thể lực, hứng chí bừng bừng, cầm khẩu 81 vừa đặt xuống, nói với Tần Phong. Đi, chúng ta đi săn thú, Tần Phong, hay cậu để ba lô ở đây đi. Quân, thế thì không thích hợp lắm thì phải. Tần Phong còn chưa nói, Bành Hồng liền lắc đầu. Giờ đã xế chiều rồi, đi săn một trầu, còn không tới nửa ngày à, thế thì hôm nay chắc chắn chúng tôi không thể xuất cảnh được. Tuy Bành Hồng cũng rất muốn đi săn thú, nhưng đã nhận nhiều ân huệ từ Tần Phong như vậy, hiện tại chỉ muốn giúp Tần Phong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù là bao nhiêu thì cũng trả một chút ân tình. Nếu không như vậy đi, tôi mang theo ba lô, chúng ta đi thẳng về hướng xuất cảnh được không? Tần Phong cũng không muốn làm Khương Quân mất hứng, lập tức nói. Đợi tới lúc gần biên giới. Khương đại ca trở về, tôi và anh Hồng trực tiếp xuất cảnh chẳng phải là được sao? Vậy à? Khương Quân hơi chần chừ rồi gật đầu, nói. Cũng đúng, dù sao tiểu tử cậu thể lực cũng tốt, kể cả đeo ba lô chạy cũng nhanh hơn bọn tôi, quyết định vậy đi. Anh Hồng, đưa ba lô của anh cho tôi. Tần Phong giơ tay đón lấy ba lô của Bành Hồng, hắn không hứng thú lắm với việc đi săn. Phải biết rằng, động vật trong núi Tam Giới nhiều hơn nhiều ở đây, không biết bao nhiêu con đã chết trong tay Tần Phong. Đặc sản núi rừng kỳ lạ tới đâu cũng đã nếm rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được. Bành Hồng hơi do dự một chút, đưa ba lô của mình cho Tần Phong, rồi giành lấy súng trong tay Khương Quân. Tiểu tử cậu ở cạnh nhìn là được, để tiểu đội trưởng tôi giải cơn nghiện súng. Vốn là chuẩn bị cho anh mà. Khương Quân tùy tay đưa một băng đạn, nói. Anh Hồng, anh cẩn thận một chút, gần biên giới có nhiều gấu chó. Mùa này là thời điểm chúng dự trữ mỡ, gặp chúng ta sẽ trốn xa một chút. Tôi biết, còn cần cậu nhắc sao? Bành Hồng không để ý khoát tay, người sống trong núi rừng, thật ra không sợ hổ. Bình thường, chỉ cần nhóm 3 đến 5 người, hổ đều tránh xa. Nhưng gấu chó thì khác, đầu của loại động vật này thiếu căn huyền. Có lúc nó không để ý gì tới người, nhưng đôi khi trở nên cuồng bạo. Bất kể đối phương có bao nhiêu người, nó cũng dám vung bàn tay to lên đánh nhau. Nhất là gấu chó da dày thô, có ý chí rất ngoan cường để sinh tồn. Bình thường nếu không phải bắn trúng những bộ phận quan trọng như mắt, thì sẽ càng khiến nó thêm tức giận xông lên tấn công kẻ thù. Cho nên rất nhiều thợ săn có kinh nghiệm, đều tránh gấu chó, gặp chúng trong rừng đều tránh xa. Một khi đấu với loại động vật này, tỷ lệ tử vong rất cao. Tay gấu thật sự rất ngon. Nghe thấy Khương Quân nhắc tới gấu chó, trong lòng Tần Phong liền động. Hắn cũng là kẻ sành ăn, lúc trong núi Tam Giới, từng săn bắt gấu chó. Qua tay nghề của Tần Đông Nguyên, món tay gấu được nấu nhừ, Tần Phong ăn tới mức suýt chút nữa nuốt cả lưỡi. Hay là, chúng ta bắn một con. Bành Hồng nhìn Khương Quân, nói. Với tài bắn súng của tôi, chỉ cần nổ súng trước khi gấu chó phản ứng lại, bắn trúng mắt là không vấn đề gì. Đến lúc đó một súng mất mạng, không có nguy hiểm quá lớn. Được, vậy xem chúng ta có gặp không? Khương Quân suy nghĩ một lát gật đầu đồng ý, thợ săn bình thường không dám trêu chọc gấu chó, không có nghĩa là Khương Quân và Bành Hồng không dám. Bành Hồng chí sợ tới lúc đó nhỡ bị thương ngoài dự đoán, sẽ không thể cùng Tần Phong đi Nga thôi. Đợi tôi một lát, bên kia có một khe núi, tôi đi lấy thêm nước vào chum. Trước khi thu thập xong hành lý chuẩn bị lên đường, Khương Quân gọi Tần Phong và Bành Hồng lại, mình thì nâng thùng nước trong sân, đi tới khe suối cách nhà gỗ khoảng 30 đến 40 mét để lấy nước. Thảo nào chum nước ở đây lúc nào cũng đầy ăm ắp. Thấy hành động của Khương Quân, trong lòng Tần Phong âm thầm gật đầu. Khi một quy định ai cũng chấp hành, trật tự đương nhiên sẽ trở nên tốt đẹp, cũng chính là đạo lý tiện cho người khác cũng tiện cho mình mà Khương Quân từng nói. Đợi sau khi Khương Quân gánh được hai chuyến nước, nước trong chum đã đầy, dọn dẹp qua sân, đóng cửa nhà gỗ, ba người lại lên đường. Tuy nhiên lần này Khương Quân và Bành Hồng đi thoải mái hơn so với khi trước, vì tất cả đồ đều được Tần Phong vác, với thể chất của hai người họ, dưới tình huống không có gánh nặng, đi đoạn đường núi cũng không có gì quá mệt. Bành Hồng thỉnh thoảng cũng bắn mấy con gà rừng bay qua. Bành Hồng bắn rất chuẩn, gần như phát nào cũng trúng, Khương Quân tìm được một nhánh cây treo gà rừng, con nào con nấy đều bị bắn nát đầu. Tuy nhiên đối với động vật như hổ báo, Bành Hồng đều bỏ qua, một con báo ít nhất cũng nặng 2-30 cân. Bành Hồng không muốn cõng thêm thứ như vậy lên đường, chỉ tăng thêm gánh nặng cho mình. Tần Phong, dù thế nào, cũng chơi chút chứ. Sau khi đi khoảng hơn 2 tiếng, trên nhánh cây của Khương Quân đã treo hơn chục con gà rừng. Bành Hồng cũng coi như thỏa cơn thèm súng, nhìn Tần Phong vẫn giữ im lặng phía sau. Bành Hồng đưa súng tới. Anh Hồng, anh cứ chơi đi, tôi không có hứng thú với việc này. Tần Phong cười lắc lắc đầu. Hắn nghĩ nếu săn bắn mấy động vật này, đâu cần phiền phức như vậy. Tùy ý bắn ra đạo chân nguyên, uy lực cũng không kém súng trong tay, hơn nữa còn chính xác hơn. Kỳ lạ, gấu trong núi này đều chạy đi đâu rồi? Khương Quân đi sau lưng Bành Hồng miệng than một câu, ngay cả ở chỗ họ, tay gấu và gan gấu cũng coi là thứ quý hiếm. Nếu bắn chuẩn, bắn vào mắt, như vậy da gấu cũng là một thứ bảo bối. Ừ, không có gấu, nhưng có con vật to hơn tới rồi. Khương Quân chưa dứt lời, trong lòng Tần Phong chợt động, thần trí hắn quan sát được. Trong rừng cách mình hơn 20 mét, một con hổ Siberia loang, đang quỳ rạp trên đất, dựng lỗ tai cảnh giác nghe xung quanh. Sở dĩ Tần Phong khẳng định đây là hổ Siberia, vì thân hình nó rất khổng lồ, tính cả cái đuôi phía sau, dài chừng hơn 30 mét, da hổ bóng loáng, nhìn như thế, hẳn là một con hổ Siberia đang độ tráng niên. Lúc này vừa vào thu, lá cây chưa héo rũ, cây bụi trong rừng đều cao hơn 1 mét, con hổ Siberia quỳ rạp trên đất kia, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể phát hiện. Có lẽ nó cũng dựa vào bản lĩnh này để săn bắt ở đây. Xem năng lực ứng biến của đám người Bành Hồng như thế nào. Sau khi phát hiện con hổ, Tần Phong không vội nói cho hai người Bành Hồng. Nói thật, với một người không luyện võ công, chưa chắc con hổ đã bị chết. Ồ, nơi này có gì không ổn? Sao yên ắng vậy? Khi Bành Hồng cầm súng đi tới cách con hổ chừng 4 đến 5 mét, bỗng nhiên đứng lại. Bành Hồng cũng là người từng trải qua mưa bom bão đạn, có năng lực cảm ứng đặc thù đối với nguy hiểm. Anh Hồng, cẩn thận. Đúng lúc Bành Hồng sinh nghi, Khương Quân đứng sau Bành Hồng không kìm nổi hô lớn. Tục ngữ nói rồng từ mây, hổ từ gió, đúng lúc con hổ kia lao ra từ trong bụi rậm, trong rừng bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, con hổ kia đã nhào tới đỉnh đầu Bành Hồng. Má nó, sao lại gặp con hổ này vậy? Bành Hồng cũng là người trải qua cả trăm trận chiến, tuy bị con hổ tập kích đằng trước, nhưng cũng không kích động, tay hơi cong lại, khẩu súng vốn chỉ xuống đất, lập tức hướng tới phần bụng của con hổ kia. Anh Hồng, đừng nổ súng. Đúng lúc Bành Hồng chuẩn bị bóp cò một hồi liên thanh, Tần Phong phía sau kéo vạt áo sau của anh ta, một tay kéo Bành Hồng ra xa 4 đến 5 mét, tránh được đòn tấn công của con hổ. Tấm da hổ tốt như vậy, nếu bị thủng một lỗ súng thì không hay. Thấy ánh mắt khó hiểu của Bành Hồng, Tần Phong cười giải thích một câu. Hắn cũng từng bắn hổ ở núi Tam Giới, được một tấm da hổ hoàn chỉnh, chỉ có điều để lại không gian kia không mang ra. Lúc nói chuyện, Tần Phong thoáng xuất ra một tia khí cơ. Điều này khiến con hổ vốn định tiếp tục lao tới cảm thấy nguy cơ, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, mặt lộ tia hung quang nhìn bọn Tần Phong. Tần Phong, không, không dùng vũ khí, tôi e ta không xử được nó. Nghe thấy Tần Phong muốn ra hổ, Bành Hồng không khỏi cười khổ, con hổ Siberia này dài hơn 3 mét, móng vuốt sắc nhọn, giống như từng thanh dao găm nhỏ. Bành Hồng cho dù công phu không tệ, cũng không đảm bảo có thể trình diễn màn võ tòng giết hổ, dùng quyền hạ con hổ này. Ra hổ này thật tốt. Tần Phong như không nghe thấy Bành Hồng nói, nghiêng mặt nói với Khương Quân. Khương đại ca, chỗ anh có nguyên liệu tiêu chế da hổ không? Nếu không tiêu chế tốt, vậy thật lãng phí. Có, lâm trường chúng tôi có một thợ săn già, là một tay giỏi về tiêu chế da thú. Tuy Khương Quân không biết Tần Phong muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu trả lời, công nhân của công trường chỗ anh ta, tuyệt đại bộ phận đều là hộ dân ở đó, sau khi phong núi cấm súng, mới chuyển thành công nhân lâm trường, ai cũng có một tuyệt chiêu đặc biệt. Mang một tấm da hổ về sẽ không phiền toái gì chứ? Tần Phong hỏi, phải biết rằng cái gọi là hổ Siberia, ở tỉnh Đông Tam được gọi là hổ Đông Bắc, thuộc động vật được bảo vệ của quốc gia. Nói cách khác, hổ ăn thịt người thì được, nhưng người dậu đổ bìm leo, thì sẽ bị phạt. Mấy năm trước săn bắt hổ còn chưa phải việc gì to tát, nhưng từ khi số lượng hổ Siberia ngày càng ít, luật pháp có liên quan của quốc gia ngày càng nghiêm khắc, hiện tại đã có rất ít người dám vào núi săn trộm hổ Đông Bắc. Hơi phiền toái, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Khương Quân nghĩ một hồi, nói. Tới lúc đó tôi giấu ra hổ trong núi, bảo người kia trực tiếp tới tiêu chế xong trực tiếp mang ra khỏi núi cất đi là được, lão Kim rất kín miệng, không có phiền toái gì lớn. Gầm. Ngay lúc Tần Phong nói chuyện với Khương Quân, con hổ đang cảm thấy nguy cơ kia gầm to một tiếng, khiến Khương Quân và Bành Hồng chấn động, cũng không dám nói chuyện với Tần Phong nữa, tập trung để ý con hổ. Má nó, có chuyện gì vậy? Tuy nhiên điều khiến Khương Quân và Bành Hồng ngạc nhiên chính là, sau khi con hổ kia gầm một tiếng, không ngờ thân thể có rút, chậm rãi lui về sau, tỏ vẻ muốn chạy. Chương 958, người trong nghề. Hiện tại tu vi của Tần Phong ở mức độ nào chứ? Cho dù chỉ thoáng phóng ra một tia khí cơ, cũng khiến con hổ trước mặt mất hết can đảm. Năng lực cảm ứng của động vật vượt xa con người, ít nhất nó cũng nhận ra được người, trước mặt mình không phải người nó có thể đối phó được. Muốn chạy? Đâu có dễ thế. Thấy con hổ bắt đầu có ý định bỏ chạy, Tần Phong đâu chịu thả nó đi. Tần Phong cũng không quản cái gì mà luật bảo vệ động vật, trong mắt hắn, đây là một tấm da hổ tốt, tới lúc đó để lại cho Miêu Lục Chỉ, mùa đông đắp cái chân bị thấp khớp bị từ khi ở trong tù cũng là thứ tốt. Gừ. Thấy Tần Phong triển khai tấn công, con hổ miệng lại phát ra tiếng gầm, nó muốn mượn tiếng gầm này để dọa kẻ địch đang làm nó lạnh gáy này. Gầm to thì giỏi sao? Thấy con hổ lùi về sau, Tần Phong thân thể hơi run lên, một cỗ khí cơ mạnh gấp trăm lần lúc trước trong nháy mắt bao phủ lấy con hổ. Tuy quen với khí hậu lạnh, nhưng sát khí Tần Phong phóng ra vẫn khiến con hổ cả người run rẩy. Đây là chuyện gì vậy? Thấy cảnh tượng trước mắt, Bành Hồng và Khương Quân đều choáng váng. Bọn họ không phải chưa từng gặp hổ, biết nếu hai bên giao chiến thì không chết sẽ không dừng lại, đâu ngờ con hổ này lại chủ động nhượng bộ. Quan trọng hơn là, thân thể con hổ còn hơi run lên, tiếng gầm gừ sao nghe có vẻ hơi chột dạ. Điều này chứng tỏ nó đang e ngại bọn họ, về phần e ngại ai, Bành Hồng và Khương Quân liếc nhau một cái, điều này đã không cần phải nói nữa rồi. Trong giới sinh vật, kẻ mạnh là vua, tôi lợi hại hơn nó, dĩ nhiên nó sợ hãi. Tần Phong cười giải thích với hai người, thân thể đột nhiên động, sau khi tiến một bước, liền tới trước mặt con hổ, mà lúc này con hổ lạnh run, thậm chí không dám giơ móng vuốt ra công kích Tần Phong. Thế giới động vật này còn kém xa so với trong núi Tam Giới. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn từng săn không ít động vật trong núi Tam Giới, nhưng bất kể mạnh yếu, chúng đều liều mạng tấn công Tần Phong. Đâu giống con hổ trước mặt, sau khi Tần Phong xuất ra khí cơ, liền ngoan ngoãn như mèo. Mày không may gặp phải tao rồi. Tần Phong lúc này đã đạt tới cảnh giới tâm vững như sắt, lập tức giơ tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ vào con hổ kia một cái. Hắn thậm chí còn không hạ cái ba lô cao bằng người kia xuống. Gừ. Cùng với động tác của Tần Phong, con hổ kia phát ra một tiếng kêu nức nở trầm thấp, thân thể to lớn nghiêng một cái, trực tiếp ngã trên đất, sau khi hai chân có quắp lại thì không động đậy nữa. Như thế là chết rồi sao? Bành Hồng và Khương Quân, đứng ở xa có chút không dám tin nhìn con hổ nằm trên mặt đất. Cho tới khi miệng hổ chảy ra máu tươi, mới biết con hổ này rõ ràng đã mất mạng. Mà lúc Bành Hồng và Khương Quân lại nhìn về phía Tần Phong, trong mắt đã ít nhiều ánh lên thần sắc sợ hãi. Tuy bọn họ đều là đàn ông không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với người mạnh hơn mình, vẫn kính phục từ đáy lòng. Tôi học nội gia quyền, tấn công dựa vào những đòn vô hình chính là đặc điểm của loại võ này. Thấy thần sắc trên mặt hai người, Tần Phong không khỏi cười nói. Thật ra anh Hồng tư chất rất tốt, tuy nhiên ban đầu anh tiếp xúc với công phu ngoại gia, chứ không thành tựu cũng không thấp. À, còn có cách giải thích như vậy. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bành Hồng không khỏi ảo não, luôn miệng nói. Sớm biết khi còn nhỏ tôi đã đi bái sư học nghệ rồi, ông lão ở đầu đông thôn tôi có công phu, chỉ là cha tôi không cho đi. Tiểu đội trưởng, ông lão ở đầu đông thôn đó chính là người làm xiếc trên giang hồ à? Thấy sự hứng thú của Bành Hồng, Khương Quân bên cạnh pha trò. Sau câu trêu đó, không khí ngưng trọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Được rồi, vẫn nên lột ra hổ trước đi, là đồ tốt đó. Bành Hồng không nói đùa với Khương Quân nữa, mà tới bên cạnh con hổ quan sát. Bà nó, nếu không tận mắt thấy nó chết, tôi còn không dám lại gần. Khương Quân đi theo sau Bành Hồng tới nơi, tuy nhiên nhìn mắt con hổ trợn ngược, không khỏi giật mình lạnh gáy. Tục ngữ nói hổ chết hùng phong còn. Tuy con hổ này đã chết, trên người vẫn mang theo một cỗ sát khí. Nếu tôi một đấu một với nó, người chết nhất định là tôi. Bành Hồng cười khổ một tiếng, nhìn con hổ này từ xa còn được, tới gần, thân dài hơn 3 mét, lập tức khiến người ta sợ hãi. Cho dù là đấu với động vật nào, cuối cùng người vẫn luôn thắng. Tần Phong ngồi xổm, đẩy miệng con hổ ra nhìn một chút, nói. Là hổ Siberia vừa trưởng thành, răng nanh cũng là đồ tốt, tôi lấy hai cái lớn nhất, không sao chứ. Đối với hổ cốt chữa bệnh mà nói, cộng dụng của răng nanh chỉ là trừ tà thôi. Tuy nhiên vật hiếm sẽ quý, răng hổ thường là hiếm gặp, không giống như răng sói gặp đầy trên thị trường. Tần Phong, con hổ này là cậu đánh chết, thứ trên người nó đều là của cậu. Khương Quân nghiêm mặt nói. Tôi giúp cậu bảo quản, đợi sau khi cậu từ Siberia về, tôi sẽ trả lại. Cậu không cần tôi cần. Bành Hồng nhìn thoáng Khương Quân nói. Tiểu tử cậu cất giữ cho kỹ, đến lúc đó mỗi chúng ta một cái răng nanh, đây là thứ đồ tốt, ngay cả cậu trông nom ở nơi này mà cũng không có cái răng hổ nào. Đúng là không có, thứ này ngoài một vài nhà săn bắn có, người khác căn bản không nhìn thấy. Khương Quân nghe vậy cười khổ một câu, vừa rồi không phải anh ta không muốn, mà là bị uy thế giết hổ của Tần Phong dọa sợ, theo bản năng không dám đòi thứ của Tần Phong. Tần Phong, tất cả những thứ trên người con hổ này đều là đồ tốt đấy. Bành Hồng nhìn Tần Phong ngồi xổm, tư thế dường như muốn xem xét làm thế nào lột bỏ da hổ, mở miệng nói. Nếu cậu tin tôi giúp cậu lột tấm da hổ. Khoan hãy nói. Tiểu đội trưởng, tay nghề lột da sói của tiểu đội trưởng rất được đó. Khương Quân ở bên cạnh phụ họa, trước kia họ thi hành nhiệm vụ phần lớn đều là ở trong núi rừng, từng giết không ít sói, da sói đều là do Bành Hồng lột. Vị thịt hổ như nào? Tần Phong không tỏ ý kiến, hỏi một câu. Không thể ăn, chua, không khác thịt mèo lắm. Bành Hồng nói, thứ này người thường làm không ngon, hơn nữa hiện tại thời tiết nóng, cũng không để được lâu, thịt hổ vẫn đừng nên ăn. Anh ăn rồi. Tần Phong vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ Bành Hồng thực sự từng ăn. Ừ, trước kia từng ăn hổ Hoa Nam, loại hổ đó nhỏ hơn. Bành Hồng gật gật đầu, trước kia Bành Hồng từng công tác ở phía Nam, gặp một con hổ Hoa Nam liền bắn chết, tuy nhiên toàn thân con hổ đều là đạn, da lông cũng hỏng hết. Được, vậy lấy da và xương. Tần Phong đứng lên nhìn xung quanh. Đi lại mấy bước, đứng lại trước một cái gây cao mấy mét, hơi nghiêng, vung tay lên, một cành cây rơi trên mặt đất. Chỉ còn đoạn nối không tới nửa mét còn lại trên cành cây. Cậu muốn làm gì? Thấy hành động của Tần Phong, Bành Hồng và Khương Quân đều tỏ vẻ ngạc nhiên, họ không biết Tần Phong muốn làm gì. Lột da. Một tay giữ miệng hổ, dùng sức nhấc lên trên, con hổ nặng tới ngàn cân không ngờ bị một bàn tay cứng rắn của hắn nhấc lên. Tới trước thân cây, tay phải Tần Phong mở ra, bên trong miệng hổ, trực tiếp nhét vào chạc cây, một con hổ sặc sỡ liền bị treo trên cây như vậy. Đợi tôi một lúc, tôi tách ra hổ ra. Tần Phong lật tay. Thanh ngư trường kiếm mất rồi lại có kia liền hiện ra trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Tần Phong dùng kiếm vẽ một đường trên bụng con hổ, lập tức một vết rách hiện ra, một mùi hôi thối truyền ra, tất cả chất thải của con hổ đều rơi xuống. Tay trái Tần Phong vung lên, một cỗ chân nguyên bao phủ lấy phần chất thải lại, ném ra chỗ cách người chừng 4,5 mét. Tay phải không dừng chút nào, lột ra từ dưới bụng con hổ lên, tốc độ cực nhanh, dường như căn bản không sợ làm hỏng da hổ. Đúng là tay sành sỏi, đây là công phu của một tên quá sành sỏi. Thấy động tác tách da hổ của Tần Phong, Bành Hồng không kìm được thất thanh kêu lên. Trước kia ở bộ đội họ có một đầu bếp biết làm mãn hán toàn tịch, một món ăn, tổ tiên anh ta là đầu bếp hoàng thất, đầu bếp cũng có tay nghề thành thạo như vậy, từng thể hiện ở quân đội. Tuy nhiên động tác của người đó cũng không lưu loát bằng Tần Phong hiện tại. Tối đa cũng chỉ chừng 5,6 phút, một tấm da hổ không chút tì vết nào bị Tần Phong lột ra từ thân con hổ, chỉ để lại một thân con hổ đầm đìa máu. Khương đại ca, thịt hổ không thể ăn đúng không? Tần Phong ngẩng đầu hỏi Khương Quân đã choáng váng từ lâu, tay phải vẽ vài trăm nhát trên người con hổ như tia chớp, cổ tay vừa lật, lại thu ngư trường kiếm vào. À, không ăn được, hơi chua. Tới tận lúc Tần Phong đi tới bên người, Khương Quân mới phản ứng lại, chỉ vào con hổ treo trên cây, nói lắp bắp. Tần Phong, cậu muốn treo con hổ ở đây? Để sói núi ăn thịt sao? Có thể cho chúng thịt, nhưng tôi muốn mang xương đi. Tần Phong cười phất tay một cái. Cùng với âm thanh này, thịt trên người con hổ không ngờ từng khối rơi xuống. Cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, một khung xương đầy đủ hiện ra trước mặt Bành Hồng và Khương Quân. Khung xương kia toàn bộ màu trắng, hơi có chút ố vàng, bên trên sạch sẽ thậm chí không còn một tia máu. Chương 958, người trong nghề. Hiện tại tu vi của Tần Phong ở mức độ nào chứ? Cho dù chỉ thoáng phóng ra một tia khí cơ, cũng khiến con hổ trước mặt mất hết can đảm. Năng lực cảm ứng của động vật vượt xa con người, ít nhất nó cũng nhận ra được người. Trước mặt mình không phải người nó có thể đối phó được. Muốn chạy? Đâu có dễ thế. Thấy con hổ bắt đầu có ý định bỏ chạy, Tần Phong đâu chịu thả nó đi.

Tần Phong còn có thể dùng để điều chế một số đan dược khác, thứ đồ này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Không phiền, hôm nay xem như tôi mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người này giỏi còn có người giỏi hơn. Khương Quân thở dài một hơi, vốn anh ta cũng là kiểu người tâm cao khí ngạo, ngoài phục một số người, hầu như anh ta không coi ai ra gì, nhưng thấy chiêu thức của Tần Phong, anh ta mới biết kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ thật nhiều, suy nghĩ của mình trước kia chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Khương đại ca, kỳ ngộ của mỗi người khác nhau, so với những người bình thường, cuộc sống của các anh đã đa dạng phong phú lắm rồi. Tần Phong cười trấn an Khương Quân một câu, đi tới bên cạnh khung xương của con hổ Siberia, lấy ra một chiếc túi rỗng khá nhỏ từ trong ba lô của mình đặt trên đất, hai tay vừa động, chặt khung xương con hổ ra nhanh như chớp. Trên lưng của hổ cốt còn có đốt cách đùi, đều bị Tần Phong chặt thành từng đoạn, đặt toàn bộ trong ba lô, về phần răng nanh trong miệng con hổ, ngoài lấy hai cái to nhất, còn lại Tần Phong đều ném vào ba lô. Khương đại ca, da hổ này nhất định phải giúp tôi tiêu chế tốt. Tần Phong cẩn thận gập tấm da hổ lại, kỳ thật hiện tại lập tức tiến hành tiêu chế, có thể bảo tồn da hổ tốt hơn nữa. Yên tâm đi, hiện tại tôi quay về, mai sẽ bảo lão thợ săn lên núi. Khương Quân biết giá trị của tấm da hổ này, không nói tới việc mùa đông đắp da hổ lên chân sẽ chữa được thấp khớp, mà mang ra thị trường, một tấm da hổ to lại hoàn chỉnh như vậy, ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm ngàn. Sao? Không tiếp tục săn nữa à? Chúng ta còn chưa gặp gấu. Sau khi nghe Khương Quân nói, Tần Phong hơi ngạc nhiên nói. Lâu rồi tôi không ăn tay gấu, hương vị đó thật ngon, tôi còn muốn bắn một con, cho anh mang về đông lạnh lại. Thật ra tôi cũng muốn ăn tay gấu, nhưng cậu thấy tôi còn thể mang được không? Khương Quân cười khổ nói. Chỉ riêng đống hổ cốt và tấm da hổ này đã đủ tôi uống một hổ rồi, cậu còn muốn kiếm thêm bốn cái tay gấu, một tấm da gấu, chỉ e tới lúc đó các cậu phải về cùng tôi một chuyến. Hổ cốt mới nặng hơn nhiều so với sau khi phơi khô. Một cái ba lô ổ cốt e rằng đã không dưới 100 cân rồi, thêm một tấm da gấu và súng tự động và đồ sạc mà Khương Quân mang theo người, e rằng đường Khương Quân quay về sẽ khá tội nghiệp. Được, đợi lúc tôi về thì tiếp tục săn gấu. Thấy vẻ mặt Khương Quân có chút khổ sở, Tần Phong không khỏi mỉm cười, thu thập đồ đạc, nói. Khương đại ca, vậy chúng ta cáo từ ở đây, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì nửa năm, chúng ta hẳn là có thể gặp lại rồi. Được, tiểu đội trưởng, mọi người đi cẩn thận. Người anh em, tôi đợi cậu ở lâm trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi nghe Tần Phong nói, Khương Quân chắp tay, nói. Từ đây đi lên hướng Bắc, rồi đi thêm chừng 2-3 giờ là có thể xuất cảnh. Tiểu đội trưởng biết đường, cậu đi theo anh ấy là được. Được rồi, anh cũng về sớm đi. Tần Phong giúp Khương Quân đặt ba lô lên vai. Sau khi thử đi một lúc, Khương Quân tự nhủ còn có thể kiên trì tới nhà gỗ. Lập tức xoay người đi, lúc này có thể đi thêm chút đường, thì có thể tiết kiệm được thêm chút thể lực. Tần Phong, chúng ta cũng đi thôi. Đưa mắt nhìn bóng dáng Khương Quân biến mất trong rừng núi, Bành Hồng xoay người lại nói. Hôm nay e là không kịp đi tới thôn đối diện rồi, e rằng chúng ta phải ở lại một đêm trong nhà của nhân viên bảo vệ rừng của bên Nga, rồi. Lúc Bành Hồng nói lời này, trong lòng đầy hổ thẹn, vốn anh ta cho rằng Tần Phong đi theo mình sẽ là một thứ gánh nặng, nhưng không ngờ gánh nặng này không phải Tần Phong. Ngược lại là mình với hai tay trống trơn. Bành Hồng có thể nhận ra, lúc đi trên đường Tần Phong vẫn còn dư lực, so với mình hai tay không mà nói, đã đạt tới cực hạn, mình lại biến thành gánh nặng của Tần Phong. Sang bên Nga là có thể mua ô tô rồi. Tần Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Sau khi tới thị trấn, trước tiên tôi và anh mua một chiếc xe, bằng không tốc độ này quá chậm. Trong ba lô của Tần Phong có bản đồ quân sự Mạnh Lâm chuẩn bị cho, tỷ lệ khoảng cách đường trên đó tính bằng em, cho nên Tần Phong biết. Từ biên giới tới khu sản xuất nhân sâm của Nga còn chừng 2.000 km, gần như dài cả Siberia, có thể thấy độ rộng của khu vực lạnh lẽo này. Tần Phong, yên tâm, tới đó mọi thứ cần thiết tôi đều đã chuẩn bị rồi. Tần Phong cũng không che giấu sự bức thiết của việc mình phải tới Nga, Bành Hồng đương nhiên có thể nhìn ra nên sớm đã tính toán đường trong đầu, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất tới khu vực sản xuất nhân sâm. Được, mấy việc tốn sức tôi làm nhiều một chút, những việc khác phải phiền anh rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn không nói với Bành Hồng, nếu là một mình, dùng bộ pháp xúc địa thành thốn, lộ trình 1-2 ngàn km Tần Phong chỉ cần đi trong một đêm. Đương nhiên, mang theo một người dẫn đường tận tụy, mặc dù tốn chút thời gian đi lại, nhưng lúc tìm nhân sâm thì cũng có tác dụng, nhất là Bành Hồng nói anh ta quen người hái nhân sâm, khiến Tần Phong không khỏi động tâm. Tuy Bành Hồng đã đi nhanh hết sức, nhưng sau khi hai người đứng trên lãnh thổ Nga, sắc trời đã tối hẳn. Trên đường hai người đi cũng gặp mấy con gấu. Tuy nhiên lần này Tần Phong cũng không ra tay, mà bỏ qua. Rừng rậm của Nga nếu so với Trung Quốc thì rậm rạp hơn, nhất là ở khu đất khí hậu lạnh, đám cây cây càng cao lớn, nhất thời Tần Phong có cảm giác quay về núi Tam Giới. Anh Hồng, hay là, chúng ta nghỉ chút đi. Đi liền mấy tiếng đường núi, tiếng thở dốc của Bành Hồng đã rất nặng nề. Dù sao anh ta rời bộ đội cũng lâu rồi, thể lực sớm đã qua thời kỳ đỉnh cao. Hành quân đường dài như vậy cũng khiến anh ta mệt mỏi không chịu được. Cố đi thêm chút nữa, bên này nhiều đàn sói, nếu tối mà bị vây là phiền đấy. Bành Hồng lắc đầu, chỉ vào một hướng nói. Bên kia có một nhà gỗ của nhân viên bảo vệ rừng, chúng ta đi nhanh tới đó, mai đi thêm một ngày, cơ bản có thể tới thị trấn Trơ, tới lúc đó nghĩ cách tìm hai chiếc xe. Được rồi, tôi tới giúp anh một tay. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, hơi lùi về sau một bước, tay phải đỡ khử tay trái của Bành Hồng. Hơi dùng lực, Bành Hồng chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, được Tần Phong đẩy lao nhanh về phía trước. Đây đúng là không phải người. Bành Hồng cũng không quản hình dung của mình có thỏa đáng không, dù sao bây giờ mình đúng là nghĩ như thế thật. Trên người đeo ba lô hơn 100 cân, trên tay lại đỡ một người sống sờ sờ, lại đã đi đường núi lâu như vậy, Tần Phong vẫn còn có thể chạy trong núi. Sức chịu đựng này Bành Hồng đúng là chưa bao giờ chứng kiến. Con đường vốn còn cần đi 2 giờ, được sự giúp đỡ của Tần Phong, sau 1 giờ hai người đã tới nhà gỗ trong núi. Không khác mấy những căn nhà trong nước, phòng của nhân viên bảo vệ rừng ở địa giới Nga hầu như đều làm bằng gỗ, ở sân ngoài nhà, cũng đều là hàng rào cao, đây là để phòng thú dữ trong núi. Qua 1 tháng nữa, nơi này sẽ bị tuyết bao phủ kín. Được Tần Phong đẩy đi một đoạn đường, thể lực Bành Hồng đã khôi phục được vài phần. Sau khi vào trong nhà gỗ liền đốt lò sưởi đặt cạnh giường bên trong, hắn chuẩn bị đun một nồi nước, ngoài có thể uống, quan trọng hơn là để Bành Hồng ngâm chân, như vậy có thể giảm mệt mỏi của một ngày. Trong núi này tất cả đều là bảo bối đó. Tần Phong theo sau Bành Hồng đi vào nhà gỗ, dọc đường thấy không ít nấm thực vật quý, nếu bán đi, tuyệt đối sẽ là đặc sản miền núi cao cấp. Đám người Tây Dương khá lười, những thứ gần biên giới như này, phần lớn đều là người nước ta qua hái trộm. Đối với Nga, có thể nói là Bành Hồng hiểu biết quá sâu sắc. Đừng nhìn hiện tại Nga vang lừng trên thế giới, nhưng tài nguyên trong nước của họ là số 1 toàn thế giới đấy, chỉ có điều người Tây Dương trời sinh lười biếng, cho dù họ biết trong rừng đầy bảo bối, cũng lười tới hái. Chương 960, tác dụng của linh dịch. Đêm trong rừng núi thật yên tĩnh, tuy nhiên sau khi về khuya, bên ngoài nhà gỗ liền vang lên âm thanh sói tru, dường như biết trong nhà gỗ có người, tiếng sói tru vang lên suốt cả đêm không dừng. Ngủ thế nào? Sáng sớm hôm sau, Tần Phong nhìn thấy 2 con mắt gấu mèo của Bành Hồng. Không khỏi cười nói, trong phòng đốt lửa, sói bình thường không dám vào, đêm qua chắc anh ngủ không ngon à. Tuy đêm qua Tần Phong ngồi thiền, nhưng chuyện gì xảy ra bên cạnh cũng biết, Bành Hồng đêm qua ít nhất trở dậy 2 lần, còn ra cố cửa sổ lại, sợ sói hoang nhảy vào. Không thể so với trước kia. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bành Hồng cười khổ một tiếng, nói, trước kia trên chiến trường, trên đỉnh đầu cho dù là mưa bom bão đạn, lúc nên ngủ vẫn ngủ, hiện tại thì không được, hơi động chút là lại tỉnh. Hôm nay chúng ta còn phải đi bao lâu? Anh như vậy có ổn không? Tần Phong lo lắng hỏi. Phòng chừng tới trạng vạng mới có thể đến Khố Nhĩ Trấn. Bành Hồng cắn chặt răng nói. Không sao, cùng lắm thì cạn hết sức lực. Năm đó hành quân cấp tốc 3 ngày đêm cũng không mệt. Chút đường này có là gì? Bành Hồng có lần xuất cảnh làm nhiệm vụ. Mục tiêu là nhóm phần tử khủng bố trong nước trốn ở Ấn Độ. Vì chưa từng ở trong nước, cũng không cách nào sử dụng những phương tiện như máy bay. Bành Hồng dẫn một tiểu đội đi liền 3 ngày 3 đêm. Đuổi tới căn cứ phần tử khủng bố, giết sạch toàn bộ. Anh Hồng, hảo hán không kể tuổi. Tần Phong nghe vậy cười cười, hiện tại hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không dẫn Bành Hồng đi, hắn hoàn toàn không biết gì về Siberia, chỉ có thể mò kim đáy bể, thuần túy là nhờ vận may. Nhưng dẫn theo Bành Hồng, toàn bộ hành trình bị kéo chậm lại, ngay cả công phu xúc địa thành đốn cũng không thể sử dụng, dù sao có một số việc vẫn không nên để lộ cho người khác, tránh việc khiến người ta quá kinh ngạc. Đúng rồi, quên mất thứ này. Tần Phong chợt nhớ tới một chuyện, giơ tay sờ ba lô sau lưng, rồi lôi ra, trên tay là một bình ngọc làm bằng ngọc thạch, to gần bằng bàn tay người lớn. Tần Phong, đây là thứ gì? Thấy Tần Phong lấy ra một bình ngọc chạm trổ tinh xảo, Bành Hồng không khỏi sửng sốt, nói. Ngọc này rất hiếm đó, không giống hòa điền ngọc, cũng không giống ngọc của Nga, nhưng lại là bạch ngọc. Bành Hồng theo bản năng giơ tay chạm vào bình ngọc, hỏi. Tần Phong, từ đâu mà cậu có được ngọc này? Tôi thấy ngọc này trơn như bôi dầu. Dường như không kém hòa điền ngọc. Thật ra lấy nhân sâm từ Nga, chẳng qua là nghề phụ của Bành Hồng thôi, chủ yếu anh ta vẫn là kinh doanh ngọc. Ngọc liệu của Nga tốt nhất cũng không kém hòa điền ngọc. Ngọc liệu cực phẩm thật sự thậm chí còn đắt hơn nhiều so với hòa điền ngọc. Hơn 10 năm nay, Bành Hồng cũng đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng phân biệt ngọc thạch. Cái này thật sự không thể cho anh. Thấy Bành Hồng giơ tay chộp lấy, Tần Phong vội thu bình ngọc lại, khiến tay Bành Hồng nắm phải không khí. Tần Phong đương nhiên biết bình ngọc này chất lượng không tệ. Hơn nữa chạm trổ vô cùng tinh xảo, lấy ra trông cũng hơi gây chú ý. Tuy nhiên linh dịch ở không gian đó chỉ có thể dùng ngọc khí bảo quản. Nếu là gỗ hoặc sắt, thành phần linh khí trong linh dịch rất nhanh sẽ bị bốc hơi mất. Ôi, cậu xem, tôi đúng là bị bệnh nghề nghiệp. Bành Hồng hơi ngượng ngùng rút tay lại, gãi gãi đầu nói. Thấy ngọc tốt liền muốn kiểm tra, Tần Phong, ngại quá. Không có gì, chủ yếu là thứ đồ bên trong đây quá quý giá, tôi e bị anh làm đổ ra. Tần Phong lắc lắc đầu, giơ tay mở miệng bình được bao bởi một lớp da ngé. Đột nhiên linh khí mờ mờ từ trong tòa bình ra, khiến tinh thần người khác chấn động. Tần Phong, trong đây cậu đựng thứ gì vậy? Bành Hồng hít lấy hít để, tuy không nhìn thấy linh khí này, nhưng có thể cảm giác được. Sau khi Tần Phong mở miệng bình, hô hấp của Bành Hồng thông thoáng hơn nhiều, mệt mỏi trong cơ thể cũng giảm bớt vài phần. Một loại thuốc tôi tự chế, có thể khiến người kéo dài tuổi thọ. Tần Phong nói, thứ này rất khó phối chế, chỉ riêng chút thiên tài địa bảo cũng đã khó tìm rồi, anh Hồng. Tôi chỉ có thể cho anh uống một chút thôi. Tần Phong nói vậy nửa thật nửa giả. Chất lỏng trong bình ngọc này thật ra là linh dịch hắn lấy từ không gian kia về. Bởi vì hắn không mang về nhiều lắm. Số lượng đúng là rất ít. Nhưng có không gian dưới đất kia, Tần Phong muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy đúng là linh dịch có thể uống vào. Nhưng đối với loại linh dịch này, bọn Tần Phong phần lớn lấy để ngâm. Nói không chừng chút linh dịch Tần Phong đựng trong bình ngọc này đã từng bị ai sử dụng rồi. Được, tôi nếm thử. Nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Tần Phong, thần sắc của Bành Hồng cũng trở nên nghiêm túc theo. Đợi sau khi Tần Phong rót non nửa cốc đưa tới, Bành Hồng vội vàng dùng hai tay nhận lấy. Vậy tôi uống nhé. Nhìn chất lỏng bên trong cốc dường như hơi lay động những tia linh khí, Bành Hồng biết thứ đồ này rất quý giá, lập tức cũng không nhiều lời, đặt chén vào miệng uống một ngụm. Ồ, đây là thứ gì? Sau khi uống linh dịch, Bành Hồng lập tức cũng cảm thấy trong bụng dường như dâng lên một cỗ nhiệt lượng, phát ra khắp xương cốt, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, mệt mỏi ngày hôm qua đi đường hoàn toàn tan biến. Anh Hồng, trước kia anh luyện võ gì? Mau đi vài đường, sẽ có lợi cho sức khỏe. Tần Phong biết, loại tinh dịch này đối với người bình thường mà nói, nhiều nhất chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, nhưng nếu là người luyện võ dùng, tác dụng sẽ lớn hơn nhiều, may mắn còn có thể trực tiếp thăng cấp, không may cũng có thể khiến công lực tinh tiến. Và còn có thể tiêu trừ một số bệnh ẩn trong cơ thể. Được, cơ thể nóng lên cũng hơi cuồng. Kể cả Tần Phong không nói, Bành Hồng cũng muốn luyện tay chân một phen, vì lúc này anh ta chỉ cảm thấy toàn thân là sức mạnh, cần một con đường để phát ra. Đẩy cánh cửa ngôi nhà gỗ ra, Bành Hồng vọt tới sân, hai chân trước sau kéo giãn một khoảng, miệng phát ra tiếng hây rồi liền bày tư thế đánh quyền, thân hình giãn ra, động tác rất nghiêm túc. Cầm địch quyền trong bộ đội. Tần Phong vừa nhìn, liền biết Bành Hồng luyện quyền pháp gì. Năm đó hắn ở trong tù, từng thấy bảo vệ đánh quyền sáng sớm, mà sư phụ đánh giá rất cao bộ quyền này. Theo cách nói của tái thị, cầm địch quyền là một loại quyền thuật giết địch, trên chiến trường tổng hợp tinh túy của các loại quyền thuật, lại cộng thêm tình hình thực tế trên chiến trường, sáng tạo ra. Nếu luyện bộ quyền này đến lô hỏa thuần thanh, uy lực chiến thật sự, chỉ e không có quyền thuật nào có thể so được. Ồ, có chút khác với cầm địch quyền của Hồ Đại Ca. Đợi tới lúc Bành Hồng đánh được nửa tiếng. Ánh mắt Tần Phong ngưng tụ, hắn phát hiện bộ cầm địch quyền mà Bành Hồng đánh này, có thêm không ít công phu chế địch, uy lực của nó còn lớn hơn nhiều lần so với cầm địch quyền bình thường. Rõ ràng có liên quan tới thiết kỹ. Tần Phong càng nhìn ánh mắt càng sáng lên, thì ra bộ quyền này chẳng những dung hợp đặc điểm quyền thuật trong nước, mà còn có kỹ thuật quan tiết thường dùng của hợp khí đạo và Brazil, phức tạp hơn nhiều so với cầm địch quyền thông thường. Thật ra Tần Phong không biết, nơi Bành Hồng làm chính là bộ đội tác chiến đặc chủng số 1. Số 2, cho dù là súng ống hay quyền pháp, đều sử dụng những thứ tốt nhất, bao gồm bộ cầm địch quyền này, cũng đã trải qua sự nghiên cứu và cải tiến của rất nhiều đại sư. Tuy nhiên Tần Phong cũng chỉ thấy có chút mới lạ thôi, tới tu vị hiện tại của hắn, những thứ như chiêu thức sớm đã không còn tác dụng. Nếu lấy Tần Phong so với Bành Hồng, Tần Phong giống như một thanh niên trai tráng trưởng thành, còn Bành Hồng giống như em bé 3 tuổi, cho dù chiêu thức của Bành Hồng tinh diệu, trước mặt Tần Phong cũng không chút thủ chi lực nào. Thoải mái, thật là quá thoải mái. Sau khi đánh quyền liền nửa tiếng, cuối cùng Bành Hồng ngừng lại, tuy oàn thân chảy mồ hôi, trên người còn hơi tỏa ra mùi chua, nhưng trạng thái tinh thần của Bành Hồng lại tốt chưa từng thấy. Tần Phong, thuốc cậu phối chế thật thần kỳ. Không để ý tới việc lau mồ hôi, Bành Hồng kích động chạy tới trước mặt Tần Phong, nói. Tôi cảm thấy ám thương bị khi trước đã lành 7-8 phần rồi, Tần Phong, thứ này quả thật quá thần kỳ. Bành Hồng dùng hai từ thần kỳ liên tiếp. Vì không nói vậy, Bành Hồng cảm thấy không đủ để hình dung linh dịch mình vừa uống. Lúc Bành Hồng xuất ngũ, đã từng có một thầy thuốc đông y nói, thời trẻ Bành Hồng luyện võ không tiếc thân, trong cơ thể bị rất nhiều bệnh ngầm, tới năm ngoài 40, sẽ cảm thấy sự thoái hóa cơ năng cơ thể. Đúng như bác sĩ đông y kia nói, mấy năm nay Bành Hồng thường cảm thấy một số bộ phận trong cơ thể đau âm ỉ, chỗ từng bị thương mỗi khi trời mưa u ám là lại bị mỏi nhừ, thật đúng như lời vị bác sĩ kia nói. Tuy nhiên vừa rồi đánh xong một bộ quyền, Bành Hồng có cảm giác những bệnh ngầm trong cơ thể mình dường như đều được trị khỏi, về phần có bị tái phát không anh ta không biết. Nhưng trạng thái hiện tại của Bành Hồng có thể sánh ngang với thời kỳ đỉnh cao hồi trẻ. Được rồi, anh Hồng, ngửi thấy cả người anh nồng nặc mùi rồi, mau đi tắm đi. Tần Phong cố ý dùng tay phải che mũi, đưa tay trái ra hiệu Bành Hồng cách xa mình một chút. Thật đúng là, sao người lại chua vậy? Bành Hồng vừa ngửi mùi người mình, cũng có chút không chịu nổi, vội vàng nói. Tần Phong cậu chờ tôi một chút, bên kia có dòng suối, tôi đi tắm rửa một chút. Đáng tiếc, tuổi của anh Hồng hơi lớn, bằng không với linh khí như vậy, cũng đủ là một võ giả ám kinh rồi. Nhìn Bành Hồng chạy ra bên ngoài, Tần Phong âm thầm thở dài. Chỉ riêng nói về quyền thuật, Bành Hồng đã đạt tới trình độ rất cao, nhưng trong cơ thể anh ta tiềm ẩn nhiều bệnh, còn từng bị thương. Hơn nữa lớn tuổi rồi, cho nên chút linh dịch Tần Phong đưa cho anh ta, phần lớn đều dành để tu bổ cơ thể, không hy vọng thăng cấp. Đương nhiên, đối với Bành Hồng, chút lợi ích này vẫn cực lớn, chút linh dịch này không chỉ trị khỏi bệnh trong cơ thể, còn giúp tu vi của Bành Hồng tiến thêm một tầng. Nếu hiện tại gặp lại con hổ Siberia kia, Bành Hồng cũng có sức đánh một trận rồi. Chương 961, thị trấn Chơ Thượng. Tần Phong, đi thôi, hiện tại tôi cảm thấy mình có thể một hơi chạy đến thị trấn Chơ rồi. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Bành Hồng rất hứng phấn. Nói thật, trước kia Bành Hồng luyện những thứ khí công cứng rắn, đều là áp bức tiềm lực của. Bây giờ, Bành Hồng mới ý thức được sự tuyệt vời của sức mạnh bản thân. Một hơi chạy tới thị trấn Chơ, thân công phu này của anh cũng coi như bỏ đi rồi. Nghe thấy Bành Hồng nói, Tần Phong dở khóc dở cười. Anh bạn này mặc dù có tu vi minh kình, nhưng lại không có phương pháp khống chế thân thể mình. Phải biết rằng, có thể phân phối thể lực hợp lý, mới là chỗ dựa lớn nhất của người luyện võ. Sao lại thế? Bành Hồng không đồng ý nói. Năm đó tôi hành quân liền 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Hiện tại tôi thấy thể lực không bằng khi đó, nhưng đi một mạch tới thị trấn Chơ thì hẳn không thành vấn đề. Thôi bỏ đi. Tần Phong thở dài, nói. Tôi dạy anh một bộ công pháp hô hấp thổ nạp khi đi đường. Có thể lĩnh hội bao nhiêu, phải xem ngộ tính của anh. Tần Phong biết, Bành Hồng vừa đột phá, hiện tại tu vi chưa ổn định, nhất là anh ta chưa từng học tâm pháp nội công, không thể khiến chân khí trong cơ thể lưu thông, phải đi thêm một ngày đường nữa, chỉ e sẽ công cốc. Hả? Cậu chịu dạy tôi? Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Bành Hồng ánh mắt sáng lên. Bành Hồng sớm đã có tâm tư muốn thỉnh giáo Tần Phong. Chỉ là Bành Hồng biết giang hồ nhận môn đệ rất nghiêm khắc, bình thường sẽ không truyền công phu ra ngoài, lúc này mới không kìm được hỏi. Tần Phong, hay là tôi bái cậu làm sư? Bành Hồng tận mắt nhìn thấy thân thủ của Tần Phong ở thị trấn, sau đó lại thấy hắn hạ hồ, một thân tu vi sâu không lường được, lập tức cũng bất chấp mình lớn hơn Tần Phong gần 20 tuổi, ngay cả câu bái sư cũng nói ra. Đây là Bành Hồng sợ Tần Phong không chịu dạy cho mình công phu thật. Năm đó trong bộ đội, có một huấn luyện viên là truyền nhân chính tông của môn phái Đàm Thối, tuy nhiên tất cả những gì ông ta dạy chỉ là công phu gia lông, ngay cả Bành Hồng có quan hệ tốt với ông ta. Cũng không học được chút công phu thật nào. Thôi đi, anh Hồng, nếu anh có thể trẻ ra 30 tuổi, thì tôi sẽ nhận anh làm đồ đệ. Tần Phong giận ngắt lời Bành Hồng, mở miệng nói. Tôi dạy cho anh là công phu chính đạo, tuy hơi thô nặng, nhưng chỉ cần anh kiên trì luyện, để kéo dài tuổi thọ và đột phá đến cảnh giới kế tiếp, không phải là vấn đề gì khó khăn. Cảnh giới kế tiếp, đó là cảnh giới gì? Bành Hồng không hứng thú lắm với việc kéo dài tuổi thọ gì gì đó. Bản thân anh ta bò ra từ đống người chết. Sinh mệnh sớm đã là kiếm lại được rồi, nhưng đối với võ học anh ta không hiểu chút nào, nhưng lại vô cùng hứng thú. Ôi, vừa đi vừa nói chuyện đi. Tần Phong phát hiện, không ngờ mình gặp phải một người không hiểu chút nào về võ công, mà người như vậy thực lực bản thân lại đã đạt tới cảnh giới minh kình. Trong những người luyện võ, chia làm nhiều cấp bậc, trên người bình thường là võ giả minh kình, cũng chính là cảnh giới hiện tại của anh. Trên minh kình là ám kình, cũng chính là cảnh giới có thể phát ra ám kình cách sơn đả ngưu. Về phần trên ám kình, hiện tại anh cũng không cần phải biết. Vừa đi đường, Tần Phong vừa giảng giải cho Bành Hồng, rất nhiều chi tiết trong hai cảnh giới minh kình và ám kình. Điều này khiến Bành Hồng mở rộng tầm mắt, rất nhiều vấn đề chưa rõ đều đã được khai sáng. Kiếp sống hành quân thường ngày khiến lực tự chủ của Bành Hồng rất mạnh. Sau khi Tần Phong dạy cho anh ta phương pháp hô hấp thổ nạp, Bành Hồng vừa đi, vừa nghiêm túc hô hấp theo cách Tần Phong dạy, vô tình, có mấy lần còn đâm sầm vào cây. Đi suốt hơn 8 tiếng, không ngờ Bành Hồng không thấy mệt chút nào, lúc này ngoài bổ sung một ít đồ uống và nước, hai người cứ đi trên đường núi, tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc xuất cảnh. Còn chừng 2 tiếng, chúng ta tới thị trấn chơi rồi. Sau khi nghỉ thêm một lần nữa, Bành Hồng nhìn địa hình một chút. Lúc trước Bành Hồng lén tới Nga, cũng nghỉ ở một nông trại Nga gần biên giới. Rất may còn có thể đi theo xe tới Kurs. Nhưng lần này Bành Hồng trực tiếp đi bộ tới thị trấn chơi. Tới tận giờ vẫn luôn không có cảm giác mệt mỏi gì, trên mặt thoáng ánh hồng. Chính là Bành Hồng tự bản thân cũng cảm thấy có chút không chân thực. Anh Hồng, tôi thấy anh sắp đột phá rồi. Tần Phong nhìn sắc mặt Bành Hồng một chút, không khỏi ngây ngẩn. Hắn không ngờ tư chất Bành Hồng lại cao thế, chỉ qua mấy giờ đi đường, đã điều chỉnh trạng thái tới mức minh kình đỉnh phong, rồi lập tức bước tới cánh cửa của ám kình. Đột phá, tới ám kình cảnh giới sao? Tu vi của tôi còn chưa đủ mà. Bành Hồng nghe vậy cũng sững sờ, vừa nghe Tần Phong giải thích về sự khác nhau giữa minh kình và ám kình, anh ta tự cho rằng còn chưa thể tu luyện tới minh kình đỉnh phong, vì sao lại đột nhiên đối diện với đột phá? Tần Phong thấy trên đỉnh đầu Bành Hồng tỏa một đám sương mù, đây là biểu hiện của sự lưu động chân khí trong cơ thể anh ta, vội vàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh mau ngồi xuống, vận công hô hấp theo như tôi nói. Được, tôi nghe lời cậu. Bành Hồng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, hình như có một loại lực lượng muốn đánh tan gông cùm xiềng xích của cơ thể, tuy nhiên tầng ngăn đó cần mình phải thêm một chút sức mạnh nữa. Sau khi ngồi xuống đất, Bành Hồng hành công theo thổ nạp chi pháp mà Tần Phong truyền thụ. Dẫn chỉ chân khí trong cơ thể lưu động trong kinh mạch, cùng với từng chu thiên, chân khí như dòng suối nhỏ trong cơ thể cũng trở nên dần lớn mạnh. Xem ra nơi này cũng không thiếu kỳ công luyện võ. Cảm ứng thấy sự thay đổi trong cơ thể Bành Hồng, Tần Phong không khỏi thở dài. Nếu không phải võ phong suy yếu, với số dân ở thế giới hiện tại, chỉ e số người luyện võ chắc chắn đã vượt xa không gian mà tổ tiên mình sinh sống. Sau khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Tần Phong chợt hiểu ra, thật ra người như Bành Hồng cũng là xuất chúng trong thiên hạ. Gặp được Tần Phong cũng là một kỳ tích của Bành Hồng. Phải biết rằng, tuy hiện tại công phu của Bành Hồng là ngoại gia, nhưng căn cơ lại rất vững chắc. Hơn nữa anh ta lại từng trải qua mưa bom bão đạn và thăng trầm nhân sinh, tâm trí rất kiên định, đây cũng là yếu tố bắt buộc phải có của người luyện võ. Bệnh ngầm trong cơ thể Bành Hồng cũng tích lũy. Sau khi linh dịch của Tần Phong chữa khỏi những loại bệnh ngầm đó, sự tích lũy này hiện ra khi anh ta thực sự tiếp xúc với tâm pháp nội gia, cả người lập tức xảy ra biến hóa. Ồ, sườn của Bành Hồng từng bị trọng thương. Bỗng nhiên Tần Phong nhíu mày lại, vì hắn phát hiện mỗi khi chân khí của Bành Hồng chạy tới sườn trái thì luôn bị ngưng lại một chút, dường như ở đây có máu tụ chưa hoàn toàn thông, điều này khiến Bành Hồng gặp chướng ngại khi đột phá. Vẫn nên giúp anh ta một chút. Tần Phong rất bội phục nhân phẩm của Bành Hồng, thấy Bành Hồng liên tiếp hành tẩu 7-8 chu thiên vẫn chưa khai thông huyệt đạo kinh mạch ở sườn, lập tức khẽ ấn một trường phía sau Bành Hồng. Bão nguyên thủ nhất, toàn lực vượt quan. Vào lúc Bành Hồng cảm thấy một cỗ lực khổng lồ lại êm dịu tràn vào cơ thể, cả người run lên, bên tai truyền tới lời nói của Tần Phong, Bành Hồng cũng là người thông minh sắc sảo, vội vàng nương vào cỗ ngoại lực kia, vận hành chân khí về hướng ngực trái. Ha ha, phun ra một ngụm máu đen, Bành Hồng cảm thấy bụng thông thuận, không kìm được ngẩng đầu gào to một tiếng, âm thanh kia liên miên không dứt, kéo dài mấy phút. Tần Phong, tôi đột phá rồi. Tiếng kêu ngừng lại, Bành Hồng vươn người đứng dậy. Sau khi tiến vào cảnh giới ám kình, Bành Hồng mới thực sự cảm nhận được sự tiến hóa của trình tự sinh mạng, tính khí thần toàn thân có sự thay đổi vô cùng lớn so với khi trước. Tần Phong, cảm ơn. Người quân nhân không giỏi nói hay, Bành Hồng biết món nợ của mình với Tần Phong sẽ không sao trả hết được, lúc cúi đầu trước Tần Phong, đầu gần như chạm đất. Nếu không phải ám thương trong bụng anh đã đột phá lâu rồi. Tần Phong một tay đỡ Bành Hồng dậy, nói. Tu vi ám kình, trong võ lâm năm đó đã được coi là một đại tông sư rồi. Bành Hồng, anh có công phu này, tuyệt đối không được làm điều ác. Tuy Tần Phong rất tin tưởng nhân phẩm của Bành Hồng, nhưng sự tăng tiến của tu vi cũng thể hiện sự thay đổi của tâm tình. Nhất là người vừa đột phá rất khó khống chế hoàn toàn được lực lượng của cơ thể, lúc này là dễ ra tay đả thương người khác nhất. Tần Phong, cậu yên tâm, tôi biết võ đức phải giữ của người luyện võ, tuyệt đối sẽ không đả thương lung tung. Bành Hồng nghiêm túc gật đầu. Ở bộ đội nhiều năm như vậy, trong máu Bành Hồng vẫn là một quân nhân, việc đại gian đại ác tuyệt đối sẽ không làm. Võ đức cái rắm, đó đều là dùng để lừa người khác thôi. Nghe Bành Hồng nhắc tới hai chữ võ đức, Tần Phong không khỏi quẹt mũi, lắc đầu nói. Người luyện võ chú trọng tính hiệu suất. Bảo anh không làm điều ác, không phải là bảo anh chuyện gì cũng lùi bước. Nếu vậy, anh còn luyện công phu làm gì? Cách nói võ thuật là từ sau dựng nước mới dùng, vốn nên gọi là quốc thuật. Trong giang hồ hiện tại có câu nói, đó là võ thuật biểu diễn, quốc thuật giết người. Hiện tại Bành Hồng đã là võ giả ám kình cảnh giới, nếu chuyện gì cũng bị tâm niệm kìm giữ, tu vi của anh ta cũng sẽ chỉ dừng ở đó thôi. Tần Phong, tôi hiểu ý cậu, đó là khi nên ra tay thì ra tay, đúng không? Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng như thoáng suy nghĩ một lúc, trên mặt tỏ vẻ đã hiểu. Đúng, không cần quá tạo áp lực tâm lý cho mình, nếu không quan niệm không rõ ràng, tu vi sẽ trì trệ. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng thầm khen Bành Hồng ngộ tính cao. Nếu không phải anh ta lớn hơn mình nhiều quá, Tần Phong đúng là muốn nhận anh ta làm đồ đệ. Ha ha, vừa hay tôi có một ý nghĩ, lần này tới thị trấn chơ, không biết có thể giải quyết xong không? Bỗng nhiên Bành Hồng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp tối, nói. Tần Phong, chúng ta đi nhanh một chút, buổi tối có lại còn có thể có trò vui để xem. Chương 962, thị trấn chơ, chung. Trò hay. Nhìn thấy Bành Hồng đột nhiên lộ ra vẻ độc ác, Tần Phong dường như hiểu rõ điều gì. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi nhiều, vác ba lô lên vai tiếp tục đi tiếp, cả ngày đi trong rừng già, tuy rằng trên người không có gì, nhưng trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Tiến vào bóng đêm, tốc độ của Bành Hồng nhanh hơn trước rất nhiều, sau khi đi về phía trước khoảng hơn một giờ đã ra khỏi núi, có thể nhìn thấy con đường cho công nhân nghỉ ngơi và chỉnh trang, phải nói cơ sở hạ tầng của Nga cũng không tệ, ngay cả nơi xa xôi như thế này cũng trải nhựa đường. Đi về phía trước một đoạn, còn xuất hiện một thửa ruộng lớn, có lẽ do lạnh quá, lúa mạch nơi đây chín tương đối trễ, sắc vàng của lúa mạch trải dài vô biên vô hạn, hơn 10 máy gặt tự động xếp thành hàng, đang ở trong ruộng chờ thu hái. Trước kia nơi đây đều là địa bàn của đất nước chúng ta. Nhìn thấy đất đai phì nhiêu nơi đây, Bành Hồng không kìm nổi than thở một câu, Siberia rét lạnh không sai, nhưng tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Không nói đến thổ nhưỡng màu mỡ thích hợp trồng hoa màu, mà phía dưới lớp đất này còn có các loại tài nguyên khoáng sản quý hiếm, lại còn các loại vật tư chiến lược như dầu mỏ khí thiên nhiên, có thể nói là một vùng đất tốt. Đều là bị Khổng lão nhị làm hại. Sau khi nghe Bành Hồng nói xong, Tần Phong bĩu môi, Trung Quốc luôn lấy cái gọi là lễ nghi chi bang hàng đầu, mấy ngàn năm nay, trong việc đối ngoại bang giao chịu không ít thiệt thòi. Như thời Minh, rất nhiều tiểu quốc dâng lễ với triều đình, chỉ dâng lên chút lễ vật bản địa nhỏ nhặt không đáng một đồng, có thể đổi được vàng bạc châu báu. Hơn nữa, số lượng cũng không nhỏ. Lúc ấy Triều Tiên trở thành nước nhỏ Triều Tiên, gần như hàng năm đều phải dâng lễ triều bái thiên triều, lừa gạt Minh Triều ban cho vô số báu vật. Khi gặp mặt thì xưng tụng công đức, sau lưng không biết mắng hoàng đế Minh Triều ngu ngốc như thế nào. Còn tới Triều Thanh, Khang Hy và Nga tranh đấu với nhau, bởi vì biết được Nga đang nội chiến, vì thế với thực lực của một nước cường thịnh, Khang Hy đã thắng. Nhưng Khang Hy thiếu nhân tài ngoại giao chuyên nghiệp, không ngờ đem ba tỉnh miền Đông Bắc ở ngoài Siberia để lại cho Nga. Lý do là vì Siberia lạnh khủng khiếp khó có thể thống trị. Cũng không biết lúc ấy đầu óc của đại thần đàm phán có phải bị lừa đá trúng, rồi không? Chúng ta có thể dùng xe tiện lợi rồi. Hai người vừa nói vừa đi, phía sau liền có một chiếc xe kèo đi đến. Ông cụ lái xe nói với hai người Tần Phong mấy câu. Bành Hồng hàng năm lui tới Nga, tất nhiên có thể nghe hiểu được tiếng Nga, còn Tần Phong năm đó đi theo sư phụ, ít nhiều cũng có thể nghe hiểu được một chút. Mấy phút sau, Tần Phong và Bành Hồng ngồi trên chiếc máy kéo cao cao, bên dưới là đống lúa mạch thật dày tựa như chiếc giường lớn, mặc dù có chút sóc nhưng nằm ở trên đó vẫn rất thoải mái. Qua chừng nửa giờ đã có thể nhìn thấy dấu vết của thị trấn ở phía trước, tràn đầy phong cách Đông Âu hiện lên trước mắt Tần Phong và Bành Hồng. Mặt trời đang lặn, ánh trời chiều chiếu xuống, xinh đẹp giống như một bức tranh. Ông cụ lái máy kéo ở trong một thôn nhỏ bên cạnh thị trấn, cách thị trấn còn vài dặm đường, Tần Phong và Bành Hồng xuống máy kéo, đi bộ về phía thị trấn. Tần Phong, nơi này được xem như một thị trường mua bán của Viễn Đông, vô cùng náo nhiệt. Trời cũng đã tối dần, tuy nhiên đèn hai bên đường cũng đã sáng lên. Trong thị trấn rất nhiều xe cộ qua lại, đa số đều là xe bán tải, trên xe chở đầy hàng hóa. Chị An ra sao? Tần Phong nhìn một thanh niên Nga. Người ở đây dường như không hiếu khách cho lắm nhỉ. Nơi này không cảnh sát, là địa phận bị xã hội đen Nga khống chế. Bành Hồng lắc lắc đầu, nói. Ở nơi đây, nắm tay người nào lớn, lời nói của người đó liền có trọng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không trêu chọc đến xã hội đen, nếu không khó mà sống được ở đây. Giết người cũng không sao. Tần Phong hỏi một câu, hắn thích những nơi không có trật tự như này, ở những nơi quá văn minh tuy rằng tương đối an toàn, nhưng lại có cảm giác bó tay bó chân, khiến Tần Phong vô cùng khó chịu. Còn phải xem người anh giết có bối cảnh hay không? Bành Hồng hạ giọng xuống nói. Chexina cách đây không xa. Súng ống ở trong này rất nhiều, cho nên không nên trêu chọc người khác, nếu không có nhỡ trúng đạn cũng không biết là ai bắn đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Theo như Bành Hồng nói, tầng cao nhất trong chuỗi sinh tồn tự nhiên tại thị trấn Chơ là xã hội đen của Nga. Sau đó phía dưới còn một số tội phạm và quân nhân xuất ngũ, nơi đây địa vị thấp nhất ngược lại chính là thương nhân. Đương nhiên, thương nhân cũng có nhiều loại, có một số thương nhân có thực lực hùng hậu, sẽ thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ tài sản của mình và trang bị vũ khí hùng mạnh. Người như vậy ngay cả xã hội đen ở Nga cũng không dám tùy ý trêu chọc. vậy chúng ta có thể mua được xe không? Tần Phong mở miệng nói. Nếu không mua được, vậy chúng ta sẽ cướp một chiếc, từ nơi này đến Ác No Trinh không gần, còn phải đi xuyên qua chỗ Trách Sina kia, nếu như đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian. Tần Phong cũng không phải thiện nam tín nữ gì, khái niệm pháp luật ở trong lòng hắn rất mờ nhạt. Hơn nữa bây giờ lại đang ở nước ngoài, Tần Phong làm việc không chút kiêng kỵ, dù sao người gây sức ép cũng là đám người Tây Dương. Đối với đất nước của những kẻ 100 năm trước đánh vào thủ đô của mình, Tần Phong không có chút nào thiện cảm nào. Ở đây chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Bành Hồng lắc lắc đầu, nói. Không phải bất đắc dĩ, đừng dây vào người của bọn xã hội đen Nga, thế lực của bọn họ ở đây rất lớn, thậm chí có thể xuất động võ trang máy bay trực thăng, chúng ta vẫn nên kiềm chế một chút. Có đôi khi không có trật tự, chính là đại biểu cho một loại trật tự, xã hội đen Nga cần chợ thị trấn chơ để kiếm tiền, cho nên bọn họ làm việc cũng có trọng điểm, như có một số thương nhân chỉ cần nộp phí bảo hộ, xã hội đen của Nga sẽ bảo hộ cho toàn bộ hành trình của bọn họ ở trong thị trấn an toàn. Anh quen thuộc tình hình nơi đây, tất cả nghe theo anh. Tần Phong gật đầu bâng quơ, năm đó khi thực lực của hắn rất yếu còn dám sống mái với đám mafia và Yamaguchi, tới bây giờ, ngoài quân đội quy mô lớn là có chút uy hiếp với Tần Phong ra, còn xã hội đen, hắn căn bản không để vào mắt. Ồ, nhóc con Trung Quốc, các cậu tới đây làm gì? Vừa vào thị trấn, Tần Phong và Bành Hồng đã bị người khác theo dõi, ba anh chàng Nga cao to chặn đường bọn họ, bên hông mấy người bọn họ đều mang theo súng. Tôi là bạn cũ của Evan, chính là Evan Navgrad. Bành Hồng bước tới một bước, chặn ánh mắt dò xét của những người kia với chiếc ba lô của Tần Phong. Không phải Bành Hồng sợ Tần Phong chịu thiệt, mà sợ Tần Phong nhất thời không nhịn được, xử lý mấy người kia thì phiền toái. Lão Evan, nghe thấy Bành Hồng nói ra tên này, sắc mặt của ba tên Nga kia lập tức biến đổi. Ở Nga, cái tên là Evan Navgrad nhiều vô số kể, nhưng ở thị trấn Chơ, người có thể được gọi là lão Evan, chỉ có một người. Anh thực sự là bạn cũ của Evan. Một người Nga dò xét nhìn Bành Hồng từ trên xuống dưới, khi gã nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên người Bành Hồng, ánh mắt lập tức trở lên nghiêm trọng, gã có thể nhìn ra, đây chắc chắn là dấu vết của súng đạn lưu lại. Anh gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao? Bành Hồng không cho là đúng nói. Nếu như các anh không đủ trình độ nói chuyện với lão Evan, cũng có thể đưa tôi đến chỗ của ông ấy, lúc này chắc hẳn ông ấy đang ở sòng bạc Melissa phải không? Nghe thấy Bành Hồng nhắc tới sòng bạc Melissa, mấy tên Nga nhất thời tin 7-8 phần, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn, một người trong đó nói. Chúng tôi thực sự không dám nói chuyện với lão Evan, nhưng chúng tôi có thể đưa anh qua đó, tốt nhất anh không nên gạt chúng tôi. Anh Hồng, lão Evan là ai? Đi theo mấy tên Nga vào trong thị trấn, Tần Phong nhẹ giọng hỏi Bành Hồng, từ cuộc đối thoại vừa rồi, hắn có thể nhận ra, lão Evan dường như là một nhân vật rất lợi hại, mấy người này gần như chỉ cần nghe thấy họ tên của ông ta, liền ngay lập tức thay đổi thái độ với Bành Hồng. Là trùm của xã hội đen của Nga ở thị trấn Chơ. Nhắc tới lão Evan, sắc mặt của Bành Hồng nghiêm trọng hơn rất nhiều, hạ giọng nói. Trước kia ông ta là huấn luyện viên của trại huấn luyện Siberia, bởi vì lớn tuổi mới lui về, người này rất lợi hại, ngay cả tôi bây giờ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ông ta. Ồ, ngay cả anh cũng không phải là đối thủ của ông ta sao? Hiện tại bao nhiêu tuổi? Tần Phong nghe vậy liền lo lắng, hắn biết trước kia Bành Hồng làm gì, là một người có võ công cao cường, lại từng trải. Kinh nghiệm chiến trường phong phú, ngay cả Lưu Tử Mặc và Trương Hổ liên thủ, chỉ e cũng chưa chắc làm gì được Bành Hồng. Mà Bành Hồng lại đánh giá cao lão Evan kia như thế, chắc hẳn người này phải có bản lĩnh độc đáo của riêng mình, Tần Phong cũng không dám coi thường. Lão Evan mới chừng 57 đến 58 tuổi, tôi cũng không rõ chính xác là bao nhiêu tuổi. Bành Hồng lắc lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói. Nếu như luận võ, sức chịu đựng lão Evan khẳng định không phải là đối thủ của tôi, nhưng nếu nói về đấu đá sinh tử, ông ta có không dưới 10 cách xử lý tôi, ở trại huấn luyện Siberia, ông ta chính là người dạy kỹ xảo giết người. Trong lòng Bành Hồng hiểu rõ, bộ đội đặc chủng bọn họ tuy rằng được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, nhưng so với trại huấn luyện Siberia thì chỉ là kiến gặp voi mà thôi. Phải biết rằng, bộ đội đặc chủng bị loại có thể lui về làm bộ đội, ở trại huấn luyện Siberia, 100 người còn sống đi vào, có thể sống đi ra, có lẽ chưa tới 10 người, cái tỷ lệ đào thải tàn khốc này, bảo đảm người bọn họ huấn luyện ra. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Mà với tư cách là huấn luyện viên tinh anh, dựa vào mồm mép là vô dụng, anh nhất định phải có tuyệt chiêu đặc biệt có thể bức ép bọn họ, cho nên huấn luyện viên trong trại huấn luyện Siberia đều là cao thủ trong vạn người. Đây cũng là nguyên nhân Bành Hồng không dám lên mặt với lão Evan. Những người trong trại huấn luyện Siberia đều phải liều mạng, cách này không thể thực hiện được. Nghe thấy Bành Hồng nhắc tới trại huấn luyện Siberia, Bành Hồng không khỏi nghĩ tới năm đó ở Las Vegas gặp phải Alexandro. Biết được mình và Alexandro là cứng đối cứng, nhưng vẫn không bằng ông ta được. chương 963, thị trấn Chơ, hạ. Người khác tôi không biết, nhưng lão Evan thật sự rất lợi hại. Nhìn thấy bộ dạng nghi ngờ của Tần Phong, Bành Hồng cố ý cường điệu một câu. Tuy rằng Bành Hồng biết tu vi của Tần Phong sâu không lường được, nhưng lão Evan ở Nga cũng không vừa, có rất nhiều trùm, và lính đánh thuê đứng đầu các chợ đen trên thế giới đều do ông ta huấn luyện ra. Hơn nữa Bành Hồng từng tận mắt nhìn thấy lão Evan ra tay, đó là ở trong một quán rượu thị trấn Co, lão Evan tự tay bẻ gãy cổ một tên lính đánh thuê Pháp, thực lực không kém gì ông ta, đơn giản tựa như là bẻ cổ gà. Trước nay tôi không khinh thường bất kỳ kẻ nào. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Bành Hồng, Tần Phong mỉm cười, nói, tôi cùng anh tới nơi này, chỉ là để nghỉ một đêm và mua một chiếc xe mà thôi, chúng ta sẽ không xảy ra xung đột gì với lão Evan đâu, ông ta có lợi hại hay không, có quan hệ gì đâu chứ. Tần Phong nói lời này, thực sự không phải tự cao tự đại, mà tu vi tới loại cảnh giới như hắn, có thể nói là đã đạt đến khả năng cực hạn của con người, cảm giác như đứng ở đỉnh núi cao nhìn những núi nhỏ khác, lão Evan dù lợi hại thế nào, Tần Phong cũng sẽ không hoang mang sợ hãi. Nói cũng đúng, dù sao tôi cũng từng giúp lão Evan một chuyện. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Bành Hồng gật đầu, ông ta cũng cảm thấy vừa rồi mình biểu hiện hơi quá, người luyện võ sẽ luôn có một tâm lý không sợ địch mạnh. Bành Hồng luôn cường điệu sự lợi hại của lão Evan, kỳ thật chính là trong lòng tồn tại sự kính sợ. Hai người đợi ở đây một chút, đi đến một quán mặt tiền không lớn, ba tên Nga kia bảo Tần Phong và Bành Hồng đợi ở ngoài, một người trong số họ đi vào quán, qua cửa sổ thủy tinh của quán Tần Phong, có thể nhìn thấy người kia dường như đang cùng một người trong quán rượu nói chuyện. Này, đứng qua một chút. Qua 2-3 phút sau, tên Nga từ trong quán rượu đi ra, quát. Đứng qua bên này, đứng ở vị trí của tôi đây. Anh Hồng, anh đi qua đi. Năng lực cảm nhận của Tần Phong rất mạnh, hắn sớm đã phát hiện ở một góc của quán có trang bị cameras. Tên Nga gọi bọn họ qua, chính là đứng dưới cameras. Có lẽ ở trong quán, có người thông qua màn hình quan sát hai người bọn họ. Tần Phong không thích bị người khác giám sát. Đồng thời hắn cũng không muốn lưu lại dấu vết của mình. Cho nên sau khi Bành Hồng đi qua, Tần Phong ôm bụng, nói. Toilet ở đâu? Tôi đau bụng quá, sắp không nhịn được rồi. Trong quán có. Vào cửa rẽ trái. Dường như vừa rồi liên hệ với người trong quán rượu khiến đám hạ đẳng trong xã hội đen Nga này biết Bành Hồng. Quả thật quen biết lão Evan, thái độ của bọn họ cũng nhanh chóng thay đổi. Một người trong đó chỉ vị trí toilet cho Tần Phong. Tốt quá, cảm ơn. Tần Phong cúi đầu đi vào trong quán. Lúc này Bành Hồng cũng hướng mặt mình về phía cameras. Người này quả thật cẩn thận. Khi Tần Phong vào toilet, dùng thần thức trong nháy mắt quan sát khắp 5 tầng của quán, nhưng hắn cũng không phát hiện được căn phòng có người đang quan sát camera. Hiển nhiên lão Evan kia không có trong quán. Quả nhiên khi Tần Phong quay ra bên ngoài, bên cạnh Bành Hồng đã xuất hiện một người Nga xa lạ, còn ba người lúc trước thì không thấy đâu. Tần Phong, đi thôi, chúng ta đi gặp lão Evan. Nhìn thấy Tần Phong đi ra, Bành Hồng lên tiếng chào hỏi hắn, còn người bên cạnh ông ta lại đầy cảnh giác nhìn Tần Phong. Từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, rồi nói. Bành. Ông cũng biết đấy, lão Evan trước giờ đều không để ý người khác dẫn người đến gặp ông ấy. Nhưng tuyệt đối đừng lôi hắn ra trước mặt ông ấy. Tôi biết, dẫn chúng tôi qua đó đi. Bành Hồng gật gật đầu, nói. Lần này tôi chỉ qua đường mà thôi, sáng mai liền rời khỏi đây. Đi theo tôi. Người nọ đi trước dẫn đường, cách quán rượu hơn 10 mét liền tới một ngõ hẻm. Dẫn Tần Phong và Bành Hồng đi khoảng 5-6 phút. Sau đó dừng bước ở trước một tòa ba tầng phong cách châu Âu. Ồ, bạn cũ của tôi, ông có khỏe không? Vừa đến, cửa nhà liền được mở ra. Một thanh niên vạm vỡ thân hình khôi ngô như là gấu Bắc Cực đứng trước cửa. Nắm lấy Bành Hồng, rồi ôm lấy. Thân thể cao lớn kia gần như ôm trọn cả người Bành Hồng vào trong lòng. Lão Evan, tôi rất khỏe. Bành Hồng không cam lòng yếu thế và ôm lại người kia. Cánh tay của ông ta mặc dù không dài như đối phương, nhưng đè lên người đối phương, lập tức cũng là phát ra tiếng răng rắc. Trời ơi! Bành, khí lực của ông sao bỗng nhiên lại lớn hơn rồi vậy? Dùng khí lực thuần thúy để giao đấu, người đã tiến vào đến ám kinh cảnh giới như Bành Hồng, hoàn toàn không kém gì đối phương, hơn nữa có ưu thế về tuổi tác, hai người vừa mới giao đấu, lão Evan liền bại trận. Lão Evan, là ông già rồi. Bành Hồng buông lỏng tay ra, cười tủm tỉm nói. Không thể không thừa nhận, nếu không hai chúng ta ôm lại nhé. Không được gọi tôi là lão Evan, gọi tôi Evan là được, tôi đã già đâu. Lão Evan sửa lại cách gọi của Bành Hồng, lúc này mới nhìn về phía Tần Phong, sau đó nhìn Bành Hồng nói. Người bạn này của ông là người thường sao? Tôi không dọa cậu ấy sợ đấy chứ. Cho tới lúc này, Tần Phong mới xem như thấy rõ lão Evan này. Lão Evan cao khoảng G1m8 1m9, vô cùng khôi ngô, nhưng tóc đã bạc, da mặt cũng có chút nhăn nheo. Cẩn thận quan sát một chút, lưng của lão Evan cũng đã còng xuống. Đương nhiên là không. Bành Hồng cười lắc lắc đầu, nói. Lão Evan, ông chiêu đãi bạn bè như vậy sao? Cũng không mời tôi vào ngồi một chút sao? Ồ, xem đầu óc tôi này, thật sự là không tốt. Lão Evan vỗ trán, xoay người dẫn Bành Hồng đi vào, quay đầu lại nói. Đi chuẩn bị một ít trứng cá muối và vodka ngon nhất, tôi muốn cùng bạn cũ uống một chén, nếu bọn họ còn chưa ăn cơm chiều. Tôi đương nhiên chưa được ăn cơm chiều, tuy nhiên lão Evan, tôi hy vọng là ông gọi trứng cá muối và vodka hảo hạng, như vậy mới có thể cho thấy thành ý đãi khách của ông. Bành Hồng trêu ghẹo lão Evan một câu. Ôi, chúa ơi, trứng cá muối hảo hạng, đó là thứ còn đắt hơn vàng đấy. Bành, ông muốn cho tôi phá sản sao? Lão Evan vẻ mặt hết sức khoa trương, cười ha ha dẫn hai người Tần Phong vào trong căn biệt thự nhỏ phong cách Đông Âu. Bành, hôm nay ông tới thật đúng lúc, ông có biết ai đang ở thị trấn chơi không? Sau khi ngồi lên ghế salon trong phòng khách, lão Evan nhìn Bành Hồng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ai? Tôi ở thị trấn chơi dường như đâu có bạn cũ nào khác đâu. Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt, lắc lắc đầu, nói. Tôi nghĩ chắc tôi không có người quen nào ở thị trấn chơi. Lão Evan, ông cũng biết đấy, ngoài ông ra, ở đây tôi không biết bất cứ ai. Không, không, ông còn quen một người đấy. Lão Evan đứng lên lấy từ quầy rượu ra một chai vodka, sau khi đem hai cái chén đặt trước mặt Bành Hồng và Tần Phong, rót cho hai người một chén rượu, nói. Bành, hông của ông bây giờ có phải còn thường xuyên đau hay không? Ừ. Nghe thấy những lời này của lão Evan, Bành Hồng lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lão Evan, nói. Lão Evan, ông nói là bơ sun sao? Chẳng lẽ gã lại đến thị trấn chơi rồi sao? Lúc nói chuyện, các đốt ngón tay của Bành Hồng liên tiếp phát ra tiếng giòn vang, đồng thời một cỗ sát ý bừng bừng, nhiệt độ xung quanh dường như cũng thấp xuống vài độ. Đúng vậy, chính là bơ sun, lần này gã tới thị trấn chơi, muốn đánh ba trận. Lão Evan gật gật đầu, nụ cười trên mặt tựa như lão hồ ly. Thế nào, Bành, ông có hứng thú đánh một trận với gã hay không? Chỉ cần ông nguyện ý, tôi có thể đổi đối thủ hôm nay thành ông. Đương nhiên. Khi Bành Hồng đang muốn một lời đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phong bên cạnh, vội vàng thu hồi hai chữ phía sau, vẻ mặt xin lỗi nói với Tần Phong. Tần Phong, chúng ta có thể ở thị trấn chơi này một đêm hay không? Sáng sớm ngày mai sẽ lái ô tô tới Arno Trinh được không? Anh Hồng, lưu lại một ngày tất nhiên không vấn đề gì, tuy nhiên anh phải nói rõ cho tôi biết lưu lại để làm gì. Tần Phong nói, anh có thù với người ở đây sao? Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra, anh nói cho tôi nghe một chút được không? Được rồi. Bành Hồng gật đầu, nhìn về phía lão Evan, nói. Lão Evan, tôi cần cùng bạn thương lượng một chút mới có thể trả lời cho ông được. Được rồi, ông làm việc cho người ta, tất nhiên phải nói với ông chủ. Lão Evan nhún vai, không nhìn ra tu vi trên người Tần Phong trước mặt, hắn nghĩ Tần Phong là ông chủ của Bành Hồng. Đương nhiên, cũng không sai, Tần Phong là dùng tiền thuê Bành Hồng. Tần Phong, không phải cậu từng hỏi hông của tôi bị thương thế nào sao? Bành Hồng sắp xếp lại lời rồi nói. Vết thương này của tôi chính là vào năm kia, khi tôi ở thị trấn Chơ. Cậu không biết, nơi này không chỉ là một thị trấn mậu dịch, mà còn là một đấu trường ngầm nổi danh nhất Viễn Đông. Gần như các chùm chợ đen trên thế giới trước nay, hàng năm đều phải ở đây đấu một trận. Theo Bành Hồng giải thích, Tần Phong hiểu, cảm thấy thị trấn Chơ này phồn hoa như vậy, ngoài việc nó là một thị trấn mậu dịch ra. Quan trọng hơn là, hàng năm thị trấn chơi đều tổ chức thi đấu ngầm, và có thể mời được 10 chùm lớn của các chợ đen đến đây. Điều này có liên quan mật thiết với vị trí địa lý của thị trấn chơi. Bởi vì chùm chợ đại đa số đều xuất thân từ trại huấn luyện Siberia, hàng năm đều có đệ tử mới còn sống theo trại huấn luyện đi ra, lễ tốt nghiệp của bọn họ chính là muốn khiêu chiến, với một vị quyền vương xếp hạng trong top 50 hắc quyền vương thế giới và giết chết, nếu không sẽ chết ở trên lôi đài. Thị trấn chơi cách trại huấn luyện Tây Ban Lia cũng không rất xa. Hơn nữa lão Evan trước kia lại là huấn luyện viên của trại huấn luyện, cho nên hàng năm lễ tốt nghiệp của đệ tử trại huấn luyện, tổ chức ở đây. Như thế, qua nhiều năm, thanh danh của đấu trường chợ đen thị trấn chơ càng lúc càng lớn, được đám người đại phú hào từ rất nhiều nơi thế giới chú ý. Vì thế ngay cả đấu trường quyền vương chợ đen thế giới, cũng cố định tổ chức ở tại thị trấn chơ. Chương 964, Mối hận cũ. Bành Hồng quen biết lão Evan đã khoảng 12 đến 13 năm, lúc đó Liên Xô cũ vẫn chưa giải thể. Khi đó lão Evan vẫn là một giáo quan bộ đội đặc chủng của Liên Xô cũ, trong một lần giao lưu giữa bộ đội đặc chủng Nga Hoa, hai người quen biết nhau. Nhưng quen nhau không bao lâu, Liên Xô cũ liền sụp đổ. Những người tinh anh trong quân đội như lão Evan không tránh được kết cục bị tẩy trừ. Rất nhiều người đều rời quân ngũ, trong đó bao gồm cả lão Evan, lúc ấy đã là thượng tá đoàn trưởng. Lão Evan làm bộ đội hơn nửa đời người, ngoại trừ giết người và đánh giặc ra, gần như không có bất kỳ kỹ năng nào khác. Vì thế hắn và một đám bạn chiến hữu, gia nhập xã hội đen Nga, và nhanh chóng trở thành một trong số những người lãnh đạo của bang phái này. Tuy nhiên xã hội đen và quân đội khác nhau rất nhiều, lão Evan không chịu nổi cô đơn, lại liên hiệp nhiều bang phái trên quốc tế, bí mật xây dựng một căn cứ trại huấn luyện ở Siberia, mua lại từ Nga. Trại huấn luyện này từ những năm 70 đến 80 cho đến giờ vẫn được sử dụng, trước vì Liên Xô cũ và các nơi thế giới thao túng, không ít quân nhân đặc chủng ưu tú, nhưng sau khi lão Evan tiếp nhận, tính chất của trại huấn luyện này liền thay đổi. Bởi vì có các bang phái khác nhau đầu tư, cho nên trại huấn luyện này cũng có hơi hướng thế giới, chỉ cần anh có tiền, bất kể anh là người quốc gia nào, trại huấn luyện đều thu nhận. Đương nhiên, trước đó phải ký tên vào hiệp nghị tử vong, bởi vì trại huấn luyện từ trước đến nay đều không chịu trách nhiệm về sự sống chết của học viên. Hơn nữa đám người lão Evan còn muốn một phần nhỏ của trại huấn luyện, ngoài quân nhân đặc chủng ra, trại huấn luyện còn có gián điệp và huấn luyện quyền thủ cho chợ đen, trong đó huấn luyện quyền thủ cho chợ đen là tàn khốc nhất, tỷ lệ tử vong có đôi khi có thể hơn 90%. Nhưng phàm là quyền thủ từ trại huấn luyện Siberia đào tạo ra chợ đen gần, như mỗi người đều có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong số các quyền vương chợ đen trên thế giới, trong số đó có cả Alessandro người Italia bị Tần Phong hại chết kia. Trong trại huấn luyện Siberia, người chết không chỉ có riêng học viên, mà ngay cả huấn luyện viên tỷ lệ tử vong cũng rất cao, như Alessandro khi trong trại huấn luyện đã từng tự tay đánh chết huấn luyện viên của gã. Cho nên sau khi ở trong trại huấn luyện 5 đến 6 năm, lão Evan cảm giác mình đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa, vì thế liền rời khỏi trại huấn luyện, đi tới thị trấn chơi cách trại huấn luyện không xa, biến nơi này thành một sân thi đấu ngầm nổi danh thế giới. Điều này cũng phải phục lão Evan. Bất kể là khi ở trong quân đội Nga hay là trong xã hội đen hay là trong trại huấn luyện, đều có được địa vị và lực ảnh hưởng tương đối tốt, nếu là một người khác chỉ sợ riêng các quan hệ cũng đã không thể phối hợp tốt. Về cuộc tái ngộ giữa Bành Hồng và lão Evan cũng rất ngẫu nhiên. Đó là chuyện từ mấy năm trước, lúc ấy Bành Hồng buôn bán ngọc ở Siberia, tuy nhiên năm đó không được may mắn lắm, ở Nga buôn bán gần nửa năm vẫn không thu được chút thành quả nào. Rơi vào đường cùng, Bành Hồng chuẩn bị trở về nước, khi dừng chân ở thị trấn Chơ, gặp lão Evan, đối với vị thượng tá Liên Xô cũ năm đó, Bành Hồng nhớ rất rõ, mà lão Evan cũng nhớ rõ Bành Hồng. Vì thế hai người nói chuyện với nhau một hồi. Lúc ấy lão Evan đang tổ chức một trận đấu giữa quyền vương Tai Lan và quyền thủ do trại huấn luyện ra, nhưng không may là, một ngày trước khi thi đấu, trong khi huấn luyện, quyền thủ vốn chuẩn bị lên sàn đấu thì bất ngờ bị trọng thương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trận đấu đã định, nếu không ai lên sàn đấu, sẽ là một đòn đả kích nặng nề đối với thanh danh của lão Evan. Biết lão Evan vốn chuẩn bị đích thân lên sàn đấu, nhưng sau khi gặp được Bành Hồng, trong lòng ông ta nảy ra một chủ ý. Lão Evan ngọn nguồn câu chuyện nói cho Bành Hồng, nói chỉ cần Bành Hồng lên sân đánh trận này cho dù thắng hay thua, đều trả cho Bành Hồng 300 triệu đô la Mỹ. Cho dù Bành Hồng chết trên lôi đài, lão Evan cũng sẽ gửi khoản tiền này vào tài khoản ngân hàng. Bành Hồng chạy đôn chạy đáo một chuyến đến Nga mà không kiếm được một xu, đang không có tiền tiếp tế cho những đứa con của các chiến hữu kia đang nghèo đói. Vừa nghe nói đánh một trận có thể kiếm được 300 triệu đô la Mỹ, liền không do dự, lập tức đồng ý. Nhưng trận đấu này tàn khốc vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Bành Hồng. Ông ta vốn cho rằng với thực lực của chính mình, sẽ rất nhẹ nhàng thắng được cuộc tranh tài này, nhưng điều khiến Bành Hồng không nghĩ tới mình gặp phải là một người Thái Lan, hơn nữa còn là quyền thủ xếp thứ 12 trong số các quyền vương thế giới. Trận đấu này, Bành Hồng vô cùng gian khổ, vừa mới giao đấu đã bị đối phương đánh trúng hai cú, may mắn chỗ bị đánh trúng không phải điểm trọng yếu, khiến Bành Hồng còn có sức đánh một trận. Trải qua hai hiệp giao đấu, Bành Hồng cũng tìm được chút sơ hở của đối phương. Trong hiệp thứ ba, Bành Hồng bắt được thái quyền của quyền thủ kia, sử dụng đầu gối nhân lúc sơ hở đánh mạnh một quyền vào huyệt thái dương của đối phương, khiến đối phương hôn mê bất tỉnh. Nhưng sườn của Bành Hồng cũng bị đánh một đòn nghiêm trọng, có ba cái xương sườn bị đối phương đánh gãy tại chỗ, thậm chí có một cái thiếu chút nữa đâm vào phổi của Bành Hồng. Cuối cùng hai người rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, cả hai cùng bị thương nặng, bị đưa vào bệnh viện trong thị trấn. Vì trận đấu này, sau khi Bành Hồng về nước phải dưỡng thương hơn nửa năm, tính tình cũng trở nên khiêm tốn hơn, trong việc kinh doanh nhượng bộ hơn không ít. Đây cũng là nguyên nhân lần trước anh em Cách Nhĩ Thái dám không nể mặt Bành Hồng, chính là vì cảm thấy Bành Hồng đã không còn dũng mãnh như năm xưa nữa. Anh Hồng, người Thái Lan mà anh nói chính là Bơ Sun sao? Nghe Bành Hồng kể xong câu chuyện cũ này, Tần Phong lập tức hiểu ra, Bành Hồng vẫn luôn canh cánh trong lòng vết thương bên sườn, chẳng trách nghe được tin tức về Bơ Sun lại có biểu hiện như thế. Đúng, chính là Bơ Sun. Bành Hồng gật đầu, nói, năm đó quả thật tôi không phải là đối thủ của gã, nếu không dùng tới cách lưỡng bại câu thương để xử lý, chỉ sợ tôi đã sớm chết trên lôi đài rồi. Tần Phong, cho tôi cơ hội nữa, để tôi có thể đường đường chính chính đánh bại gã trên lôi đài. Bành Hồng vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Tần Phong. Ông ta biết rằng tất cả những gì mình có bây giờ, gần như đều là Tần Phong cho. Nếu Tần Phong không cho mình đấu trận này, Bành Hồng cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tần Phong khẽ nhìn qua Bành Hồng, chậm rãi nói. Anh Hồng, đấu quyền là phải ký hiệp nghị sinh tử đấy, mà trên đời vĩnh viễn không có thường thắng tướng quân. Anh khẳng định mình có thể thắng được Bơ Sun sao? Tôi sẽ không thua đâu. Trên mặt Bành Hồng tràn đầy tự tin, năm đó thực lực giữa Bành Hồng và Bơ Sun có chênh lệch. Nhưng cũng không phải quá lớn, nhất là bây giờ mình đã tiến vào cảnh giới ám kình, cả người giống như đã thay da đổi thịt, tự tin chắc là sẽ không bại bởi Bơ Sun đâu. Bành, là bạn cũ, tôi nhất định phải nói cho ông biết một chuyện. Lão Evan nãy giờ đứng bên cạnh nghe Tần Phong và Bành Hồng nói chuyện, bỗng nhiên dùng tiếng Trung nói. So với mấy năm trước, Bơ Sun đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại gã đã xếp hạng thứ 6 trong số các quyền vương chợ đen thế giới rồi, ngay cả tôi cũng không chắc có thể thắng được gã đâu. Không cần nhìn tôi, ngoài tiếng Trung ra, tôi còn có thể nói được 3 thứ tiếng nữa là tiếng Pháp, và tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Nhìn thấy Tần Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía mình, lão Evan nhún vai, trên mặt lộ vẻ đắc ý, ông ta cũng không phải là cỗ máy chỉ biết giết người, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Từ lúc gia nhập quân đội Liên Xô cũ, lão Evan đã có được bằng tiến sĩ của Đại học Ngôn ngữ Nga. Ông không thắng được gã, không có nghĩa là Bành Hồng cũng không thắng được gã Thái Lan kia. Tần Phong liếc nhìn lão Evan một cái, nói rất chân thành. Bành Hồng, chuyện này tự anh quyết định, tuy nhiên sáng mai, tôi nhất định phải rời khỏi nơi này để tới Ác No Trinh đó. Với tu vi của Tần Phong, ngoài những người luyện võ đến độ biến hóa khôn lường có thể khiến hắn chú ý ra, loại trình độ như Bành Hồng, Tần Phong căn bản không có chút gì hứng thú, bởi vì những người này thật sự là yếu đến đáng thương. Tôi muốn cùng Bơ Sun đấu lại một trận. Nghe thấy Tần Phong giao quyền lựa chọn lại cho mình, Bành Hồng liền vui vẻ. Mấy năm này mỗi lần đến Nga, Bành Hồng vẫn luôn cố ý tránh đi vào thị trấn chơ, cũng là vì nỗi khúc mắc trong lòng kia. Ồ, thật tốt quá, Bành, nếu ông đã quyết định rồi, như vậy tôi sẽ đi sắp xếp cuộc so tài. Nhìn thấy Bành Hồng lựa chọn muốn đánh trận đấu này, lão Evan không khỏi vui mừng ra mặt, nói. Bành, bởi vì ông không được xếp hạng trong đấu trường ngầm thế giới, cho nên tôi chỉ có thể sắp xếp cho ông và Bơ Sun đánh một trận không chính thức. Hy vọng ông bỏ qua cho. Trên lôi đài của đấu trường ngầm, cũng rất chú ý đến sự tương xứng của thân phận. Trong giới đấu trường ngầm Bành Hồng không có bất kỳ thanh danh, cũng không phải học viên của trại huấn luyện Siberia, cho nên ông ta là không thể trực tiếp khiêu chiến với Bơ Sun xếp hạng thứ 6 trên thế giới được. Nhưng không giống với thi đấu chính thức, lão Evan là người có quyền chỉ định một vị quyền thủ tham gia đấu không chính thức. Kỳ thật quyền thủ đấu không chính thức cũng không dễ tìm, vì kết quả của bọn họ gần như đều là bị đánh đến chết. Cho nên Bành Hồng xuất hiện, lại xem như giúp cho lão Evan một đại ân. Hơn nữa đấu trường ngầm có mở cá cược, Bơ Sun xếp hạng thứ 6 trên thế giới so với một quyền thủ vô danh, tin tưởng đa số mọi người sẽ cược Bơ Sun thắng. Do đó, nếu Bành Hồng thắng, nhà cái như lão Evan có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Đấu không chính thức hay thi đấu chính thức, đều được, chỉ cần có thể và đấu tiếp với Bơ Sun một trận là được. Nghe lão Evan nói xong, Bành Hồng không do dự lắc đầu, sau khi biết Bơ Sun đến thị trấn chơi thi đấu. Trong lòng Bành Hồng hừng hực ý chí chiến đấu. Được, sảng khoái, tôi đi sắp xếp ngay. Lão Evan vỗ mạnh vai Bành Hồng, nói. Trận đấu 10 giờ tối mới bắt đầu, đợi tôi sắp xếp xong, chúng ta có thể hưởng thụ mỹ vị của trứng cá muối. Tôi cam đoan đây tuyệt đối là hàng cấp cao nhất đấy. Ồ, từ từ. Ngay khi lão Evan chuẩn bị ra phòng khách gọi điện thoại, Tần Phong liền gọi ông ta lại. Ồ, chàng trai trẻ, cậu có chuyện gì không? Lão Evan có chút hoang mang nhìn về phía Tần Phong. Trong chuyện này, Tần Phong dường như không có quyền phát ngôn chứ. Evan tiên sinh, hình như ngài vẫn chưa bàn chuyện tiền thi đấu với anh ấy nhỉ? Tần Phong tươi cười, nói. Theo tôi được biết, đấu cùng các quyền thủ xếp hạng thứ 6 trên thế giới trở lên, tiền thi đấu ít nhất cũng phải từ $100,000 trở lên chứ. Ở nước Mỹ cũng có đấu trường ngầm, nhất là Las Vegas, có đủ loại đấu trường tàn khốc máu me. Đối với một số đạo lý trong đấu trường ngầm, Tần Phong cũng biết được chút ít. Nếu như hai quyền thủ lực lượng ngang nhau, xếp hạng không khác nhau là mấy cùng quyết đấu, như vậy tiền thi đấu của bọn họ sẽ dựa theo xếp hạng và danh tiếng trên thế giới mà quyết định. Nhưng giống cuộc đấu không chính thức, quyền thủ không có danh tiếng lên sàn, giá cả tuy rằng không bằng quyền thủ thi đấu chính, nhưng bình thường cũng phải từ $100,000 trở lên, dù sao tiền thi đấu của bọn họ cũng gần như là tiền bán mạng trước rồi. Chương 965, lợi ích to lớn. Ồ, cậu xem đầu óc tôi này, ngay cả chuyện này cũng quên mất. Lão Evan vỗ trán. Vẻ mặt cười cười, nhìn thế nào cũng thấy giống lão hồ ly. Lão Evan, ông cũng biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luôn thiếu tiền mà. Nghe thấy lời Tần Phong nói, Bành Hồng vội phản ứng lại, hai ngón tay phải búng cái tách, nói. Một ngụm giá 300.000 đô la Mỹ, tôi giúp ông đấu trận quyền này. Cái gì? 300.000. Bành Hồng nói chưa dứt lời, lão Evan liền nhảy dựng lên, tức giận nói. Bành, bạn cũ của tôi, ông thật khiến cho tôi quá thất vọng rồi, ông phải biết rằng, 300.000 đô la Mỹ ở quốc gia các ông có thể mua được một căn biệt thự, ông không thể tham lam như vậy được. Không, tôi không tham lam chút nào cả. Sau khi Bành Hồng kịp phản ứng lại, nói chuyện làm ăn vẫn khá có tài, dù sao những năm gần đây, chạy ngược chạy xuôi cũng đã khiến Bành Hồng dần trở thành một tên gian thương. Lão Evan, ông cũng biết thực lực của tôi đấy, đến lúc đó ông chỉ cần đặt cược tỷ lệ cao một chút, giở chút thủ đoạn, đừng nói 300.000, chỉ e 3 triệu ông cũng có thể kiếm được đấy. Trước kia Bành Hồng rất ít khi đánh hắc quyền, nhưng những năm gần đây Bành Hồng luôn di chuyển, cũng xem không ít, cho nên cũng biết đấu trường ngầm cũng có đánh bạc, mà mấu chốt của thắng thua, dĩ nhiên nằm ở trong tay tuyển thủ. Ví dụ như cuộc tranh tài giữa Bành Hồng và Bersun trước kia, lúc ấy xếp hạng của Bersun ở đấu trường ngầm thế giới đã là thứ 12, đã coi như là một nhân vật có tiếng rồi. Hơn nữa ở Thái Lan và Nga đều có chút danh tiếng, là một hạt giống tuyển thủ xuất sắc năm đó. Mà lúc đó Bành Hồng chỉ là một nhân vật nhỏ không có chút danh tiếng gì, cũng chưa từng đấu trên đấu trường ngầm bao giờ. Chứ đừng nói gì đến danh tiếng, Bành Hồng đấu với Bersun, rất nhiều người thoạt nhìn chỉ cho rằng là trận khởi động cho trận sau của Bersun mà thôi. Cho nên trong cuộc tranh tài đó, nhà cái đưa ra tỷ lệ, một bên bồi thường 0,8%, một bên bồi thường 9%. Nói cách khác, bỏ 1.000 đô la Mỹ cược Bersun thắng, nhà cái chỉ phải bồi thường tiền vốn và 800 đô la Mỹ, nhưng nếu bỏ 1.000 đô la Mỹ cược Bành Hồng thắng, nhà cái sẽ bồi thường tiền vốn và 9.000 đô la Mỹ, chỉ cần theo tỷ lệ đặt cược nhìn lại, tất cả mọi người sẽ cho rằng Bersun thắng. Lúc ấy đặt cược cũng như thế, gần như 99% người đều cược Bersun thắng. Chỉ có 1% kia muốn bỏ nhỏ ăn lớn, mới đặt cược vào Bành Hồng. Kết quả sau cùng mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng Bành Hồng cũng đã đánh Bersun hôn mê bất tỉnh, cho dù chính mình cũng bị trọng thương ngã xuống đất, nhưng vẫn là kẻ thắng lợi cuối cùng. Điều này khiến cho mọi người ở đấu trường đều ngạc nhiên, không ai có thể nghĩ đến kết quả này. Cho nên trận đấu đó cũng đã khiến lão Evan kiếm đủ. Trừ bỏ khoản bồi thường thanh toán cho ít người cược Bành Hồng thắng kia, ông ta ước chừng lời gần 10 triệu. Cho nên lần này gặp được Bành Hồng, mới tươi cười đón chào như vậy. Bành, nếu chẳng may ông thua thì sao? Sắc mặt của lão Evan trở nên nghiêm trọng lên, bởi vì ông ta cũng từng nghĩ đến trường hợp này. Bành Hồng chỉ mới đánh một trận 3 năm trước, họ tên của ông ta sớm đã rơi vào quên lãng. Có thể nói, bây giờ Bành Hồng vẫn chỉ là người mới như trước. Người mới quyết đấu với Bersun xếp hạng thứ 6 thế giới, tin rằng đám con bạc này đều cua hết đô la Mỹ đi cược Bersun thắng. Huống chi lần này mới tới nhóm khách quý. Tập hợp toàn bộ đại phú hào khắp các nơi trên thế giới, thật sự mà nói, thi đấu như vậy, lợi nhuận của nhà cái liền vượt xa con số 10 triệu đô la Mỹ, chỉ phải trả cho Bành Hồng 300.000 đô la Mỹ, thật sự là không cao. Thua mạng của tôi cũng không còn. Vậy còn gì đâu chứ? Bành Hồng chăm chú nhìn lão Evan, nói. Đây vốn dĩ chỉ là một ván bạc, chỉ là lấy mạng của tôi đi đánh cược, còn ông lấy tiền đi đánh cược mà thôi, tôi dám đánh cuộc, ông lại có gì không dám. Nếu không phải vừa lúc thăng cấp đến cảnh giới ám kình, Bành Hồng tuyệt đối không dám nói ra những lời này, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn đủ tự tin, cho dù mấy năm này Bersun có tiến bộ rất lớn. Bành Hồng tin chắc cũng có đánh bại gã. Được, chỉ cần ông có thể thắng, tôi sẽ cho ông 500.000 đô la Mỹ. Lão Evan không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào mắt Bành Hồng, nói. Nhưng lần này ông phải đánh chết gã, năm trước Bersun đã đánh chết một hạt mầm quyền thủ tốt nhất của tôi muốn gã phải chết. Để bồi dưỡng ra một quyền thủ của trại huấn luyện Siberia là một chuyện không hề dễ. Nếu như là người địa phương, vậy quyền thủ đó chính là một cái cây hái ra tiền. Có thể sinh được nhiều lợi nhuận cho trại huấn luyện. Nếu quyền thủ mà bọn họ bồi dưỡng ra được là do người khác ủy thác, vậy bên ủy thác kia cũng phải trả tiền cho trại huấn luyện một con số tương đối. Nhưng một quyền thủ đã chết lại không đáng một đồng, cho nên lão Evan mới căm thù Bersun đến như vậy. Vốn dĩ lão Evan sắp xếp trong cuộc thi đấu chính thức sẽ cho Bersun đấu với quyền thủ xếp hạng thứ 2 thế giới hiện giờ. Tuy nhiên hiện tại giữa chừng lòi ra một Bành Hồng. Lão Evan lập tức liền thay đổi ý tưởng, để cho một người mới vào đánh bại quyền thủ thứ 6 thế giới, đây sẽ là một món hời lớn biết chừng nào. Tôi nhất định sẽ đánh chết gã. Bành Hồng theo bản năng sờ hạ sườn của mình, cắn răng nói, mấy năm nay sườn Bành Hồng vẫn luôn đau nhức không thể khỏi hẳn, nếu không phải gặp được Tần Phong, vết thương này có lẽ sẽ theo ông ta cả đời. Được, tôi đi sắp xếp trước. Lão Evan xoay người, đi ra ngoài, nói, đến lúc ăn cơm tôi sẽ cho người mang hiệp nghị sinh tử tới. Bành, nếu anh ký tên rồi, thì đừng hối hận. Trong từ điển của tôi không có hai chữ hối hận. Bành Hồng nói như đinh đóng cột. Vậy sao? Có chắc chắn không? Sau khi lão Evan đi ra ngoài, Tần Phong nhìn Bành Hồng. Hắn biết đấu quyền ngầm, nhiều khi cho dù bản thân có dũng mãnh và khí thế, cho dù là một tông sư cấp cao thủ, nếu như không có kinh nghiệm, cũng sẽ chết dưới tay một quyền thủ bình thường. Chắc chắn, công phu của Bơ Sun tất cả đều nằm ở khuỷu tay và đầu gối. Chỉ cần phòng được lối mòn tấn công này của gã, tôi có thể xử lý gã. Bành Hồng gật đầu. Sau trận đấu với Bơ Sun năm đó, Bành Hồng từng đi học tập Thái Quyền, còn đặc biệt đến Thái Lan một chuyến, cho dù chỉ học được chút đỉnh. Nhưng đối với sát chiêu trong Thái Quyền, cũng đã hiểu được rất nhiều. Huống chi Bành Hồng cũng không thiếu kinh nghiệm chém giết trên chiến trường. Bơ Sun dũng mãnh hoàn toàn không thể hù được ông ta, cho nên bây giờ Bành Hồng tràn đầy tự tin, tuyệt đối có thể xử lý Bơ Sun. Tần Phong, kỳ thật nếu cậu muốn đấu một trận, chắc chắn có thể đạt được vị trí thứ nhất thế giới đấy. Bành Hồng bỗng nhiên nghĩ tới thân thủ của Tần Phong, nhịn không được nói một câu như vậy. Tôi đi đấu. Nét mặt của Tần Phong có chút cổ quái. Không nói đến hiện tại tài sản của hắn lên đến hàng tỷ, căn bản là chướng mắt khoản tiền đặt cược này, cho dù hắn có quan tâm đến số tiền kia, thì trong mắt hắn, những quyền thủ kia cũng không chịu nổi một kích, kết cục Tần Phong lại trở thành ức hiếp người ta. Trời ơi! Tôi quên mất, cậu căn bản cũng không có thiếu tiền. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Phong, Bành Hồng nở nụ cười khổ, người đi đấu quyền ngầm đều có một điểm giống nhau, chính là nghèo, hơn nữa nghèo tới cực điểm, người giống Tần Phong cầm 1 triệu cũng không mảy may rung động. Làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của một người bình thường lên lôi đài liều mạng chứ? Không phải thiếu tiền không chuyện thiếu tiền, là những người đó quá yếu. Tần Phong không che giấu việc mình khinh thường đấu trường ngầm chút nào, tựa như Alexandro, Tần Phong hiện tại cũng không coi ra gì, mà Alexandro từng nhiều lần trở thành quyền vương thế giới. Cậu nói cũng đúng. Nếu đổi lại là một người khác nói ra những lời này, Bành Hồng có lẽ sẽ cười hắn mạnh mồm nói bật, nhưng những lời này từ miệng Tần Phong nói ra, Bành Hồng lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên rồi. Mặc dù đã tiến vào đến cảnh giới ám kình, nhưng khi Bành Hồng nhìn Tần Phong vẫn không nhìn thấu được chút nào, bây giờ trong mắt Bành Hồng, Tần Phong vẫn chỉ là một người chưa từng luyện võ đặc thù, nếu không thấy tận mắt nhìn thấy Tần Phong ra tay, Bành Hồng thật sự sẽ chỉ coi hắn là một người bình thường. Được rồi, Bành, chuyện của ông tôi đã sắp xếp xong xuôi, ha ha, tôi tin đến ngày mai, trận đấu này nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới đấy. Khi Tần Phong nói chuyện với Bành Hồng, lão Evan đi vào phòng khách, phía sau ông ta còn có đầu bếp và 2 người hầu đi theo bưng 2 khay, tay chân lanh lẹ bố trí xong bàn ăn. Bành, trứng cá muối hảo hạng đây, hơn mấy trăm đô la Mỹ một suất đấy. Sau khi mời Bành Hồng và Tần Phong đến chỗ bàn cơm, lão Evan nói, ông hãy ăn uống một bữa cho thật tốt, sau đó nghỉ ngơi một chút, trận đấu của ông sẽ diễn ra vào 10 giờ tối, có vấn đề gì hay không? Không thành vấn đề. Lão Evan, ông sẽ không hối hận khi ra quyết định này đâu. Bành Hồng đưa tay nhìn xuống đồng hồ, hiện tại mới hơn 6 giờ một chút, nói cách khác còn có hơn 3 giờ để nghỉ ngơi, như vậy cũng đủ để Bành Hồng điều chỉnh trạng thái đến mức phong độ nhất rồi. Ha ha, tôi thích nghe nhất là những lời này. Bành, ông phải biết rằng, Evan luôn luôn chính xác. Nghe Bành Hồng nói vậy, lão Evan phá lên cười, ông ta đã cho người ra ngoài bố trí, trận đấu không chính thức đêm nay sẽ là một trận quyết đấu giữa Bơ Sun và một người không có xếp hạng trên thế giới. Lão Evan rất giảo hoạt đã che giấu tình hình trận đấu mấy năm trước của 2 người đi. Món dứng cá muối này cũng không tệ, anh Hồng, ăn nhiều một chút. Tần Phong cũng không quản được nhiều như vậy, khi Bành Hồng và lão Evan nói chuyện đã bắt đầu ăn, một mâm đồ ăn không nhiều trứng cá muối lắm, chỉ khoảng 10 phút đã bị hắn ăn hết một nửa. Chúa ơi, cậu đang ăn vàng đấy. Nhìn thấy Tần Phong ở bên cạnh bộ dạng sói nuốt hổ vồ, lão Evan nhịn không được, cũng không nói nhiều với Bành Hồng nữa, cầm lấy dao nĩa vùi đầu vào chiến đấu. Bành, tôi hy vọng ông có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, có muốn tôi sắp xếp cho ông một nhân viên massage hay không? Sau khi ăn xong bữa cơm này, lão Evan trịnh trọng nói với Bành Hồng. Trận đấu này đối với tôi rất quan trọng, ông nhất định phải thắng. Khi nói ra những lời này, trong mắt lão Evan mờ mờ ảo ảo hiện lên một tia sát khí. Bành Hồng biết, nếu như mình thua và không chết, lão Evan tuyệt đối không ngại tiễn mình đi nốt một đoạn đường. Chương 966, từ chối. Nhân viên massage. Nghe Evan nói. Trong lòng Bành Hồng có chút dao động, hôm nay hắn đã chạy suốt ngày, tuy rằng cả người đều giãn ra rồi, nhưng phần chân vẫn cảm thấy hơi đau nhức. Nếu như có một nhân viên massage thì đúng là rất có ích. Chỗ tôi có nhân viên massage cao cấp nhất thế giới, người bình thường tôi không để cho dùng đâu. Liên quan đến kế hoạch kiếm tiền, Evan cũng không keo kiệt mà cho Bành Hồng mượn nhân viên massage của mình. Dù sao Bành Hồng có thể duy trì trạng thái tốt nhất đối với ông ta là việc tốt. Ngài Evan, tôi nghĩ hay là thôi đi. Tần Phong liếc mắt ra hiệu với Bành Hồng một cái, nói. Bành Hồng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là không sao rồi, ngài không phải lo lắng đâu. Cậu thanh niên, cậu thế là hơi giọng khách át chủ rồi đấy. Lão Evan nhún vai, nói là một câu thành ngữ tiếng Hán. Hơn nữa ánh mắt nhìn Tần Phong mơ hồ không mang theo ý tốt. Lão Evan, cứ theo lời Tần Phong đi, tôi không cần nhân viên massage đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bành Hồng tuy rằng không biết tại sao Tần Phong lại quyết định giúp mình, nhưng đối với Tần Phong, anh ta rõ ràng tín nhiệm hơn hẳn lão Evan. Tần Phong, tại sao không cần nhân viên massage? Sau khi lão Evan ra ngoài, Bành Hồng có chút không hiểu nhìn về phía Tần Phong. Anh ta bây giờ đúng là cảm thấy hơi mệt. Nếu như có nhân viên massage thì anh ta tin chắc trạng thái của mình trong lúc tranh tài sẽ tốt hơn một chút. Lão Evan có thái độ thù địch với chúng ta. Tần Phong lắc đầu nói. Đối với ông ta, tôi cảm thấy tốt nhất anh nên cẩn thận một chút. Người này không thể tin được. Năng lực cảm ứng của Tần Phong vô cùng nhạy bén. Chỉ cần người bên cạnh hơi chút phóng ra địch ý, hắn liền có thể phát hiện. Cho nên địch ý của lão Evan cho dù là đối với Bành Hồng, hơn nữa lại rất mỏng manh. Nhưng vẫn bị Tần Phong thấy được, cho nên mới từ chối đề nghị của ông ta. Phải biết rằng, nhân viên massage cao cấp nhất đều là những người hiểu rõ kết cấu cơ thể người. Bọn họ có thể thông qua massage để loại bỏ mệt nhọc của con người, nhưng đồng thời cũng có thể thông qua thủ pháp massage lưu lại ám thương trong cơ thể con người và khống chế thời gian phát tác của ám thương này. Giống như trong quyền của võ thuật nội gia, có một loại thủ pháp gọi là cắt mạch. Chỉ cần chạm một cái vào thân thể người, khi khí huyết vận hành đến nơi đó là có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn khó chịu hoặc là bất tỉnh. Đương nhiên, thủ pháp như vậy cũng chỉ có Tần Phong có thể sử dụng. Ồ, sao lão Evan lại có địch ý với chúng ta chứ? Nghe Tần Phong nói vậy, Bành Hồng có chút ngạc nhiên. Anh ta đang giúp lão Evan đánh quyền, hai người là cùng chung lợi ích. Theo lý thuyết lão Evan sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi không biết, nhưng khi lão Evan nhìn anh, trong ánh mắt quả thật mang theo ý không tốt. Tần Phong nói, từ lúc này đến trước khi lên quyền đài, anh đừng uống bất cứ thứ gì lão Evan đưa cho anh, bao gồm cả nước. Tôi sợ ông ta giở trò trong đó. Đến tu vi như Tần Phong rồi, hắn sẽ không dùng mắt và tay để đi đánh giá thiện ác tốt xấu của một người. Không có gì chuẩn xác hơn cảm giác của mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn nhắc nhở Bành Hồng. Được, tôi tin tưởng cậu. Bành Hồng rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu. Anh ta biết mình và lão Evan nói trắng ra vốn chẳng có giao tình gì. Thứ liên hệ hai người bọn họ lại chẳng qua chỉ là một trận đấu mà thôi. Chốc nữa tôi đấm bóp cho anh một chút. Cam đoan sau khi anh đứng trên lôi đài có thể ở vào trạng thái tốt nhất. Nhìn bộ dáng suy nghĩ của Bành Hồng, Tần Phong không khỏi mỉm cười, nói. Yên tâm đánh đấm đi, tôi cam đoan không có bất cứ chuyện gì quấy nhiễu anh xảy ra đâu. Tần Phong, cảm ơn cậu. Không biết tại sao, sau khi nghe lời này của Tần Phong, Bành Hồng lập tức liền bình tĩnh trở lại, vì anh ta biết Tần Phong quả thực có thực lực này. Evan, thế nào rồi? Trong một tòa nhà cách biệt thự không xa, trước mặt lão Evan có một người châu Âu hơn 60 tuổi đang ngồi. Từ trên khuôn mặt có thể nhìn ra, ông ta là một người Ý. Nếu Tần Phong không trò chuyện với Bành Hồng, mà đem thần thức đặt ở lão Evan thì hắn nhất định có thể nhận ra được, đây là một vị bạn cũ của mình. An Bè, hai tên nhãi Trung Quốc kia rất giảo hoạt. Lão Evan lắc đầu, nói, tôi vốn muốn để nhân viên massage gây ra tổn thương trên người Y, đợi đến lúc tranh tài mới phát tác. Nhưng tên nhãi Trung Quốc còn lại rất tỉnh, không để cho Bành tiếp nhận nhân viên massage của tôi. Như vậy thật là phiền toái. An Bè người này là mafia Ý, đại ca nắm thực quyền khống chế xã hội đen ở New York, vươn tay trà sát chòm râu ngắn dưới cằm, nói. Evan, ông có từng nghĩ, nếu người Trung Quốc kia thắng rồi, mà tin tức mấy năm trước Y từng đánh bại Bơ Sun truyền đi, chúng ta sẽ gặp phải cơn tức giận thế nào? Giống như các quốc gia khác, trong thế giới xã hội đen có rất nhiều quan hệ đồng minh, như quan hệ giữa mafia và xã hội đen Nga. Hai bên mặc dù có chạm trán nhau khi lúc đầu xã hội đen Nga khuếch trương, nhưng cuối cùng vẫn liên hiệp lại. Cùng nhau đối phó với Yamaguchi Gumi và Hồng Môn. Tuy nhiên giữa Hồng Môn và Yamaguchi Gumi lại có mối thù hận không đội trời chung, bọn họ căn bản cũng không có bất cứ hy vọng liên hiệp nào. Đây cũng là nguyên nhân mafia và xã hội đen Nga có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tôi chính là nghĩ đến nguyên nhân này mới muốn trận đấu này trở thành một trận chiến báo thù. Đây cũng là một mánh lưới tốt. Lão Evan dày dày ấn đường, nói. Người Trung Quốc có thể đánh bại Bơ Sun một lần, có thể có lần thứ hai, tôi tin chắc rất nhiều người đều đã đặt người Trung Quốc thắng, đến lúc đó chỉ cần chúng ta giở chút trò là, có thể danh chính ngôn thuận thắng được tiền đặt cược. Đối với lão Evan, tình bạn hay gì đó đều là vô nghĩa, trong suy nghĩ của ông ta chỉ có lợi ích, vì lợi ích của mình, Bành Hồng có chết cũng chẳng làm sao, dù sao anh ta cũng không phải quyền thủ ký hợp đồng với ông ta, chết rồi cũng không sót lắm. Dùng thuốc thì sao? An Bè cũng không phải thứ tốt đẹp gì, lập tức đưa ra một chủ ý, dù sao kinh doanh của thị trấn chơ cũng có một phần của mafia. Tôi thấy tên Trung Quốc kia rất tỉnh, việc này không dễ làm đâu. Lão Evan lắc đầu, ông ta cảm thấy bản thân nhìn không thấu người trẻ tuổi bên cạnh Bành Hồng, Nếu như nói hắn là người bình thường, khi nghe Bành Hồng đánh Hắc Quyền thì thần thái bình tĩnh đến mức không bình thường. Nhưng nếu như nói Tần Phong cũng là loại người giống ông ta, thì lão Evan lại không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì từ trên người hắn. Thực sự không được thì cứ làm như lúc trước đi, những người đó chưa chắc có thể tra được lai lịch của người Trung Quốc. An Bè cũng có chút bất đắc dĩ. Không được, ông cũng biết những người đó đấy, năng lực của bọn họ vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Lão Evan nhíu mày, nói, nếu như bị bọn họ biết chúng ta giấu giếm lai lịch của Bành, chỉ sợ thanh danh của chúng ta sẽ bị phá hủy, sau này sẽ không còn ai đến thị trận chơi để cược quyền nữa. Lão Evan lúc đầu nhìn thấy quả thực rất mừng, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dù sao trận đấu giữa Bành Hồng và Bơ Sun mới cách đây 3 năm, vẫn có một số người nhớ rõ. Cho nên lão Evan liền tìm đến An Bè ở chơi để thảo luận, hai lão cáo già gần như quyết định phải hy sinh Bành Hồng. Mà lão Evan tìm người làm gấp những tấm phun vẽ đều là để tuyên truyền cho Bành Hồng, nhất là nhấn mạnh trận đấu 3 năm trước. Chủ đề thi đấu của trận quyền này chính là cuộc chiến báo thù theo ý của lão Evan. Bơ Sun năm đó chiến bại biết hổ thẹn mà càng hiếu chiến hơn, sau khi trở lại quyền đài liền đoạt được hạng 6 toàn thế giới, mà người Trung Quốc thần bí kia sau 3 năm mai danh ẩn tích lại đến khiêu chiến Bơ Sun, cho Bơ Sun một cơ hội báo thù. Lão Evan quả thực rất có tài viết chuyện, chỉ là một chuyện đơn giản mà ông ta đã biến thành một câu chuyện xưa phức tạp. Tin chắc sau một tiếng đồng hồ, tất cả chùm ở trong thị trấn chơi đều nghe thấy câu chuyện này. Về tỷ lệ đặt cược, lão Evan đã định cho Bơ Sun là 1-1, còn Bành Hồng là 1-5. Nguyên nhân chính là năm đó Bành Hồng bị thương rất nặng, lại nhiều năm rồi không đánh quyền chợ đen. Bên nhà cái không thể xác định anh ta có ở trạng thái đỉnh cao hay không, cho nên mới đưa ra tỷ lệ đặt cược này. Nhưng lão Evan biết, những tên nhà giàu lại thích nhất là đặt cược vào cửa ít người đặt. Hơn nữa Bành Hồng còn từng chiến thắng Bơ Sun. Trận quyền này tuyệt đối sẽ đặt nhiều về phía Bành Hồng, cho nên ông ta mới nghĩ ra chủ ý giở trò trên người Bành Hồng. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Lão Evan cảm giác tiếp tục bàn cũng sẽ không có kết quả gì, xua tay dừng cuộc nói chuyện này. Ông ta tin chắc cho dù ở trước trận đấu không giở trò, nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, ông ta vẫn có cách, vì Bành Hồng cũng không có người quản lý và chăm sóc riêng, lúc tạm dừng liền có thể nhân cơ hội rồi. Thị trấn trở về đêm có vẻ hết sức yên ắng. Nơi này chị An cũng không đến nỗi như Bành Hồng nói, đây là vì trận thi đấu quyền chợ đen sắp diễn ra, để tạo một môi trường an toàn cho các phú hào từ khắp nơi trên thế giới đến đây, lão Evan vào 2 tháng trước đã thanh lý thị trấn một phen. Thật là thoải mái, Tần Phong, tôi cảm giác tôi hiện tại một quyền có thể đánh chết một con trâu đấy. Sau khi bò dậy trên giường massage, Bành Hồng cảm thấy tinh thần sảng khoái, trạng thái cả người đều được điều chỉnh đến mức cao nhất, hơn nữa anh ta có thể cảm giác được, trạng thái này ít nhất có thể duy trì trên 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 40 phút, trận đấu của Bành Hồng là 10 giờ 50 phút, cho nên Bành Hồng căn bản cũng không cần lo lắng lúc tranh tài mất trạng thái tốt nhất, chỉ cần duy trì được trạng thái này, anh ta tuyệt đối nắm chắc khả năng đánh chết Bơ Sun trên lôi đài. Đi thôi, lão Evan đến rồi đó. Lúc này tay Tần Phong đã nghe ra tiếng bước chân bên ngoài, được 4 đến 5 người hộ tống, lão Evan đã đi vào phòng khách. Chương 967, trận chiến báo thù thượng. Bành, nghỉ ngơi thế nào rồi? Nụ cười trên mặt lão Evan vẫn hào sảng như vậy, lại thêm thân hình thô kệch kia, của ông ta rất khó khiến người ta tưởng tượng được đây lại là một người giảo hoạt, như cáo, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Nghỉ ngơi vô cùng tốt. Bành Hồng cũng không phải người không có đầu óc, sau khi được Tần Phong nhắc nhở, anh ta cố ý đưa tay ra làm một động tác khoe cơ bắp, nói. Chưa bao giờ tốt đến thế, tôi tin chắc hiện tại một quyền có thể đánh chết một con bò. Ồ, thế thì tốt quá. Lão Evan không ngờ Bành Hồng sẽ nói ra những lời này. Sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, cười nói. Bành Hồng, hôm nay tôi đặt toàn bộ hy vọng vào cậu đó, hy vọng cậu có thể đánh bại tên khốn Bơ Sun đó, gã đã đánh chết quyền thủ tốt nhất của tôi rồi. Yên tâm đi, lão Evan, tôi đã hứa với ông là sẽ đánh chết gã mà. Bộ mặt của lão Evan có sự thay đổi rất nhỏ, nhưng không thể thoát khỏi sự quan sát của Bành Hồng. Trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra trong trận đấu này, bản thân không chỉ phải phòng bị một mình Bơ Sun mà có lẽ, cũng phải cẩn thận với lão Evan. Đi thôi, còn có nửa giờ nữa là bắt đầu rồi, cậu có thể vào sân đấu rồi. Lão Evan nói. Bành, tôi biết bên cạnh cậu không có nhân viên trợ giúp, hay là, tôi giúp cậu sắp xếp vài người nhé. Cảm ơn, nhưng mà không cần. Bành Hồng lắc đầu, chỉ Tần Phong nói. Chốc nữa tôi lên sàn đấy, cậu ta làm nhân viên trợ giúp tôi là được rồi. Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ uống và nước rồi. Ngài Evan, thật xin lỗi lúc trước tôi không nói cho ông biết. Tần Phong cười xách xách cái túi trong tay lên. Bên trong có vài bình đồ uống chức năng, đều là tìm trong tủ lạnh biệt thự của lão Evan cả. Không sao, không sao. Lão Evan cố nén sự kích động muốn xử lý Tần Phong, rất cố gắng kéo ra một nụ cười trên mặt, xoay người ra ngoài, nói. Chúng ta phải nhanh lên một chút, quyền thủ phải lên sàn trước 5 phút đấy. Ông chủ, mặt của ông sao vậy? Một vệ sĩ chờ ở cửa biệt thự nhìn khuôn mặt gần như biến hình của lão Evan, hỏi một câu không thích hợp. Cút! Lão Evan đá ra một cước, trực tiếp đá nghiêng cái đầu của vệ sĩ. Người nọ ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu lên, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ đã bị lão Evan đá gãy. Khiêng cái tên phế vật này đi cho ta. Lão Evan quay đầu lại, nhìn về phía Bành Hồng, trên mặt còn mang theo một nét tươi cười dữ tợn. Bành, tôi hy vọng cậu đừng để tôi thất vọng, được rồi, cậu theo bọn họ đến nơi thi đấu đi. Theo tính cách của lão Evan, ông ta đã quen nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng tình hình trước mắt lại thoát ra khỏi sự khống chế của ông ta, cho nên không có nhiều kiên nhẫn với Bành Hồng nữa. Lão Evan, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu. Bành Hồng hai mắt nhìn lão Evan chăm chăm, chậm rãi nói. Đạo xử thế của người Trung Quốc từ trước đến nay luôn là người nhường ta một thước, ta nhường người một trượng. Được, hy vọng cậu có thể đánh bại Bơ Sun. Lão Evan cười ha ha, cũng không tự mình đưa Bành Hồng ra sân thi đấu, lập tức lên một chiếc Mercedes-Benz ở trước cửa. Bành, anh lên chiếc xe này. Sau khi xe của lão Evan chạy khỏi, một chiếc xe thương vụ dừng tại cổng biệt thự. Một vệ sĩ mời Bành Hồng và Tần Phong lên xe, vừa rồi lão Evan nổi giận, khiến vệ sĩ bên cạnh ông ta đều nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Anh Hồng, sự việc có chút không ổn. Khi xe rời khỏi thị trấn nhỏ, ánh mắt Tần Phong bỗng nhiên híp lại, nhìn vào màn hình lớn trên quảng trường, nói. Lão Evan không phải đã nói, không truyền ra ngoài về ân oán giữa anh và Bơ Sun sao? Nhưng sao trận đấu này lại thành trận chiến báo thù rồi? Trên quảng trường thị trấn có một màn hình thật lớn. Phía trên có hình hai người, một người da ngăm đen, trên đầu quấn vải. Nhìn thoáng qua có thể nhận ra là người Thái Lan, hai tay ôm quyền để trước ngực bày ra tư thế phòng ngự. Mà một người khác lại chỉ có cái bóng mà không có ảnh chụp. Ở giữa hai người còn có một dòng chữ bằng tiếng Anh viết trận chiến báo thù. Rất hiển nhiên, người không có ảnh chụp kia chính là Bành Hồng. Bơ Sun. Nhìn người kia trên màn hình, trên người Bành Hồng tản mát ra một luồng sát ý. Tuy rằng đã trải qua nhiều lần mưa bom bão đạn, trên người cũng có nhiều vết thương súng đạn. Nhưng Bành Hồng đấu quyền cước với người khác cũng chỉ chịu thiệt lớn bởi Bơ Sun, cho nên đối với người này vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lái xe chậm một chút. Tần Phong vừa lái xe một tiếng, kỳ thực không cần hắn nói thì xe cũng đi không nhanh. Trong thị trấn chơi hôm nay có thi đấu quyền nên người cũng đông hơn, phần lớn đều là đi đến địa điểm thi đấu quyền. Người thần bí quyết đấu với quyền vương thế giới, rốt cuộc ai thắng ai thua, cuộc quyết đấu động trời sắp diễn ra. Tần Phong nhìn chữ tiếng Anh dưới màn hình. Đọc lên, phía trên rõ ràng nói ra ở 3 năm trước Bơ Sun từng bị đánh bại bởi người thần bí này, cho nên trận thi đấu quyền đêm nay sẽ là trận chiến báo thù của Bơ Sun. Móa nó, lão Evan thế này là không có ý tốt rồi. Nhìn thấy những dòng tiếng Anh này, Tần Phong không kìm nổi mắng một câu, quay đầu nhìn Bành Hồng ngồi ở phía sau, nói. Anh Hồng, hay là trận này đừng đánh nữa, lão Evan nói ra chuyện năm đó, anh liền trở thành người có khả năng thua rồi, tôi sợ ông ta xuống tay với anh. Địch ý lúc ban đầu và thái độ đột nhiên thay đổi sau đó đã khiến Tần Phong nhận ra điều không ổn. Sau khi nhìn thấy đoạn tuyên truyền trên màn hình quảng trường, Tần Phong đã có thể xác định lão Evan đang trở mặt. Đến lúc đó người chết rất có khả năng sẽ là Bành Hồng. Tần Phong, tôi nhất định phải đấu một trận với Bơ Sun. Bành Hồng lắc đầu, nói. Lão Evan tổ chức thi đấu quyền, những người đến đều là phú hào các nơi. Ông ta không dám giở trò gì trong trận đấu đâu. Đến lúc đó chỉ cần tôi đánh chết Bơ Sun, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Trong lòng Bành Hồng hiểu được, trận đấu lần trước giữa anh ta và Bơ Sun, người thua trận thật ra là anh ta mới đúng. Mối đắn đo này đã quấy nhiễu Bành Hồng suốt nhiều năm. Hơn nữa gần đây thương thế hồi phục, đang ở thời điểm cực kỳ tự tin. Bành Hồng biết, trận này nếu không đánh, anh ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội giao thủ với Bơ Sun. Ừ, tôi sẽ cố gắng không để cho người khác có cơ hội giở trò quỷ. Anh cũng phải chú ý một chút, cẩn thận có người ngấm ngầm hại. Tần Phong day day chán, hắn giờ có chút đau đầu. Phải biết rằng, năng lực cảm ứng nguy hiểm của Tần Phong là xuất phát từ cơ sở người khác có ác ý với hắn, nhưng nếu người khác nhắm vào Bành Hồng thì Tần Phong chưa chắc có thể phát giác được. Mấu chốt hơn chính là, trong sân thi đấu người mang theo súng nhất định không ít, đến lúc đó nếu có người ngấm ngầm hại Bành Hồng, Tần Phong cũng khó lòng phòng bị, cho dù thân pháp của hắn có mau hơn nữa, cũng không cách nào đuổi kịp viên đạn bắn ra. Điều này cậu không cần lo lắng, lão Evan sẽ không cho phép xảy ra chuyện này đâu, như thế chẳng khác nào tự hủy biển hiệu nhà mình. Nghe Tần Phong nói thế, Bành Hồng không khỏi mỉm cười, anh ta từng thi đấu trong trường đấu của lão Evan, nên hiểu tình huống hơn so với Tần Phong. Vậy thì tốt rồi, anh yên tâm đánh đấm đi. Tần Phong yên lòng, chỉ cần không sử dụng súng ống, Tần Phong cũng không sợ gì nữa. Về phần thắng thua của trận đấu, Tần Phong căn bản sẽ không để trong lòng, vì hắn đã sớm quyết định, Nếu Bơ Sun kia lợi hại hơn Bành Hồng thì chính mình sẽ tìm cách âm thầm giết gã. Hai vị, đến rồi, xin đi theo tôi vào từ phía sau. Thị trấn chơ cũng không lớn lắm, từ đầu trấn đến cuối trấn, đi đường chỉ hơn 10 phút, xe chạy một lúc liền nhìn thấy mặt sau một công trình chỉ có 2 tầng, nhưng chiếm một phần đất rộng. Khi đám người Tần Phong tiến vào phòng nghỉ thì phải đi ngang qua vùng bên ngoài của sân thi đấu. Tần Phong quan sát cẩn thận toàn bộ sân đấu, trong lòng lập tức có cân nhắc. Đây là một sân đấu thuần túy được dựng lên để cược quyền, ở chính giữa tất nhiên là sàn đấu, nơi gần nhất vây quanh sàn đấu chính là một dãy ghế bao, những dãy ghế này hết sức âm u, từ bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong. Mà ở ngoài ghế bao là nơi của khán giả, đó là chỗ ngồi cố định không thể tháo dỡ, toàn bộ sân có thể chứa khoảng 800 người, đây cũng không phải sân bóng, mà xét về quy mô của đánh quyền chợ đen, thì có thể xem là một sân đấu khá lớn. Chỉ còn lại có 10 phút, lão Evan thật đúng là đang ngấm ngầm hại anh. Sau khi vào phòng nghỉ của quyền thủ, Tần Phong nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này chỉ còn cách trận đấu có 10 phút, mà Bành Hồng 5 phút sau sẽ đi ra, vì còn có thời gian giới thiệu quyền thủ. Không sao, trạng thái hiện tại của tôi rất tốt. Bành Hồng không để tâm lắc đầu, hiện tại ý chí chiến đấu của anh ngút trời, cả người chỉ cảm thấy khí lực dùng không hết, hận không thể lập tức xông lên sàn đấu quyết đấu với Bơ Sun. Evan, chuyện đó ông làm thế nào rồi? Trong một ghế bao phía chính đông của sàn đấu, An Bê nâng một ly rượu vang đỏ, nói với lão Evan vừa chạy tới. Ông đoán đúng, lần này có 50 triệu đô Mỹ đặt cược vào người Trung Quốc kia, nếu như gã thắng thì chúng ta sẽ tổn thất 250 triệu. Lão Evan đưa ra tỷ lệ đặt cược của Bành Hồng là 1:5, nếu như anh ta thắng thì sòng bạc sẽ phải bồi thường gấp 5 lần. Vốn lão Evan chỉ đoán được sẽ có người đặt ở cửa ít khả năng thắng, nhưng ông ta không ngờ lại đến 50 triệu tiền đặt. Là ai? Ai con mẹ nó có nhiều tiền như vậy? Sau khi nghe An Bê nói, lão Evan không nhịn được chửi tục, trong những cuộc thi đấu quyền bao năm qua có, đôi khi cả khắp sân đấu mới đạt đến 50-60 triệu, việc bỏ số tiền lớn như vậy ngay trong trận đấu làm nóng người, thì đúng là lần đầu tiên xảy ra. Chương 968, trận chiến báo thù chung. Lão Evan, ông nói xem còn ai có thể có nhiều tiền như vậy. An Bê tức giận chép miệng về phía phòng bao đối diện, nói. Người chính ông mời tới chẳng lẽ bản thân ông không biết sao? Là, Abdul. Nhìn theo ánh mắt của An Bê, lão Evan đầu tiên thấy được mấy người đàn ông da trắng mặc vest đi giày da, cho dù với ánh sáng bình thường trong sân đấu, bọn họ vẫn đeo kính đen như cũ, tuy nhiên lão Evan biết, những người này đều đeo kính râm đặc chế, ánh sáng có chói hay không, cũng không ảnh hưởng đến sự quan sát thế giới bên ngoài của họ. Ngoại trừ y ra thì còn có thể là ai? Nụ cười của An Bê chua xót, lắc đầu nói. Ngoại trừ những tên nhà giàu mới nổi chơi dầu mỏ thích vung tiền như rác, người khác chơi cũng rất có chừng mực. Tuy nhiên tại sao y lại cố tình đặt tiền cược lên người Trung Quốc đó chứ? Ông hỏi tôi biết hỏi ai? Bảo tôi đi hỏi Abdul sao? Sắc mặt của lão Evan cũng khó coi y như vậy, kỳ thực hàng năm ông ta đều mời Abdul phú hào giàu có bậc nhất này đến, đồng thời đều sắp xếp trước rất nhiều việc, hy vọng bọn họ có thể đến hiện trường xem thi đấu. Có điều mấy năm trước Abdul chưa từng đến, năm nay Abdul đến, lão Evan vốn rất mừng, dù sao điều này chứng tỏ thi đấu quyền của ông ta cũng có danh tiếng trong giới nhà giàu đẳng cấp nhất thế giới. Nhưng Abdul đặt Bành Hồng thắng, cũng khiến tâm tình lão Evan thay đổi đột ngột, vì ông ta biết, nếu như mình không giở trò thì khả năng Bành Hồng thắng là rất lớn, như vậy tức là ông ta sẽ phải trả cho Abdul một số tiền lớn là 250 triệu USD. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà căn cứ con số vừa thống kê, những người đặt Bơ Sun thắng, toàn bộ số tiền cộng lại vẫn không vượt quá 15 triệu. Cho dù ăn những số tiền kia, lão Evan và An Bê còn phải trả 200 đến 300 triệu. Kết quả này hai người tuyệt đối không thể chấp nhận. An Bê thì không sao, có việc kinh doanh ở New York chống đỡ, 100 đến 200 USD cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng tiền tài của lão Evan vốn không hùng hậu như vậy, ông ta nắm giữ thi đấu quyền chợ đen nhiều năm như vậy, cũng chỉ kiếm được từng ấy tiền mà thôi. Evan, tôi không quan tâm. Ông phải giải quyết xong chuyện phiền toái này. Lúc đang nói chuyện với lão Evan, An Bê thấy Bành Hồng và Tần Phong từ bên rìa sân đi qua. Mày không khỏi nhíu lại, tức giận nói. Lại là người Trung Quốc, ôi, tôi ghét người Trung Quốc, tại sao đến đâu cũng nhìn thấy chúng. Hả? Nghe An Bê nói thế, lão Evan có chút không hiểu hỏi. Tôi nghe nói ông kết đồng minh với Hồng Môn ở San Francisco mà. Tại sao còn ghét người Trung Quốc như vậy? Vớ vẩn, tôi là bị ép kết đồng minh đấy. Nghe lão Evan nói, An Bê thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một ngụ uống hết chén rượu trong tay, hung hãn nói. Lúc trước tổ chức của chúng ta sống mái với Yamaguchi Gumi tôi nghi ngờ đều là do Hồng Môn làm ra. Hả? Do Hồng Môn làm sao? Bọn chúng sao có bản lĩnh lớn như vậy? Lão Evan có chút ngạc nhiên hỏi, Ông ta biết rằng chuyện xảy ra 2 năm trước ở Las Vegas khiến mafia bị tổn thất nặng nề, không những chết một nhân vật lớn như Alessandro, thậm chí cuối cùng mafia còn mượn lực lượng của Hồng Môn mới có thể củng cố địa bàn của mình. Nếu như tôi không đoán sai, Alessandro cũng chết trong tay người Trung Quốc. Khi đề cập đến đá con của mình, tâm tình Anbe thật ra không xúc động nhiều, vì lúc ấy ông ta đã bị Alessandro tước đoạt quyền lực trong nội bộ mafia. Xét về việc này, ông ta còn phải cảm ơn Hồng Môn. Là bị người Trung Quốc đánh chết sao? Lão Evan nói, Alessandro là đệ tử tốt nhất của tôi không tin trên thế giới này có người có thể đánh một chọi một với gã, cho dù là tôi cũng không được. Lão Evan huấn luyện Alessandro 5 năm, ông ta biết Alessandro đang ở trạng thái đỉnh cao của đời người, quả thực chính là một cỗ máy giết người, muốn nói có người có thể một mình xử lý Alessandro, lão Evan thực sự không tin được. Lão Evan đoán không sai, Tần Phong có thể đánh bại Alessandro kỳ thực cũng là may mắn. Nếu không phải trước đó Alessandro và Yamaguchi Gumi sống mái với nhau thì hắn cũng không thể thành công đánh lén Alessandro. Alessandro lúc đó quả thực mạnh hơn Tần Phong nhiều. Dù sao tôi không thích người Trung Quốc, nhất là một thằng nhãi Trung Quốc. Anbe than thở một câu, năm đó tuy rằng ông ta cảm ơn Ngô Chiết, nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào chỉ có mình Anbe mới biết. Ông ta đường đường là bố già của 5 gia tộc lớn ở New York, không ngờ lại phải cúi đầu trước một thằng nhãi Trung Quốc. Đây chính là nỗi nhục nhã vô cùng lớn đối với Anbe. Cho nên mới nói lòng người đôi khi rất khó đoán. Người khác rõ ràng giúp đỡ anh, nhưng cái nhận lại không phải là lòng biết ơn mà là thù hận. Anbe chính là như thế. Sau khi việc buôn bán của mafia trở về quỹ đạo, thái độ trong lòng của ông ta cũng thay đổi theo. Cũng may thằng nhóc kia đã chết rồi. Anbe trong lòng thì thầm một câu, là một trong những băng nhóm xã hội đen nổi tiếng thế giới. Xúc tu của ông ta ẩn cũng rất sâu. Ít nhất trong Hồng Môn, còn có không ít cơ sở ngầm của Anbe. Một số chuyện không cơ mật lắm Anbe đều có thể nhận, được tin tức thông qua những cơ sở ngầm này. Năm ngoái khi Bạch Trấn Thiên đến Ma Cao gặp Tần Phong, Anbe thông qua tin tức cơ sở ngầm truyền về liền phân tích ra, Tần Phong ở Trung Quốc kia rất có thể chính là người Trung Quốc, tên Ngô Chiết xuất hiện ở Las Vegas. Vì thế Anbe lại tốn một số tiền lớn để lấy được một tấm hình của Tần Phong. Suốt 1 năm trước, Tần Phong đều không xuất hiện. Mà ở Hong Kong cũng có truyền đến tin tức Ngô Chiết đã chết, điều này khiến Anbe càng thêm xác nhận phán đoán của mình, bắt đầu chú ý chặt chẽ đến Tần Phong. Đến khi truyền đến tin tức Tần Phong đã mất tích trên biển, Anbe mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, lúc ấy nóng lòng kết liên minh với Hồng Môn, Anbe để biểu đạt tâm ý của mình từng cho Tần Phong một danh thiếp tư nhân. Điều này cũng tức là, Tần Phong có thể cầm tấm danh thiếp này đi tìm Anbe, nhận được sự giúp đỡ ở một số vấn đề. Mặc dù là tổ chức xã hội đen, nhưng Anbe cũng không muốn mang tiếng bội tín. Ông ta vẫn luôn để ý đến tấm danh thiếp này, cho nên sau khi nghe nói Tần Phong mất tích trên biển, Anbe lập tức liền mở một chai rượu ngon chúc mừng mình. Ông ta rốt cuộc không cần trả ân tình của cái tên Ngô Chiết kia nữa. Đừng nhắc về thằng nhãi Trung Quốc nào với tôi nữa. Trước hết cần nghĩ xem chuyện trước mắt phải làm sao bây giờ. Giọng điệu của lão Evan tràn đầy sự bất đắc dĩ. Abdul là người ông ta tự mời đến, khách hàng lớn như vậy ông ta không đắc tội nổi. Nếu Bành Hồng thật sự thắng mà ông ta dám quỵt nợ, thì thanh danh của thị trấn Chơ sẽ bị hủy hoại trong phạm vi thế giới. Hiện tại ai thắng ai thua còn rất khó nói. Anbe nói, tìm cơ hội bỏ thuốc cho gã uống, chỉ cần trong hiệp một gã không thể xử lý xong Bơ Sun, thì trong lúc nghỉ ngơi liền bỏ thuốc vào trong nước của gã. Đối với thi đấu quyền chợ đen, Anbe cũng hiểu rất rõ. Dù sao ở Las Vegas cũng tồn tại thi đấu quyền kiểu này, chủ ý dơ bẩn trong lòng ông ta cũng không ít hơn lão Evan. Đánh quyền chợ đen chia làm mấy loại, có MTOG số không chết không ngừng cũng không có thời gian nghỉ ngơi giữa trận, hai quyền thủ chém giết như dã thú, ai là người có thể đứng vững đến cuối cùng trên lôi đài, người đó là người chiến thắng cuối cùng. Thi đấu quyền chợ đen kiểu này tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Mà còn một loại chính là có quy tắc giống với thi đấu quyền anh chính quy, đồng thời lại có một số quy tắc khác, và điểm giống với quyền anh chính quy là loại thi đấu này cũng 3 phút một hiệp. Khi hết giờ, quyền thủ hai bên sẽ tách ra đến nghỉ ngơi, hoặc nhận sự dạy bảo của huấn luyện viên bên cạnh sàn đấu. Nhưng khác với thi đấu quyền chính quy, nó không hạn chế trong 12 hiệp, nếu đánh đến hiệp thứ 12 mà vẫn bất phân thắng bại, thì quyền thủ hai bên vẫn có thể tiếp tục đánh, cho đến khi một trong hai người ngã trên lôi đài không dậy nổi mới thôi. Mặc dù có thời gian nghỉ ngơi, nhưng phương thức đấu quyền này tỷ lệ tử vong cũng cao đến hơn 80%, kết quả hai bên đều bị thương như Bành Hồng và Bơ Sun năm đó, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trận quyết đấu lần này giữa Bành Hồng và Bơ Sun là phương thức đấu thứ hai, như vậy đám người lão Evan có thể thừa cơ, bởi vì lúc tạm dừng nghỉ ngơi, quyền thủ nhất định phải bổ sung nước, là một thời cơ dở trò rất tốt. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Nghe Anbe nói thế lão Evan có chút không kiên nhẫn xua tay, Cách An Bè nghĩ đến ông ta sao có thể không biết. Nhưng nghĩ tới tên thanh niên họ Tần bên cạnh Bành Hồng, lão Evan liền vô thức có chút bực bội. Sergey, tới đây một chút. Lão Evan nhấn một cái nút trong phòng bao, mười mấy giây sau cửa phòng bao liền mở ra từ bên ngoài. Một người Nga gầy yếu đi đến, cung kính nói. Ngài Evan, ngài có gì chỉ bảo? Đi chuẩn bị mấy chai đồ uống chức năng, đến phòng nghỉ của người Trung Quốc kia đi. Lão Evan nói. Ngoài ra đặt mấy chai bên cạnh sản đấu, nhớ kỹ, là đồ uống chức năng, nghe rõ chưa? Lão Evan nhấn mạnh nhiều lần cụm từ đồ uống chức năng, nhất là nhấn mạnh vào từ chức năng. Ông ta tin chắc Sergey có thể nghe hiểu được lời mình nói. Như ngài mong muốn, tôi sẽ đưa qua ngay lập tức. Sergey gật đầu nói. Đồ uống chức năng nhất định sẽ cực kỳ mạnh, tôi nghĩ người Trung Quốc kia sẽ rất vừa lòng. Thấy cách thời gian thi đấu chỉ còn 4-5 phút, Sergey vội vàng đi ra khỏi phòng bao. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên y làm, đồ uống chức năng, có sẵn đã được bảo quản trong tủ lạnh khóa kín, chỉ cần lấy ra là được. Evan, hiệu quả của đồ uống chức năng kia của ông không cần quá rõ. Sau khi Sergey lui ra, An Bé nói, những người hôm nay đến không phải hạng dễ gạt, nếu như bị họ nhìn ra sơ hở thì sẽ phiền lắm đấy. Sao có thể bị bọn họ nhìn ra sơ hở chứ? Lão Evan bĩu môi, nói, Sergey là tiến sĩ y dược, đồ uống chức năng y cải tiến sẽ khiến thể chất của con người xảy ra thay đổi, nhưng chỉ cần người chết máu ngừng chảy thì dược lực sẽ lập tức được giải trừ, ngay cả chuyên gia kiểm tra ưu tú nhất thế giới cũng không thể kiểm tra ra được. Lão Evan luôn luôn cho rằng, chuyện cần chuyên nghiệp thì sẽ do chuyên gia làm, quyền thủ đánh quyền chợ đen ông ta sẽ chọn người ưu tú nhất, mà người phục vụ cho quyền thủ cũng đều là tinh anh của các ngành nghề. Sergey chính là người được ông ta mua với giá cao từ Viện Y học Quốc gia Nga, mấy năm nay đã giúp đỡ ông ta làm rất nhiều việc dơ bẩn. Hy vọng không phải người Trung Quốc nào cũng khó đối phó như vậy. An Bé thở dài, ông ta là vì Abdul đến xem trận thi đấu quyền chợ đen lần này, nên mới cố ý từ New York bay qua đây, không ngờ việc Abdul đến lại có thể gây bọn họ tổn thất lớn. Tần Phong, sao vậy? Có chuyện gì à? Trong phòng nghỉ bên phải sàn đấu, Bành Hồng phát hiện Tần Phong sau khi đi vào liền giữ im lặng, ánh mắt mơ hồ bất định, không khỏi mở miệng hỏi. Không có việc gì, gặp không ít bạn bè cũ mà thôi. Nghe Bành Hồng nói, Tần Phong thu lại thần thức vừa phóng ra trở lại, nơi này cũng không lớn lắm, vừa mới tiến vào, Tần Phong đã dùng thần thức quan sát, vừa quan sát đã thấy được hai người quen. Người thứ nhất tất nhiên là Abdul ở trong phòng bao có vị trí đẹp nhất, y đang nằm trên ghế salon trong phòng bao, mà từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong, bên cạnh một trái một phải có hai cô nàng xinh đẹp đang đút hoa quả cho y, phía sau là một vệ sĩ đang đứng, mấy năm không gặp, Abdul vẫn phong độ và biết hưởng thụ như vậy. Thần thức của Tần Phong chỉ hơi ngừng trên người Abdul Mtorji chút, ngay sau đó lại đi vòng đến chỗ lão Evan và An Bè, cũng chính là cái phòng bao đó, thu hoạch lần này rất lớn, cuộc nói chuyện của hai người kia lọt hết vào tai Tần Phong. Hóa ra An Bè cũng có việc làm ăn trong này. Tần Phong thoáng có điều suy nghĩ gật đầu, đối với việc nhìn thấy An Bè trong này, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, vì Mafia và xã hội đen Nga đều là tổ chức quốc tế, có qua lại là việc bình thường. Tuy nhiên cuộc nói chuyện giữa hai người họ lại khiến Tần Phong có chút tức giận, những quyền thủ liều mạng vì bọn họ trong mắt An Bè và lão Evan chẳng qua là những quân cờ lúc nào cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Chương 969, trận chiến báo thù, hạ. Tần Phong, bạn bè cũ gì? Cậu có người quen ở nơi này sao? Nghe thấy Tần Phong có người quen ở đây, Bành Hồng không khỏi sửng sốt. Theo anh ta nghĩ, Tần Phong tuy rằng biết được một ít tiếng Nga, nhưng không quen thuộc với đất nước này lắm. Suốt hành trình gần như đều là Bành Hồng dẫn đường. Bạn cũ của tôi cũng không phải người Nga. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Bành Hồng, Tần Phong cười nói. Trước kia lúc ra nước ngoài có quen biết vài người, nhưng lúc ấy tôi không dùng bộ dạng tướng mạo này, bọn họ chưa chắc đã nhận ra tôi. Ồ, thì ra là thế. Bành Hồng như đã hiểu ra, gật đầu, anh ta hiểu là đội ngũ mà Tần Phong ở trong đó cực kỳ thần bí, ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là việc bình thường. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi nghe thấy bên ngoài dường như đang giới thiệu anh và Bơ Sun rồi. Nghe tiếng hô đinh tai nhức óc bên ngoài, Tần Phong vỗ vỗ bả vai Bành Hồng, nói. Lúc đối chiến nhất định phải nắm chặt thời cơ, tranh thủ hạ gục Bơ Sun trong hiệp 1, tuyệt đối đừng đánh lâu dài với gã. Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa lão Evan và An Bè, Tần Phong cũng có chút bận tâm, nếu như hiệp 1 Bành Hồng bị thương thì anh ta không cách nào cự tuyệt bên ban tổ chức cho người cầm máu, như vậy lão Evan sẽ có thời cơ lợi dụng. Cho nên cách tốt nhất chính là xử lý gọn Bơ Sun ở hiệp 1, hoàn toàn không để cơ hội cho lão Evan làm chuyện xấu. Như vậy cho dù lão Evan không cam lòng cũng không làm gì Bành Hồng được, tôi sẽ tranh thủ. Bành Hồng gật đầu thật mạnh, nhưng anh ta tuy rằng tự thấy bản thân có khả năng đánh bại Bơ Sun, nhưng giải quyết đối thủ trong hiệp 1 thì Bành Hồng không chắc chắn lắm. Dù sao Bơ Sun cũng là một đối thủ mạnh, gần như đã luyện thái quyền đến đỉnh điểm, lại không thiếu kinh nghiệm đấu quyền chợ đen. Nếu Bành Hồng hơi chút sơ suất, đừng nói xử lý được Bơ Sun, đến lúc đó người chết rất có thể chính là bản thân anh ta. Người sắp xuất hiện sau đây là quyền vương dã thú, Thái Lan xếp hạng 6 thế giới Bơ Sun. Chiến tích trong lịch sử đấu quyền chợ đen của anh là 48 trận thắng 1 trận thua, 45 lần giết chết đối thủ, đây là một quyền thủ vĩ đại. Chúng ta hãy chào đón anh bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Theo tiếng huyên náo bên ngoài, MC đã đi lên sàn đấu bắt đầu tuyên bố tuyển thủ ra sàn. Y giới thiệu Bơ Sun vô cùng tỉ mỉ, mà người xem ở trong sân cũng biết rất rõ Bơ Sun, gần như mỗi một câu MC nói đều nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bên ngoài chiếu lên một chùm sáng. Một người Thái Lan dáng người không cao lắm da ngăm đen khoác một bộ chiến bào, từ một phòng nghỉ trái ngược với Bành Hồng chạy bước nhỏ ra, bên cạnh gã là 4 đến 5 vệ sĩ, ngăn lại những cánh tay của đám đông quá khích sang một bên. Chiến tích của Bơ Sun có thể nói là rất huy hoàng. Tỷ lệ giết chết đối thủ tương đối cao, phải biết rằng, cho dù là đấu quyền chợ đen, cũng không phải mỗi cuộc tranh tài đều có thể đánh chết đối thủ, dù sao ở trong một vài trận đấu, huấn luyện viên của quyền thủ sẽ ném khăn lông trắng đầu hàng. Cho nên cho dù là Alessandro năm đó hùng bá quyền đàn chợ đen một thời chiến tích của y tuy là 54 thắng nhưng số đối thủ bị y giết chết cũng chỉ có 41 người, còn không đánh chết nhiều người bằng Bơ Sun. Tuy nhiên trong chiến tích hiển hách của Bơ Sun thì có một lần thua trận, cũng chính là một vết nhơ trong sự nghiệp đấu quyền chợ đen của Bơ Sun. Gã sở dĩ không thể vào top 3 thế giới là bởi đã bại trước Bành Hồng mấy năm trước. Bơ Sun khi lên đến lôi đài, xốc lên mũ tre trên đầu, ngẩng đầu nhìn về màn hình lớn ở chính giữa sàn đấu. Khi gã nhìn thấy cái bóng đại diện cho Bành Hồng, thì ánh mắt lộ ra sát khí không chút giấu giếm. Giống với cảm giác của Bành Hồng đối với Bơ Sun đối với Bành Hồng cũng là hận đến tận xương tủy. Năm đó gã bị Bành Hồng đánh trúng huyệt thái dương khiến thần kinh não bộ bị tổn thương. Loại thương tổn này khiến Bơ Sun khi thi đấu cả người thường sa vào trong trạng thái điên cuồng. Nhưng loại điên cuồng này cũng khiến Bơ Sun trở nên càng đáng sợ hơn. Đánh quyền chợ đen vốn không có quy tắc, cho nên có lần Bơ Sun thậm chí không sử dụng thái quyền mà là dùng răng nanh cắn đứt cổ họng của đối phương, bởi vậy cũng nhận được biệt danh là dã thú. Tuy nhiên sau khi hết điên cuồng, tinh thần Bơ Sun sẽ phải chịu tổn thương lớn, cho nên mấy năm gần đây gã càng trở nên không bình thường, thậm chí có chuyên gia y học phán đoán, nếu như Bơ Sun không chết trên lôi đài thì cũng không sống được đến 5 năm. Đối với quyền thủ kiểu này, rất nhiều quyền thủ nằm trong top 10 thế giới không muốn giao chiến với gã. Bọn họ thường lợi dụng quy tắc mà tránh Bơ Sun một cách hợp lý. Nếu không xếp hạng hiện tại của Bơ Sun tuyệt đối không chỉ giới hạn ở hạng 6. Gừ gừ. Nhìn vào bóng của Bành Hồng, trong cổ họng Bơ Sun phát ra tiếng thở như dã thú, lập tức khiến cho MC đứng bên cạnh giật mình. Y kinh nghiệm phong phú nên biết rõ, mỗi khi Bơ Sun biểu hiện như thế, 9 phần 10 là sắp rơi vào trạng thái điên cuồng. Mà Bơ Sun khi đó sẽ mất hết tính người, cho nên trận đấu có Bơ Sun thường không thể tiến vào thời gian nghỉ ngơi, vì đã từng có trọng tài ý đồ đến gần Bơ Sun liền bị gã cho một quyền bể đầu. Còn về quyền thủ mà lão Evan đã nói là đến từ trại huấn luyện Siberia, sau khi Bơ Sun rơi vào trạng thái điên cuồng đã dùng đầu gối thúc vỡ nát lồng ngực của quyền thủ đó, nội tạng gần như nôn hết ra từ miệng, tình trạng lúc chết vô cùng thê thảm. Bơ Sun, bình tĩnh, trước hết anh phải bình tĩnh đã. Nhìn thấy bộ dạng của Bơ Sun, người trong tổ huấn luyện đi theo phía sau gã vội vàng xông lên đài, đưa ra một ống tiêm tiêm vào cổ Bơ Sun, lúc này mới khiến hô hấp của Bơ Sun trở lại như bình thường, được người ta kéo đến ngồi xuống một góc trên sàn. Đây là quyền chợ đen, cho dù anh dùng thuốc an thần hay thuốc kích thích, chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ thì là tốt nhất. Ngồi ở trong phòng bao, lão Evan hết sức hài lòng với trạng thái của Bơ Sun. Ông ta tận mắt chứng kiến hơn 30 trận đấu của Bơ Sun. Trong hơn 30 trận đấu này Bơ Sun có 11 trận tiến vào trạng thái điên cuồng, mà đối thủ trong 11 trận này đều chết rất thê thảm. Tình trạng của gã không phải đã bị thuốc an thần khống chế rồi sao? Anbe ở bên cạnh có chút không hiểu hỏi, ông ta chỉ nhìn thấy người tiêm thuốc kích thích. Cho đến giờ chưa từng thấy người nào phải tiêm thuốc an thần trước trận đấu. Khống chế không nổi, chờ sau khi gã bộc phát lại sẽ càng thêm điên cuồng. Lão Evan rất có kinh nghiệm lắc đầu, ông ta đã xem mấy chục trận Bơ Sun thi đấu sau khi bị thương, nên hiểu rất rõ đặc điểm của Bơ Sun. Bơ Sun này không đơn giản. Thần thức của Tần Phong, vừa nhìn thấy bộ dáng Bơ Sun điên cuồng không nhịn được nói với Bành Hồng. Sức mạnh của anh lớn hơn Bơ Sun, nhớ kỹ, nếu như gã cứ cố tấn công chỉ cần phòng bị tốt đầu gối của gã là có thể tìm được cơ hội xử lý. Tần Phong phát hiện, sau khi Bơ Sun bộc phát ra sức lực vượt quá sức lực tự thân, chức năng thân thể của gã tăng lên 30%, nếu như không phải Bành Hồng vừa khéo tiến vào cảnh giới ám kình, thì lên lôi đài chỉ sợ một hiệp liền bị Bơ Sun đánh chết. Tôi biết rồi, Tần Phong, cậu yên tâm đi. Bành Hồng xoay xoay đầu, cổ lập tức truyền đến một loạt tiếng răng rắc, mà lúc này MC cuối cùng cũng giới thiệu đến Bành Hồng. Tiếp theo chúng ta hãy chào đón quyền thủ thần bí đến từ Trung Quốc. Bên ngoài tiếng MC kéo dài, ước chừng giữ được 20 giây mới đọc lên tên của Bành Hồng. Chính là Bành đến từ Trung Quốc, chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón. Khác với Bơ Sun được nhiệt liệt chào đón, sau khi lời của MC vừa dứt, hiện trường không ngờ trở nên tĩnh lặng cả một bên, vì rất nhiều người cũng không biết Bành Hồng là ai, không phải ai cũng đều chú ý đến lời tuyên truyền mà ban tổ chức vừa phát ra lúc chạng vạng. Có phải tôi không được hoan nghênh lắm không? Bành Hồng đã trải qua mưa bom bão đạn, đối với phản ứng của khán giả dưới sân cũng không để ý lắm. Lần này anh ta dự thi chỉ là để chấm dứt trận đấu chưa đánh xong năm đó, những thứ khác anh ta không để trong lòng. Thưa các quý ông quý bà, lịch sử đánh quyền chợ đen của Bành chỉ có một trận chiến, nhưng một trận chiến này lại là giao phong cùng Bơ Sun. Hiện tại, các vị chắc đã biết một bại của Bơ Sun đó, rốt cuộc là thua trong tay ai rồi phải không? MC rõ ràng rất biết cách khuấy động không khí trong sân, ngay khi rất nhiều người còn đang suy đoán lai lịch của Bành Hồng, thì y đưa ra thông tin này và nói tiếp. Cho nên trận chiến tối nay, có thể gọi là trận chiến báo thù, quyền vương dã thú, Thái Lan Bơ Sun của chúng ta có thể rửa sạch nỗi hổ thẹn trong trận đấu này được, hay không? Mà quyền thủ thần bí Bành chiến thắng Bơ Sun một lần có khả năng lại chiến thắng Bơ Sun lần nữa, hay không? Xin quý vị và các bạn hãy chờ đón, và căn cứ vào phán đoán của quý vị và các bạn đưa ra đặt cược của mình. Việc khuấy động không khí của MC rõ ràng rất thành công, sau khi nghe một trận bại của Bơ Sun là bại trong tay Bành Hồng, trong sân lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Ánh mắt mọi người nhìn Bành Hồng cũng nóng lên, tiếng vỗ tay vang dội toàn sân. Trận chiến báo thù, có chút thú vị đấy. Ở trong phòng bao tốt nhất, ánh mắt Abdul cũng nhìn về phía Bành Hồng, lẩm bẩm. Tôi thích người Trung Quốc thần bí, hy vọng anh không để tôi thất vọng. Nhưng điều tôi muốn nói cho các bạn biết chính là, trải qua trận đấu với quyền vương Bơ Sun, Bành mấy năm nay không đánh quyền chợ đen một lần nào nữa, cho nên tôi không thể đưa ra dự đoán thắng thua, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là ở trên tay mọi người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuân theo ý của lão Evan, trọng tài bôi nhọ Bành Hồng mấy câu. Lời của gã cũng khiến cho rất nhiều người chuẩn bị đặt cược cho Bành Hồng do dự. Gần như 90% số người đều bỏ phiếu đã viết số tiền đặt vào Bơ Sun ra sàn trước. Dù sao bọn họ cũng tận mắt thấy Bơ Sun đã đối phó kẻ địch của mình thế nào. Sự tàn nhẫn và tanh tưởi này khiến rất nhiều người cả đời khó quên. Chương 970, An Bé tính kế. Hừ hừ, Bành Hồng cũng nghe ra ý tứ trong lời của trọng tài, sắc mặt có chút không tốt nhìn về phòng bao dưới lôi đài, trong miệng hừ lạnh hai tiếng, anh ta biết rằng Tần Phong có lẽ đã đoán đúng, lão Evan thực sự không có ý tốt với mình. Bơ Sun, khi ánh mắt quét qua phòng bao, ánh mắt Bành Hồng nhìn về phía Bơ Sun như dã thú ngồi ở góc sàn sáng sủa, nếu không phải có nhiều huấn luyện viên đồng thời áp chế gã chỉ sợ Bơ Sun, khi vừa nhìn thấy Bành Hồng lên sàn đã lao đến rồi. Lần này ta sẽ đánh chết ngươi. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thù hằn của Bơ Sun, Bành Hồng nói bằng khẩu hình với gã, điều này khiến Bơ Sun càng nóng nảy hơn, đám huấn luyện viên của gã thiếu chút nữa không thể ngăn được. Nhưng lúc này vẫn là thời gian người xem đặt cược, ngoại trừ các phú hào cấp cao từ nửa tiếng trước đã nhận được tư liệu tỉ mỉ của quyền thủ hai bên, đẳng cấp thấp hơn một chút, thì vẫn là sau khi nghe giải thích trực tiếp mới biết được đêm nay là trận chiến báo thù. Dựa theo lệ thường, trước khi đám phú hào này đặt xong, trận đấu không thể bắt đầu. Cho nên đám huấn luyện viên và nhân viên công tác của Bơ Sun biết quy tắc này, đều đang rất vất vả để khống chế Bơ Sun, không để gã nổi điên. Tuy nhiên trong lòng đám huấn luyện viên của Bơ Sun hiểu rõ, càng áp chế Bơ Sun giữ thì chốc nữa gã bùng nổ càng mãnh liệt. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần mình thả tay, Bơ Sun sẽ xông lên giống như một con dã thú, xé xác đối thủ thành mảnh nhỏ. Bành Hồng, cẩn thận một chút. Tần Phong cách dây thường đi đến sau lưng Bành Hồng, vỗ vỗ vai anh, nói. Gã cũng giống anh. Hiện tại cũng đang ở vào trạng thái bị kích phát tiềm lực cơ thể, nhưng gã đang cạn kiệt sinh lực, còn anh sau trận này chỉ suy yếu đi mà thôi, cũng không có trở ngại gì. Tôi biết, cho dù gã có cạn kiệt sinh lực hôm nay cũng sẽ chết mà thôi. Khác với Bơ Sun đang điên cuồng, Bành Hồng lúc này vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì từ khuôn mặt, anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào Bơ Sun đối diện. Hừ, người Trung Quốc đứng sau quyền thủ đó là ai? Góc độ lúc này Tần Phong đứng chính là... Quay mặt về phía phòng bao của lão Evan và An Bé vốn đang ăn nho do cô nàng mặc bikini bên cạnh đút cho, liếc thấy khuôn mặt của Tần Phong, thân thể giật nảy, nếu như không phải tay kịp thời vịn vào bàn, thì thiếu chút nữa đã ngã lăn từ trên ghế salon xuống. An Bé, ông sao thế? Nhìn đĩa trái cây bị An Bé lỡ tay đánh rơi xuống mặt đất, lão Evan không khỏi nhíu mày nói. Người nọ dường như là họ Tần, tên là gì tôi không biết, hắn là đồng bọn của Bành, An Bé, có gì không đúng sao? Nói thật, lão Evan lúc này có chút coi thường An Bé, là bố già mafia của New York, không ngờ An Bé lại lộ ra bộ dạng như thế, thực sự khiến lão Evan quá thất vọng. Ông ta cảm thấy xã hội đen Nga đã đến lúc đánh vào các quốc gia Âu Mỹ, một cách toàn diện rồi. Họ Tần. Sau khi nghe lão Evan nói, Albert chẳng quan tâm đến việc giải thích, một tay nắm kính viễn vọng trên bàn, tiến đến phía trước quan sát Tần Phong trên lôi đài. Albert, rốt cuộc ông làm sao vậy? Lão Evan có chút khó chịu nâng cao giọng, không trả lời câu hỏi của người khác là một việc rất thất lễ. Đừng thấy lão Evan trông to xác như gấu Bắc Cực mà nhầm. Ông ta xuất thân trong gia đình quý tộc Nga, rất coi trọng lễ tiết, nếu không ông ta cũng sẽ không đích thân đón một nhân vật nhỏ bé như Bành Hồng vào biệt thự. Phải biết rằng, lúc ấy ông ta cũng không có ý để Bành Hồng đánh quyền. Hắn là Tần Phong. Albert buông kính viễn vọng xuống, từ trong túi áo mình lấy ra một tấm hình, cẩn thận so sánh, cả người lập tức tê liệt ngã xuống ghế salon, trong miệng lầm bầm nói. Không phải hắn đã mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện? Hử, đúng là người trên lôi đài. Lão Evan trong lúc Albert thất thần đã lấy ảnh chụp trong tay ông ta, bối cảnh trong tấm ảnh này là phía trước chân Ngọc Phường, Tần Phong vẻ mặt tươi cười. Phía sau còn bày đầy lãng hoa, hẳn là bức ảnh lúc chân Ngọc Phường khai trương, Tần Phong trong lúc vô ý bị người khác chụp được. Albert, hắn rốt cuộc là ai? Ông tại sao có vẻ rất coi trọng hắn? Lão Evan vỗ thật mạnh vào vai Albert, đau đớn khiến Albert lập tức tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn là không thể tin nổi nhìn Tần Phong đứng bên lôi đài. Evan, tên hắn là Tần Phong. Albert trong miệng khô khan thốt ra vài chữ. Tôi biết hắn tên là Tần Phong, nhưng tôi càng muốn biết người Trung Quốc này đã làm những chuyện gì. Giọng của lão Evan gần như gầm lên, nếu không phải vì thân phận của Albert, lão Evan đã hận không thể xử lý đối phương rồi. Tôi hoài nghi cuộc tranh đấu năm đó với Yamaguchi Gumi là do hắn châm ngòi. Albert cười khổ, năm đó Tần Phong tuy rằng làm rất cẩn thận nhưng cũng không phải hoàn toàn không lưu lại dấu vết, ít nhất trải qua quá trình tìm hiểu của chuyên gia giám định về sự việc xảy ra trong rừng, lập tức liền có thể khẳng định lúc ấy có người của bên thứ ba ẩn náu trong rừng cây. Hơn nữa, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có một người. Sau sự việc lại liên kết thái độ của Bạch Trấn Thiên đối với Tần Phong và rất nhiều sự việc khác nữa, Albert cáo giả không khó suy đoán ra tác dụng của Tần Phong trong đó. Cẩn thận thăm dò, ông ta rốt cuộc loáng thoáng tra ra được Ngô Chiết ở Hong Kong chính là Tần Phong giờ phút này đang ở trên lôi đài. Vốn Albert còn không khẳng định lắm, nhưng lúc nhìn thấy thần thái của Tần Phong, ông ta gần như đã có thể xác định suy nghĩ trong đầu mình. Trong giây lát, lòng Albert rất rối rắm, ông ta không biết mình nên đối đãi thế nào với người Trung Quốc này. Phải biết rằng, khi Tần Phong gây ra mâu thuẫn giữa Mafia và Yamaguchi Gumi, Albert đã là hư danh và bị đứa con giam lỏng. Mỗi ngày ngoại trừ xem phim đồi trụy thủ dâm ra, thì ông ta thậm chí ngay cả đàn bà cũng không được có, thực sự sống không bằng chết. Nhưng Yamaguchi Gumi và Mafia tranh đấu cũng đã dẫn đến cái chết của Alessandro, điều này khiến Albert nắm lại được quyền lực. Theo tầng nghĩa thứ nhất thì Albert hẳn nên cảm ơn Tần Phong mới đúng, lúc ấy thực sự ông ta cũng đã làm vậy. Nhưng qua một thời gian Albert phân tích, cũng phát hiện tổn thất của Mafia thê thảm và nghiêm trọng cực kỳ. Hơn nữa đứa con dường như cũng bị Tần Phong giết chết, lòng cảm kích kia dần dần trở thành oán hận. Cho đến lúc này Albert còn không cách nào phân biệt bản thân đến tột cùng là có tâm tình gì. Evan, Alessandro rất có thể đã chết trong tay hắn. Nhìn thấy lão Evan vẫn không hiểu, Albert tiếp tục nói. Chuyện này tôi không chắc chắn lắm, nhưng 7 đến 8 phần chính là do Tần Phong này làm. Ông đừng coi thường người này, quan hệ giữa hắn và Hồng Môn vô cùng thân thiết. Tôi không biết hắn đến thị trấn chơi của ông rốt cuộc là muốn làm gì. Một nhân vật như Albert đầu óc tất nhiên là rất tỉnh táo. Sau khi phản ứng lại từ nỗi khiếp sợ vì phát hiện ra Tần Phong, vẫn không quên châm ngòi thần kinh của lão Evan. Ông ta biết quan hệ giữa lão Evan và Hồng Môn không hòa hợp. Alessandro là bị hắn xử lý sao? Đáng tiếc chính là lão Evan lại bị câu nói đầu tiên của Albert hấp dẫn, cũng không chú ý sau đó ông ta nói gì, bởi vì câu nói kia đã đủ khiến ông ta chấn động. Phải biết rằng, ả là đệ tử lão Evan tự hào nhất, y từ khi ra khỏi trại huấn luyện Siberia, đến nay liên tục mấy năm đều lấy được danh hiệu quyền vương chợ đen số 1 thế giới, trong thế giới quyền chợ đen luôn nắm giữ sự thống trị tuyệt đối. Quan trọng hơn chính là, thông qua quan hệ với Alessandro, lão Evan đã từng bước tiến sâu vào các quốc gia Âu Mỹ. Nếu không có lão Evan ở giữa bày mưu tính kế, Alessandro chưa chắc có thể làm ra hành động giam lỏng cha mình. Đương nhiên, việc này Albert không biết, nếu không bố già Mafia này tuyệt đối sẽ rút ra khẩu Desert Eagle, trong ngực không chút chần chừ nhắm ngay đầu lão Evan mà bóp cò. Tôi chỉ đoán thôi, tình hình thực tế cũng không ai biết. Albert nhún vai, nói. Evan, ông có biết, tình cảnh khi đó của tôi cũng không hay ho gì, rất nhiều chuyện tôi đều không biết. Tôi sẽ nghĩ cách chứng minh chuyện này. Trong mắt lão Evan lộ ra một tia tàn nhẫn, nhưng ông ta lại cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ mình nhìn sai rồi? Cái người tên Tần Phong kia không ngờ lại có thể giấu kỹ khí cơ của bản thân, khiến ông ta không nhìn ra chút manh mối gì. Lão Evan, muốn động vào tên Tần Phong này, ông phải chuẩn bị tinh thần khai chiến với Hồng Môn. An Bé nhắc nhở, Tần Phong và Bạch Trấn Thiên quan hệ rất tốt, vì hắn, tôi tin chắc Bạch Trấn Thiên nhất định sẽ triển khai tấn công xã hội đen Nga các ông, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. An Bè cũng không phải người tốt gì, ông ta biết tính cách lão Evan nóng nảy, đặc biệt không chịu được khi người bên ngoài kích tướng. Mình nói ra những lời này ông ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó Tần Phong. An Bè, tôi mà lại sợ mấy người Trung Quốc đó. Khai chiến thì khai chiến, người Nga chúng tôi không dễ chọc đâu. Quả nhiên, An Bè còn chưa nói hết câu, lão Evan đã nổi giận đùng đùng nói. Ông nếu như không muốn báo thù cho con trai thì chuyện này, hãy để tôi giúp ông xử lý. Đi vào địa bàn của Nga chúng tôi thì Hồng Môn có thể làm gì chứ? Lão Evan, không cần tức giận như vậy. Ai, mau nhìn, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta hãy xem trận đấu trước đã. Sau khi thành công khơi lửa giận của lão Evan, An Bè trên mặt thoáng lộ ra nét tươi cười. Nếu Hồng Môn thật sự khai chiến toàn diện với xã hội đen Nga, thì Mafia sẽ tiến vào thời kỳ phát triển rồi. Nói không chừng có thể đoạt lại tất cả những địa bàn đã mất trước đó. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình sao? Ngay khi An Bè đang vui mừng thì ông ta chợt phát hiện, Tần Phong nhảy xuống từ bên cạnh sàn đấu dường như cười về phía mình. Điều này khiến An Bè không khỏi kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Chương 971, một quyền đánh chết thượng. Tần Phong đúng là đã nhìn thấy An Bè, vì từ trong đoạn đối thoại của An Bè và lão Evan, Tần Phong nghe ra ông ta đã nhận ra mình, cho nên cũng không thèm che giấu nữa. Khi nhảy xuống sàn đấu, liền cười cười về phía An Bè. Nụ cười này của Tần Phong khiến An Bè trở nên rối rắm, nói thật. Quan hệ giữa Mafia ở New York và Hồng Môn đang ở trong tuần trăng mật, cho nên An Bè không muốn vì Tần Phong mà làm quan hệ với Hồng Môn trở nên gượng gạo. Điều này không tốt cho lợi ích của Mafia tại Mỹ. Móa nó, xã hội đen nước ngoài quả nhiên toàn những tên không coi trọng đạo nghĩa. Tần Phong lúc này cũng đang khó chịu trong lòng. Năm đó An Bè trịnh trọng bày tỏ tình hữu nghị với mình, lúc này mới qua có vài năm, không ngờ đã bắt đầu tính kế mình, hơn nữa còn trong tình huống đã nhận ra mình. Thưa các quý ông quý bà, đã hết giờ đặt cược. Sự giao lưu ánh mắt giữa Tần Phong và An Bè cùng suy nghĩ nội tâm, MC trên lôi đài tất nhiên là không biết, sau khi nhìn màn hình lớn đã đếm ngược đến không, y lập tức tuyên bố đã hết thời gian đặt cược, điều này cũng tức là trận đấu sắp bắt đầu. Bơ Sun, xử lý gã, bệnh của mày mới tốt được. Huấn luyện viên của Bơ Sun vẫn giữ chặt tay, nhưng lại dùng ngôn ngữ kích động Bơ Sun, kỳ thực bọn họ đều biết, Bơ Sun đã cạn kiệt sinh lực suốt 2 năm, nhiều nhất chỉ có thể đánh tiếp quyền trợ đen 1 đến 2 năm nữa. Người không chết cũng trở thành tàn phế. Nhưng những người Thái Lan này đều là huấn luyện quyền trợ đen. Bọn họ chọn lựa 7 đến 8 đứa trẻ nhỏ từ trong nước rồi bắt đầu bồi dưỡng, dạy một cách có hệ thống cho bọn trẻ con những phương pháp và kỹ xảo quyền Thái. Và sau khi những đứa trẻ này lớn lên, bọn họ sẽ như đỉa hút máu những đứa trẻ này, tiền mà quyền thủ kiếm được, thật ra có 80% đều rơi vào túi của bọn họ. Bơ Sun mấy năm nay đã đem về cho bọn họ gần 10 triệu USD. Mà bọn họ bồi dưỡng Bơ Sun từ nhỏ chỉ tốn có mấy chục ngàn USD, đã thu được lợi ích cực lớn, bọn họ cũng không coi trọng sự sống chết của Bơ Sun nữa. Đương nhiên, bọn họ vẫn hy vọng Bơ Sun đánh thắng trận này, vì đám huấn luyện viên này biết rõ sự khủng bố sau khi Bơ Sun trở nên điên cuồng, cho nên bọn họ rất nhiều người đều bỏ tiền ra đặt Bơ Sun thắng. Đây cũng là bóc lột đến tận cùng khả năng kiếm tiền của Bơ Sun. Xử lý gã là bệnh có thể khỏi. Bơ Sun thần trí không còn tỉnh táo, sau khi nghe được câu này hai mắt sáng ngời. Hai chân khựng trên sàn một chút, thân thể đột ngột đứng lên, mà hai huấn luyện viên vốn đang áp chế gã không ngờ bị Bơ Sun đánh bật ra. Không ổn rồi, Bơ Sun sắp nổi điên. Hai huấn luyện viên kia phản ứng rất nhanh, không đợi Bơ Sun làm ra động tác tiếp theo liền buông tay đang giữ Bơ Sun, xoay người lập tức nhảy xuống sàn đấu. Hiện tại tôi tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Vốn MC đang chuẩn bị tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhưng khi y nhìn thấy Bơ Sun không bị khống chế nhảy dựng lên, cũng chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp chui ra khỏi dây thừng trên lôi đài. Câu nói sau cùng là tuyên bố ở dưới lôi đài. Gừ, ngươi là Bành Hồng. Bơ Sun hai mắt đỏ ngầu, nhìn đối thủ trước mặt. Gã chỉ cảm thấy tế bào toàn thân tựa hồ đang cổ vũ mình, muốn dùng máu tươi trên người đối phương rửa sạch. Suy nghĩ này thậm chí còn vượt qua chấp niệm muốn đánh chết đối phương của Bơ Sun. Bơ Sun, ngươi sống không ra người không ra quỷ như vậy, chẳng bằng chết đi. Nhìn bộ dáng của Bơ Sun, Bành Hồng không khỏi lắc đầu. Anh ta có thể cảm nhận được sự uy hiếp lớn mà Bơ Sun đem đến cho mình, nhưng oán hận trong lòng đối với Bơ Sun ngược lại suy yếu đi, dù sao bộ dạng bây giờ của Bơ Sun cũng là do Bành Hồng tạo nên. Ta sống, ngươi chết. Tiếng Anh của Bơ Sun cũng không khá lắm. Sau khi thốt ra hai từ đơn giản thì thân hình xông về phía Bành Hồng, vừa há mồm liền cắn về phía cổ Bành Hồng, động tác cực nhanh khiến xung quanh rất nhiều người xem thậm chí cũng không thể nhìn ra. Tốc độ nhanh quá. Bành Hồng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thân thể Bơ Sun đã lao đến gần, tuy nhiên Bành Hồng cũng không bối rối, thân thể hơi ngửa ra sau đồng thời chân phải lặng yên không tiếng động bắn ra, vị trí công kích chính là trước ngực Bơ Sun. Bơ Sun từ 5 đến 6 tuổi đã bắt đầu đánh quyền. Năng lực cảm ứng khi gặp địch đã ăn sâu vào xương tủy, ngay khi chân phải Bành Hồng sắp tiếp xúc với thân thể Bơ Sun, chỉ thấy thân thể Bơ Sun đột ngột vặn đi, tránh được cước này của Bành Hồng. Không chỉ thế, thân thể Bơ Sun gần như ở ngang trong không trung bỗng nhiên mềm như sợi mì, cánh tay trực tiếp quấn tới quyền phải của Bành Hồng, thân thể xông về trước, đầu gối trái thúc về phía ngực Bành Hồng. Bất cứ một quyền thủ trợ đen nào đều có được lực công kích vô cùng mạnh, mà lựa chọn đầu tiên rất nhiều người đều là ở chỗ xương sườn gần tim. Vì bọn họ biết, chỉ cần có thể đánh gãy xương sườn của đối phương là, trận đấu này có thể coi là tất thắng. Lại là cú thúc đầu gối, người Thái Lan đánh quyền sao không biết thay đổi nhỉ? Cảm nhận được thân dưới truyền đến một cảm giác mát lạnh, Bành Hồng trực tiếp dùng đầu gối tiếp đón, anh ta muốn xem sau khi mình vào ám kình rốt cuộc công phu của ai mạnh hơn. Chỉ nghe một tiếng binh, hai đầu gối đụng vào nhau, hai người trong sân đồng thời lùi về sau, khi đứng vững trong lòng hai người đều dùng mình, trong đòn giao thủ này hai người không ai hơn ai. So sánh ra, Bơ Sun thân ở giữa không trung còn chiếm một chút ưu thế, dù sao trên cơ sở thực lực tương đương, người đầu tiên tiến công phát lực thường chiếm được ưu thế, vừa rồi Bơ Sun đã lựa chọn ra tay trước. Tiếp, sự đau đớn do đòn va chạm này gây ra lại khiến Bơ Sun tỉnh táo hơn nhiều, không còn bộ dáng giống chó điên như trước, thân thể lui về sau hơn 2 mét, bày ra tư thế của quyền thái. Chính ngươi muốn chết đừng oán ta nha. Nhìn thấy thương tổn mà Bơ Sun nhận được dường như nhỏ hơn mình, trong lòng Bành Hồng cũng tức giận. Lần trước giao thủ với Bơ Sun, Bành Hồng đã cảm giác mình bị Bơ Sun đè ép, cho nên anh ta hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Lần này Bành Hồng ra tay trước, trực tiếp đá vào dưới háng Bơ Sun, chiêu thức của anh ta vô cùng đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại đặc biệt có hiệu quả thực chiến. Nếu một cước này đá trúng thực sự có thể đá chết Bơ Sun. Chiêu thức giết địch trên chiến trường cũng khá giống với đánh quyền chợ đen, căn bản không cần bất cứ động tác võ thuật đẹp mắt nào, chỉ cần có thể một đòn chết người. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Bành Hồng chưa từng đánh quyền chợ đen, mà lại thắng lợi trong trận đấu lần trước. Hay lắm. Bơ Sun căn bản không trốn tránh mà là cong đùi phải lên, dùng xương bắp chân nghênh đón đòn công kích của Bành Hồng. Chớ nhìn bắp chân gầy dơ xương của gã mà nhầm, lực công kích của nó vô cùng mạnh, một cái cây có đường kính bằng miệng bát Bơ Sun có thể một cước đá gãy đôi. Lại một lần giao phong dốc hết toàn lực, sau khi hai chân va chạm, hai bên lại nhanh chóng lùi về mấy bước, hiển nhiên đều không khỏi kiêng kỵ thực lực của đối phương, tất nhiên ánh mắt Bơ Sun lại dần dần có chút đỏ lên. Bơ Sun, giết gã mới có thể chữa khỏi bệnh của mày. Huấn luyện viên của Bơ Sun gào to dưới sàn đấu, bọn họ phát hiện trạng thái của Bơ Sun có chút không ổn, bình thường chỉ có càng đánh càng điên, hiện tại sao lại càng tỉnh táo ra. Đúng, giết người bệnh của ta sẽ khỏi. Nghe được tiếng kêu gào của đám huấn luyện viên, Bơ Sun bỗng nhiên nhếch môi cười, lè lưỡi liếm môi, nói. Máu của ngươi nhất định cũng rất thơm, ta nhất định phải nếm thử, ta nhất định phải nếm thử. Khuôn mặt Bơ Sun trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, lời còn chưa dứt thân thể đã nhào về phía Bành Hồng. Lúc này Bơ Sun không ngờ không phòng thủ gì, trước ngực mở rộng, vươn hai tay ôm lấy Bành Hồng, tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy Bơ Sun sơ suất như vậy, Bành Hồng sao có thể bỏ lỡ cơ hội, anh ta không ngờ học theo chiêu thức quyền thái, thân thể ngả về trước đồng thời nhảy lên, gập đùi phải lại, trực tiếp dùng đầu gối thúc vào ngực Bơ Sun, mà Bơ Sun lại không né tránh, hai người đụng mạnh vào nhau. Ủa? Không đúng. Ngay khi đầu gối Bành Hồng thúc vào ngực Bơ Sun, trong lòng Bành Hồng chợt lạnh, vì anh ta phát hiện tiếng gãy xương ngực của Bơ Sun trong tưởng tượng không truyền tới, mà lưng của Bơ Sun đột nhiên lùi lên, trước ngực lõm vào một khoảng lớn, khiến bản thân thúc vào không trung. Nhu thuật Brazil, Tần Phong dưới lôi đài ánh mắt nhìn chăm chú, hắn phát hiện bản thân đã coi thường những người đánh quyền chợ đen này, để giữ mạng và giết chết được kẻ địch, bọn họ sẽ giấu đi sát chiêu, cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Bành Hồng cũng đi ra từ chiến trường, chút năng lực ứng biến ấy hẳn vẫn có chứ. Tần Phong cũng không vội vàng ra tay, vì trên cơ sở thực lực chân chính, Bơ Sun không bằng Bành Hồng, nhưng bộ dạng của gã, như thể muốn hai bên cùng chịu tổn thương mà thực tế lại giấu giếm công phu sát chiêu, cũng có thể làm cho Bành Hồng luống cuống tay chân. Móa nó, lại mắc bẫy gã rồi. Bành Hồng trên sàn đấu đúng là phản ứng cực nhanh, khi đầu gối thúc vào khoảng không vai phải anh liền đánh mạnh vào Bơ Sun, Bành Hồng muốn tạo khoảng cách với Bơ Sun. Dù sao những chiêu thức giết người trên chiến trường vẫn không thể mạnh bằng thực lực đánh giáp lá cà của quyền thái. Nhưng điều khiến Bành Hồng không kịp trở tay chính là cú va chạm này không khiến Bơ Sun văng ra, Sau khi gã kêu đau một tiếng không ngờ quấn chặt lấy Bành Hồng như con bạch tuộc, há cái mồm to ra cắn vào cổ Bành Hồng. Móa, đây là chiêu gì, thi đấu còn có thể cắn người sao? Trong lòng Bành Hồng chửi ầm lên, trong đầu anh chợt nhớ đến cuộc thi tài của hai vị quyền vương chứ danh, trong đó có một người đã cắn đứt nửa cái tai của người kia, lúc ấy đã trở thành trò cười cho giới thể thao. Đang lúc Bành Hồng muốn dùng sức đánh văng Bơ Sun ra, thì trong lòng anh ta chợt nghĩ ra một cách, chỉ là hơi hơi nghiêng thân thể một chút, tránh chỗ hiểm trên cổ đi, đưa vai trái cho Bơ Sun cắn. Chương 972-1, một quyền đánh chết hạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bơ Sun lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Gã hiện tại hoàn toàn dùng bản năng đối chiến với Bành Hồng. Tất cả động tác gần như đều xuất phát từ bản năng. Loại trạng thái này đối với người luyện võ có thể gặp mà không thể cầu được. Vì mắt và tai, thậm chí là mũi đều sẽ lừa gạt con người. Nhưng chi giác thì không gạt người. Sau khi tiến vào trạng thái điên cuồng thì Bơ Sun thậm chí cũng có một ít năng lực cảm ứng nguy hiểm. Tuy nhiên so với năng lực cảm ứng nhạy bén của Tần Phong, thì năng lực của Bơ Sun chỉ là sơ cấp, gã chỉ có thể đưa ra một số phán đoán đối với động tác tiếp theo của mình, cho nên khi cảm giác mình có thể cắn bả vai Bành Hồng, thì Bơ Sun không do dự liền cắn luôn. Ồ, anh Hồng không nên lộ ra sơ hở như vậy chứ? Tần Phong dưới lôi đài khẽ nhíu mày, phải biết rằng, răng nanh của người luyện võ cực kỳ lợi hại, có người luyện công phu vào răng nanh, thậm chí có thể cắn đứt một thanh thép to bằng ngón tay út. Hóa ra là dụ địch à? Tư chất luyện võ của Bành Hồng đúng là không tồi. Tuy nhiên ngay sau đó lông mày Tần Phong giãn ra, vì hắn phát hiện cơ bả vai của Bành Hồng không ngừng run rẩy với tốc độ cao, trong lòng lập tức hiểu rõ, đồng thời thầm khen Bành Hồng có thiên phú, trong thời gian ngắn đã có thể nắm bắt một số kỹ xảo của võ giả ám kình rồi. Quả nhiên, ngay sau khi Bơ Sun cắn xuống, gã đột nhiên cảm giác được, da thịt Bành Hồng như gân châu vậy, cắn vào không ngờ lại rất co giãn, không thấy kết cục cắn ra máu, điều này không khỏi khiến Bơ Sun sửng sốt. Chỉ có điều Bơ Sun bây giờ tinh thần đã có chút không bình thường, gã giống như một con chó săn đang cắn bậy, sống chết không chịu nhả ra. Khi cắn không ra máu, miệng Bơ Sun hơi há ra, rồi lại cắn sâu một cái nữa. Móa nó, thực sự là chó a. Mặc dù cơ đang rung với tốc độ cao, bả vai của Bành Hồng không bị Bơ Sun cắn đứt, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn thấu xương. Anh ta tin chắc trên vai mình nhất định đã xuất hiện một loạt dấu răng, dù sao quần áo cũng đã bị cắn rách. Hừ hừ. Lần thứ hai vẫn không thể cắn rách da thịt Bành Hồng, Bơ Sun càng trở nên điên cuồng, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ kỳ lạ, tiếng ma sát của răng nanh thậm chí người ở dưới lôi đài cũng nghe thấy được. Nhưng ngay cả như vậy, da bả vai của Bành Hồng cũng không bị cắn rách, tuy nhiên xương của Bành Hồng lại vang lên tiếng răng rắc, dưới lực cắn mạnh mẽ của Bơ Sun, tốc độ run rẩy da thịt của anh ta đã đạt đến cực hạn, cũng sắp chống đỡ không nổi. Cùng lúc đó, hai cánh tay của Bơ Sun cũng quấn về phía Bành Hồng. Cánh tay khô gầy kia không biết đã treo cổ bao nhiêu cao thủ, chỉ cần cổ của Bành Hồng bị tóm thì chắc chắn sẽ chết. Bơ Sun đã mất đi lý trí, sự uy hiếp từ lực công kích càng gia tăng. Buông ra cho ta. Bành Hồng dường như cũng nhận ra nguy cơ, da thịt trên bả vai anh ta đột nhiên mất đi sự co giãn. Ngay khi răng nanh sắp sửa cắn xuống liền cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào bạo phát từ trong cơ thể Bành Hồng. Sau khi Bơ Sun bị đánh bật ra, đầu ngửa về phía sau, trong đầu đùng một tiếng, xuất hiện một sự trống rỗng trong nháy mắt. Chết đi. Trong miệng Bành Hồng phát ra một tiếng hét to, sau khi thoát khỏi răng nanh của Bơ Sun, hai cánh tay của anh ta rung lên, đỡ lấy hai cánh tay Bơ Sun đang túm cổ mình. Hai cánh tay mở rộng rồi đóng vào, hai luồng gió ập vào tai, hai đấm với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ đồng thời đánh ra, trúng vào hai bên huyệt thái dương của Bơ Sun. A! Sau khi bị trúng hai đấm của Bành Hồng, Bơ Sun hoàn toàn không đề phòng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Hai nhúm máu thịt mơ hồ mang theo hai luồng máu tươi bắn ra từ trên mặt gã, phun đầy máu lên mặt Bành Hồng. Khắp sân ngoại trừ Tần Phong và Bành Hồng đang đối chiến, thì không một ai có thể thấy rõ hai nhúm máu thịt mơ hồ bắn ra từ mặt Bơ Sun là hai con mắt của gã. Dưới sự công kích bạo lực của Bành Hồng, đôi mắt của Bơ Sun không ngờ bị ép bật ra khỏi hốc mắt. Bành Hồng đã từng trải qua núi thây biển máu, căn bản không bị ảnh hưởng bởi máu tươi trên mặt. Sau khi đánh ra hai đấm này thì thân thể ngửa ra sau, chân phải lặng lẽ đá ra, anh ta dùng một chiêu thức trong đàm thối chung. Mu bàn chân ngoắc lên, mũi chân thẳng tắp đá vào vị trí quan trọng của đối phương. Không biết có phải đang phát tiết phẫn hận trong lòng hay không, sau khi Bành Hồng đá ra một cước này, không đợi thân thể Bơ Sun gập lại, hai đấm đã như bão táp đánh vào hai bên xương sườn của Bơ Sun, tốc độ nhanh đến mức người ngoài chỉ nhìn thấy thân thể Bơ Sun không ngừng run rẩy, nhưng lại không thể ngã xuống. Cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, hai trưởng của Bành Hồng bỗng nhiên giao nhau, ôm mạnh lấy đầu Bơ Sun, tiếp theo làm ra động tác vặn cổ, chỉ nghe trên lôi đài vang lên một loạt tiếng răng rắc, đầu bơ sun quỷ dị xoay tròn, đầu rủ xuống sau lưng. Gào. Sau khi buông hai cánh tay vặn xoắn đầu bơ sun ra, trong miệng Bành Hồng phát ra tiếng thét dài, hai tay không ngừng vỗ ngực, phát ra tiếng hô của người thắng cuộc. Bơ sun thì trái lại, sau khi Bành Hồng buông tay ra, cả người mềm nhũn ngã xuống đất như một đống bùn. Điều khiến cho người ta dùng mình chính là phần trên bụng của bơ sun như không có xương, nửa người trên giống như một đống thịt nhão hợp lại với nhau, hình thù rất kỳ dị. Chết, chết rồi. Bơ sun bị đánh chết. Bơ sun dã thú cứ thế mà chết sao? Camera đâu? Mau chiếu lại cảnh vừa rồi, phải quay chậm đấy. Quá trình này tuy viết ra thì dài, nhưng thực tế xảy ra thì chỉ ngắn ngủi 10 đến 20 giây, nhanh đến mức những người theo dõi toàn sân cho đến khi bơ sun té trên mặt đất mới phản ứng lại. Sau khi im lặng như tờ một lúc thì trong sân lập tức vang lên những giọng nói đinh tai nhức óc. Chuỗi động tác này của Bành Hồng thực sự quá bạo lực, thậm chí nhân viên phụ trách quay lại hiện trường cũng không phản ứng kịp, khi đám khán giả kêu gào chiếu lại y mới bừng tỉnh nhìn về màn hình camera trước mặt. Quá trình chiếu lại rất đơn giản, chỉ cần đảo lại băng ghi hình rồi chiếu chậm lại là được. Sau hơn 10 giây, hình ảnh vừa rồi Bành Hồng và Bơ Sun quyết đấu lại lần nữa hiện ra trên màn hình lớn khắp bốn phía trên lôi đài. Lúc này mọi người đã xem như thấy rõ ràng. Kỳ thực ở quyền thứ nhất Bành Hồng đánh ra, Bơ Sun đã mất đi khả năng tái chiến, thậm chí có thể đã tử vong. Những động tác sau đó của Bành Hồng thuần túy chỉ là để đảm bảo có thể giết chết Bơ Sun. Tuy nhiên loại hành động máu tanh đến cực điểm này khiến tuyến thượng thận của khán giả khắp sân tăng vọt, một đám sắc mặt hung hăng, không thể khống chế, không khí bạo ngược tràn ngập trong sân. Có một số đàn bà thậm chí còn cởi áo ngực của mình xuống, điên cuồng ném về phía sàn đấu. Bành, Bành, Bành, Bành. Tên của Bành Hồng lúc đầu là được mấy người gọi lên, nhưng sau khi vài tiếng vang lên thì người khắp sân đều cùng nhau gọi lên. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, cửa phòng bao tôn quý nhất trong sân được mở ra, một người trung niên ăn mặc như người Ả Rập, ôm ấp hai người đàn bà vải trên thân còn không rộng bằng một bàn tay, lớn tiếng giơ cao hai tay nói với Bành Hồng trên lôi đài. Đánh hay lắm, Bành, hai người phụ nữ này là của anh rồi. Suy nghĩ của người giàu đúng là kỳ lạ. Tần Phong đứng bên cạnh Abdul không khỏi sờ sờ mũi. Ông bạn này thực là buồn cười, thưởng cho người khác cũng không giống bình thường. Không biết lúc này Abdul thắng được bao nhiêu tiền mà trở nên hưng phấn đến thế. Đáng chết, tên Trung Quốc chết tiệt, Bành chết tiệt. Ngay tại khi Abdul lao ra khỏi phòng bao, lão Evan và Anbe đang còn khiếp sợ cũng phản ứng lại. Sau khi ngơ ngác nhìn nhau một lúc, lão Evan chửi ầm lên. Trận đấu này tất nhiên cực kỳ hay nhưng tài sản của ông ta cũng, bởi vậy mà mất tiêu hơn nửa. 250 triệu USD, mẹ kiếp, ta muốn xử lý tên Trung Quốc này. Ta muốn xử lý tên Trung Quốc này. Lão Evan quả thực giận đến phát điên rồi. Thủ đoạn ông ta chuẩn bị không ngờ không thể dùng tới. Sergey đang đứng dưới lôi đài lúc này cũng đang khiếp sợ há hốc miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng không thể ngờ rằng kết quả lại như vậy. Rác rưởi, Bơ Sun cái tên phế vật này. Chương 972-2, một quyền đánh chết, hạ. Sau khi mắng Bành Hồng xong, lão Evan bắt đầu mắng Bơ Sun. Nghĩ tới việc phải bồi thường cho tên Abdul kia 250 triệu USD. Trong lòng lão Evan xót vô cùng, ông ta lúc này đang dùng lực ý chí cực mạnh để thuyết phục bản thân, không sờ đến súng lục bên tay phải của mình, nếu không lão Evan nhất định sẽ nổ súng xử lý Bành Hồng. Evan, không nên vọng động. Anbe nhìn ra tâm tư của lão Evan, nói, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu, phải biết rằng, chỉ cần tin tức Abdul thắng tiền lan truyền ra, tôi tin chắc sang năm nhất định sẽ có càng nhiều phú hào siêu cấp đến đấy. So với lão Evan làm vương làm tướng một vùng đất nhỏ, tầm mắt của Anbe chắc chắn sẽ thoáng hơn, tư tưởng cũng có tính quốc tế hơn, tuy rằng số tiền tổn thất cũng khiến ông ta đau lòng, nhưng so sánh sức ảnh hưởng mà trận đấu này mang lại thì Anbe liền trở nên bình tĩnh hơn. Ông nói không sai, nhưng tôi vẫn muốn xử lý tên Trung Quốc này. Lý lẽ trong lời Anbe, lão Evan hiểu rõ, nhưng lửa giận trong lòng ông ta nhất định phải giải phóng ra, mà Bành Hồng không nghi ngờ chính là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, hứng chịu lửa giận của ông ta. Không thể xử lý gã ở trong này. Anbe nghiêm túc nói, nếu xử lý gã trong này, số tiền 250 triệu mà chúng ta sắp sửa chi liền trở nên vô nghĩa. Lão Evan, ông đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tôi biết, Anbe, không cần ông nhắc nhở. Bây giờ lão Evan thực sự sắp phát điên rồi, giọng điệu rất sung, nói, ông cho rằng xã hội đen Nga chúng tôi đều không có đầu óc như vậy sao? Tôi sẽ động thủ sau khi gã rời khỏi thị trấn chơ. Đương nhiên không phải, bằng không tôi làm sao trở thành đồng bọn kinh doanh với ông chứ? Lão Evan càng tức giận thì cơn tức trong lòng Anbe lại càng nhỏ, ông ta hy vọng nhìn thấy lão Evan mất đi lý trí, nếu lão Evan có thể tiện đà xử lý cả Tần Phong, thì Anbe vui mừng cầu còn không được. Anbe, chỗ này tôi làm chủ, không cần ông dạy tôi phải làm thế nào. Lão Evan tức giận trừng mắt nhìn Anbe, nổi giận đùng đùng đẩy ra cửa phòng bao. Vệ sĩ bên ngoài dường như cảm nhận được lửa giận của ông chủ, một đám đều nơm nớp lo sợ, sợ lão Evan trút giận lên đầu họ. Lão Evan, không thất hứa nhé, tôi đã giết chết Bersun. Bành Hồng lúc này đã nhận được sự tung hô của khán giả suốt mấy phút trên lôi đài, vừa mới xuống đài, liền gặp được lão Evan vừa ra khỏi phòng bao định đi tìm gặp Abdul. Bành, chúc mừng cậu. Lão Evan khó khăn nặn ra nụ cười trên mặt nói. Đánh chết Bersun rồi, có lẽ trong năm nay cậu có thể tiến vào top 50 quyền thủ chợ đen thế giới. Xếp hạng của quyền thủ chợ đen và quyền thủ chuyên nghiệp chính quy có chút giống nhau, cũng không phải là cứ đánh chết được quyền thủ xếp hạng bao nhiêu, thì mình có thể xếp hạng bấy nhiêu. Điều này cần một hệ thống đánh giá tài năng tổng hợp mới có thể quyết định. Tuy nhiên đánh chết Bersun rồi, điểm cộng thêm cho Bành Hồng nhất định rất cao, cho nên tuy rằng cả đời chỉ đánh có 2 trận quyền chợ đen nhưng Bành Hồng sợ là có thể chen chân vào bảng xếp hạng quyền chợ đen thế giới, không nên coi thường thứ hạng của top 50, phải biết rằng quyền thủ chợ đen toàn thế giới đăng ký cũng phải đến mấy chục ngàn người. Cảm ơn, lão Evan, không biết tiền của tôi khi nào thì có thể lấy được. Bành Hồng giống như không nhìn thấy khuôn mặt như cha chết mẹ chết của lão Evan, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi có việc gấp phải rời khỏi chơ, hy vọng ông có thể giao tiền thi đấu cho tôi càng sớm càng tốt. Một quyền đánh chết Bersun, Bành Hồng giờ phút này đã thông suốt mọi điều. Nỗi buồn bực đè ép trong lòng ngày xưa đã trở thành hư không, cho nên cho dù đứng chung một chỗ với bậc kiêu hùng xã hội đen như lão Evan khí thế, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bành, chúng ta là bạn bè lâu năm mà, chẳng lẽ tôi còn có thể thiếu tiền của cậu sao? Vẻ mặt lão Evan như bị táo bón, lúc này ông ta chỉ hận không thể tự mình ra tay đánh chết Bành Hồng, chỉ có vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng lão Evan cũng biết, Bành Hồng hiện tại khí thế như mặt trời. Cho dù ông ta tự mình lên sàn đấu, chỉ sợ cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống Bersun, bị Bành Hồng đánh chết, cho nên chỉ có thể nhịn cục tức này. Bành, trước cậu hãy vào phòng nghỉ ngơi, tôi chốc nữa sẽ tìm cậu. Lão Evan tuy rằng trong lòng hận không thể bầm thay Bành Hồng thành trăm mảnh, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra tươi cười, nói. Đợi chốc nữa sẽ có một mối làm ăn lớn giới thiệu cho cậu, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lão Evan biết, mấy năm nay Bành Hồng có nhu cầu vô cùng bức thiết đối với tiền vàng, cho nên ông ta tin chắc chỉ cần mình đề cập đến tiền, Bành Hồng nhất định sẽ đồng ý. Chỉ có điều lão Evan không ngờ, Bành Hồng nhướng mày, nói. Lão Evan, trước đó tôi đã nói rồi, đánh xong trận này ngày mai tôi sẽ phải rời khỏi. Ủa, chẳng lẽ là vì tên họ Tần này? Ánh mắt của lão Evan không khỏi quét về sau Bành Hồng, chỉ có điều, cho dù ông ta quan sát thế nào đều không thể cảm giác được chút khí cơ nguy hiểm nào, từ trên người Tần Phong, đây rõ ràng chỉ là một người bình thường. Bành, dù sao hôm nay cậu cũng không đi, đợi lát nữa thi đấu quyền chấm dứt thì chúng ta từ từ nói chuyện. Lão Evan thân thiết giơ tay chụp tới vai Bành Hồng. Cũng không ngờ Bành Hồng nghiêng người đi, khiến ông ta vỗ vào khoảng không, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Ôi, người Trung Quốc thần kỳ, cậu thực sự quá tuyệt vời. Ngay khi Bành Hồng và Tần Phong chuẩn bị rời đi thì một giọng nói có vẻ khoa trương truyền tới từ bên cạnh. Abdul mặc một bộ phục sức truyền thống Ả Rập vòng một vòng qua sàn đấu, rốt cuộc đã tìm được Bành Hồng. Ngài Abdul, thế nào, trận thi đấu quyền do chúng tôi tổ chức có khiến ngài hài lòng không? Nhìn thấy Abdul, lão Evan rốt cuộc cũng bỏ Bành Hồng ra. Nghênh đón nói, thị trấn Chơ từ nay về sau sẽ thay thế Las Vegas, trở thành thánh địa thi đấu quyền chợ đen, hy vọng ngài Abdul có thể thường xuyên đến nơi này. Ồ, đương nhiên là rất hài lòng, vừa tới liền thắng một món tiền nhỏ, vẫn phải cảm ơn ngài Evan đây nhiều lắm. Thân là vương tử Ả Rập, lễ tiết của Abdul không thể bắt bẻ được, sau khi lịch sự hành lễ với lão Evan, xoay người nói với Bành Hồng. Bành, tôi nhất định phải xin chữ ký của cậu, phải biết rằng, hiện tại cậu là thần tượng của tôi rồi, vừa rồi một quyền kia đánh quá đẹp. Món tiền nhỏ. Móa nó, 250 triệu USD cũng có thể gọi là món tiền nhỏ. Sau khi nghe Abdul nói, trong lòng lão Evan chỉ muốn nhỏ máu. Lúc này đây bọn họ phải bồi thường hơn 200 triệu USD. Mặc dù lão Evan chỉ là một trong số các cổ đông, chỉ phải bỏ ra mấy chục triệu, nhưng số tiền này cũng là một nửa số tiền tích cóp cả đời của lão Evan. Bành, cậu xem động tác của tôi có giống công phu Trung Quốc không? Vốn lão Evan còn muốn chuyện phiếm với Abdul vài câu. Nhưng lực chú ý của Abdul căn bản không đặt lên người ông ta. Không biết có phải Abdul đã từng xem phim do Lý Tiểu Long đóng hay không mà lúc này còn khoa chân múa tay, trong miệng hô lên hây hây, tuy nhiên động tác của y chẳng ra gì, cộng thêm cái áo choàng trắng rộng thùng thình kia khiến y trông như một con chim cánh cụt. Đây cũng là một kẻ kỳ lạ trong vương thất Ả Rập. Nhìn Abdul biểu diễn, Tần Phong không khỏi cười thầm trong lòng, người này tuyệt đối là một người kỳ lạ trong vương thất Ả Rập, nếu bị quốc vương đương nhiệm nhìn thấy bộ dạng này của y, không biết có khi nào sẽ cắt luôn nguồn kinh tế của y, trực tiếp đem trục xuất khỏi vương thất hay không. mình kỳ thực cũng được coi là một người trong vương thất. Nhìn Abdul, Tần Phong chợt nhớ đến lai lịch của mình. Nếu như bàn luận kỹ, gia tộc của Tần Phong còn lâu đời hơn của Abdul. Hơn nữa, cho dù có so tiền tài thì số vàng trong không gian lạ kia cũng giá trị hơn dầu mỏ trong lòng đất của Ả Rập nhiều. Không biết khi nào mới có thể tìm thấy ra ra nhỉ? Tần Phong lại nhớ đến em gái mình, trong lòng không khỏi buồn bã, hắn quyết định sau khi trị khỏi bệnh của Mạnh Giao, cho dù dùng hai chân đi cả thế giới cũng phải tìm cho được em gái. Ông, là ai? Ngay khi Tần Phong đang suy nghĩ lan man, Bành Hồng lại có chút không kiên nhẫn được. Trận đấu vừa rồi tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi nhưng Bành Hồng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực, lúc này chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, thì lại bị Abdul ngăn cản. Vị này chính là vương tử Abdul, là thành viên của vương thất Ả Rập. Là chủ nhân, lão Evan giới thiệu với Bành Hồng. Vương tử Abdul là người đặt tiền đặt cược lớn vào cậu đó, chỉ riêng trận này, ngày ấy đã thắng được 250 triệu USD. Khi nói ra lời này, cơ mặt lão Evan đều có rút lại, nụ cười kia thực sự không dễ coi hơn khóc là bao. Món tiền nhỏ, chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, trận này thắng, có khi trận sau lại thua. Abdul không để tâm xua tay, mấy năm nay y bài bạc ở Las Vegas, vẫn luôn không may mắn lắm, cho nên năm nay nhận được lời mời của lão Evan, thì mới quyết định đến chơi một chút, không ngờ ngay trận đầu tiên y đặt đã mang đến niềm vui không ngờ. Kỳ thực 250 triệu USD đối với Abdul cũng không xem là món tiền nhỏ, đây gần như đã bằng phần hoa hồng một năm của y trong vương thất, với khoản tiền này Abdul có thể mua được chiếc xe thể thao thủ công bằng vàng, mà y đã nhìn chúng từ lâu. Hơn nữa gần đây Abdul còn nhìn chúng một tòa biệt thự Anh cổ có lịch sử 300 năm. Tòa biệt thự này có giá niêm yết là 130 triệu đồng euro, nếu phải tu sửa thêm thì ít nhất cũng cần khoảng 200 triệu đồng euro. Cho nên nói Abdul chưa chắc đã biết kiếm tiền, nhưng tiêu tiền thì tuyệt đối là một tay tài giỏi. Cho dù hôm nay thắng 1 tỷ thì vương tử Abdul cũng có bản lĩnh tiêu không còn một đồng, đây cũng là một loại năng lực tự thân. Chương 973, một chiếc xe. Đúng rồi, ông Evan, không biết khoản tiền tôi thắng được khi nào mới có thể chuyển vào tài khoản của tôi. Abdul quay mặt nhìn về phía lão Evan, y tuy rằng hàng năm đều phải đi Las Vegas, đánh bạc với đám nhà giàu nhưng cơ hội thắng được tiền không nhiều lắm, cho nên cũng coi trọng khoản tiền này hơn một chút. 3 tiếng sau khoản tiền đó sẽ chuyển vào tài khoản của ngài. Khóe miệng của lão Evan hơi có quắp một chút, tuy nhiên đã chịu cược thì phải chịu thua. Mình là người mở cuộc chơi, tiền người khác thắng được nhất định phải trả. Nếu không chỉ cần Abdul rêu rao trong hội bạn bè của y, thì việc kinh doanh quyền chợ đen ở chợ có thể đóng cửa được rồi. Tốt lắm, hy vọng trận đấu kế tiếp tôi còn có thể may mắn như vậy, ha ha ha ha. Abdul nghe vậy cười rộ lên, tối hôm nay cũng không chỉ có một trận đấu này mà tổng cộng có 3 trận đấu. Chỉ có điều trận đấu làm nóng người đã xảy ra biến cố lớn như vậy, một người Trung Quốc không có danh tiếng không ngờ đã đánh chết Bơ Sun xếp hạng 6 thế giới, chỉ sợ trận đấu kế tiếp sẽ không hay như vậy nữa, giá trị người ta kỳ vọng cũng thấp hơn nhiều. Ngài Abdul, hy vọng ngài có thể thích đấu quyền ở chơ. Tuy trong lòng đang dỉ máu, nhưng lão Evan vẫn tỏ ra hào sảng, nói: chúng tôi muốn đưa thị trấn chơi trở thành nơi tổ chức thi đấu quyền chợ đen cao cấp nhất thế giới, ngài Abdul cũng có thể mời bạn bè của mình đến cùng xem thi đấu. Lão Evan sở dĩ hàng năm đều mời phú hào đẳng cấp số 1, như Abdul mục đích chính là muốn thi đấu quyền chợ đen, ở chơi có thể thực sự tiến vào trong hội của những phú hào cấp cao, bởi vì bọn họ mới là những khách hàng lớn thực sự. Nhưng do chơi ở bên cạnh Siberia, hàng năm cũng chỉ có 1-2 tháng khí hậu tốt. Hơn nữa nơi này ngoại trừ đánh cược quyền, thì những ngành kinh doanh khác như mại dâm vẫn còn đợi khai thác, phát triển, cho nên sức hấp dẫn đối với nhóm nhà giàu cao cấp vẫn chưa đủ. Đấu quyền chợ đen ở chợ mới là thi đấu quyền chân chính. Sau khi nghe lão Evan nói, Abdul nói: ông Evan, ông yên tâm đi, sang năm đến lúc quyền chợ đen thế giới xếp hạng, tôi nhất định sẽ mời bạn bè tôi cùng đi, hy vọng đến lúc đó các ông có thể tổ chức tốt. Nhất định, nhất định, vậy thì vô cùng cảm ơn vương tử Abdul. Sau khi nhận được lời hứa của Abdul, trên mặt lão Evan không giấu được vẻ vui mừng, thi đấu quyền chợ đen, ở chợ vẫn không thể trở thành cuộc thi đấu quyết định xu hướng của quyền chợ đen thế giới, nguyên nhân chính là do khuyết thiếu sự tham dự của đám phú hào cao cấp này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà sau khi Abdul hứa hẹn cũng tức là quyền chợ đen của chợ rốt cuộc, cũng được giới phú hào cao cấp thế giới thừa nhận rồi. Điều này cũng tức là lão Evan khổ sở suốt nhiều năm sau này, sẽ chính thức có được tư cách trở thành bậc đại ca xã hội đen như Anbe. Điều này khiến buồn bực trong lòng lão Evan giảm bớt rất nhiều, phải biết rằng, hàng năm lợi nhuận mà quyền chợ đen có thể sinh ra cao tới mấy chục tỷ USD. Trước kia lão Evan chỉ có thể kiếm được vài trăm triệu từ sản nghiệp này, hơn nữa còn phải chia sẻ với rất nhiều thế lực khác. Nhưng thị trấn chơi nếu có thể được phú hào cao cấp thừa nhận, thì lợi nhuận từ nay về sau ở nơi này sẽ tăng lên vô số lần. lão Evan có thể nhanh chóng hoàn thành việc tích lũy tư bản, sau đó vươn ra khỏi Nga, chân chính chiếm một vị trí trong sản nghiệp quyền trợ đen thế giới. Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi, vương tử Abdul, có muốn tôi cùng ngài đến phòng bao không? Lão Evan nhìn đồng hồ, cách trận sau còn có 20 phút để thể hiện sự tôn trọng đối với Abdul, lão Evan quyết định cùng y xem trận đấu. Ồ, không cần, cảm ơn ông Evan, nhưng tôi quen xem thi đấu với bọn họ hơn. Abdul lắc đầu, chỉ về phía phòng bao của mình, hai cô gái trẻ tuổi thân hình bốc lửa y mang, đến lúc này đang nói chuyện ở bên kia. Được rồi, ngài Abdul hy vọng ngài có thể chơi vui vẻ. Lão Evan nhún vai, sau khi tiễn Abdul, quay đầu lại nói. Bành, chúng ta đến phòng nghỉ ngơi đi, tôi có một số việc muốn bàn bạc với cậu. Nếu như là về đánh quyền thì không cần bàn đâu. Bành Hồng xua tay. Anh ta biết đánh quyền chợ đen là một con đường tắt kiếm tiền nhưng Bành Hồng không quen để bản thân trở thành cỗ máy giết người. Hơn nữa đánh quyền chợ đen có rất ít người có thể chết già. Bành Hồng cũng không muốn bản thân sau này bị đánh chết rồi ném đi như con chó hoang. Chúng ta cứ vào phòng nghỉ nói chuyện đã. Những người ở gần sàn đấu lúc này vẫn chưa thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của trong cuộc tranh tài vừa rồi. Không ít người đều đang cua cánh tay về phía Bành Hồng. Nơi này thực sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Tần Phong, ý cậu thế nào? Ánh mắt Bành Hồng nhìn về phía Tần Phong, nói thật, tuy rằng vừa mới kiếm được 500.000 USD, nhưng chuyện quan trọng nhất trong lòng Bành Hồng vẫn là muốn giúp Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ, vì trong lòng anh ta hiểu, nếu không có Tần Phong, người bị đánh chết ở trên lôi đài nhất định sẽ là anh ta mà không phải Bơ Sun. Theo lời Bành Hồng nói, ánh mắt lão Evan cũng chuyển về phía Tần Phong, lúc này ông ta đã có chút tin tưởng lời nói của An Be rồi, có lẽ người trẻ tuổi nhìn qua không có gì đặc biệt này. Thực đúng là kẻ đã đứng sau gây ra trận sống mái giữa Yamaguchi-gumi và Mafia 2 năm trước. Tôi không có thời gian. Tần Phong ném lại một câu liền đi ra khỏi sân. Hắn biết nơi này tất cả đều có camera. Tần Phong không quen nói chuyện với người khác ở nơi như thế này, bởi vì nó khiến hắn có cảm giác bị người giám sát. Được rồi, Bành, chốc nữa tôi sẽ tìm cậu. Lão Evan có chút không cam lòng hô một câu ở phía sau. Kỳ thực vừa rồi khi ông ta và An Be nói chuyện, mặc dù nói rất tàn nhẫn, muốn xử lý Bành Hồng. Nhưng trên thực tế trong lòng đã xảy ra sự thay đổi rất nhỏ. Cùng với việc xử lý Bành Hồng mà không được ích lợi gì, lão Evan chẳng bằng bồi dưỡng anh ta thành quyền thủ dưới tay mình. Trận thi đấu với Bơ Sun này đã khiến lão Evan chân chính thấy rõ giá trị của Bành Hồng. Phải biết rằng, tuy Bành Hồng đã 40 tuổi rồi, nhưng hệ thống tu luyện của người Trung Quốc và người nước ngoài khác nhau, bọn họ không áp bức tiềm lực của bản thân. Lúc 40 tuổi chính là trạng thái đỉnh cao của bọn họ, chỉ cần thể lực không suy thoái, Bành Hồng ít nhất còn có thể đánh hơn 3 năm. Tần Phong, cảm ơn cậu. Sau khi trở lại phòng nghỉ, Bành Hồng nói. Sáng mai chúng ta liền rời khỏi, tôi sẽ xin lão Evan một chiếc xe. Nhiều nhất 2 ngày chúng ta có thể đi đến Eno Chinke rồi. Anh Hồng, đừng nói cảm ơn, anh có thể giúp tôi tìm được người hái sâm đó, coi như đã giúp tôi một việc lớn rồi. Tần Phong cười cười, đang định nói chuyện mày bỗng nhíu lại, nói. Lão Evan rốt cuộc có ý định gì? Lúc này còn mang thuyết khách đến. Vì để không cho người khác nghe lén mình nói chuyện. Thần thức của Tần Phong đã bao bọc lại mấy chục mét vuông xung quanh phòng nghỉ. Lúc này hắn phát hiện lão Evan dẫn theo An Be, đang đi về phía phòng nghỉ của mình và Bành Hồng. Cậu yên tâm đi, Tần Phong, tôi sẽ không đồng ý với bọn họ. Bành Hồng thể hiện quyết tâm với Tần Phong, tuy rằng vừa mới đánh chết Bơ Sun, đang ở vào lúc tràn ngập tự tin, nhưng đối với Tần Phong, anh ta vẫn thể hiện rất cẩn thận. Bành, chúng tôi có thể vào chứ? Bên ngoài truyền đến giọng của lão Evan. Lão Evan vào đi. Bành Hồng liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, đứng dậy mở cửa, nhưng anh ta cũng không có được thần thức thần kỳ như Tần Phong. Sau khi mở cửa nhìn thấy An Be bên cạnh lão Evan không khỏi hơi ngạc nhiên, hỏi. Lão Evan, vị này là? Vị này chính là ông An Be đến từ New York. Lão Evan nghiêng mình vào phòng, ánh mắt lướt qua Tần Phong đang ngông nghênh ngồi trên salon, nói. Quê hương của ông An Be là ở Italy, mà hiện giờ ông ta đang kinh doanh rất lớn ở New York, đồng thời cũng là đồng bạn làm ăn với tôi. Mafia Italy. Ánh mắt Bành Hồng run lên, nếu như nhắc đến tổ chức xã hội đen nổi danh nhất tôi, không thể nghi ngờ chính là Mafia Italy. Rồi, xã hội đen hình thức gia tộc từ đảo Sicilia tiến vào Âu Mỹ, dựa vào sức ảnh hưởng của bộ phim Bố Già năm đó thực sự rất nổi danh thế giới, cho dù người không biết đến tổ chức xã hội đen, cũng đã đều nghe đến cái tên Mafia Italy. Bành, rất hân hạnh được biết cậu. An Be đưa tay ra với Bành Hồng, nói, Trung Quốc của các cậu là một quốc gia rất thần bí. Trước kia tôi có quen biết một người bạn Trung Quốc, cậu ta vô cùng ưu tú. Khi đang nói chuyện, An Be đưa mắt nhìn Tần Phong bên cạnh Bành Hồng, nói. Người bạn cũ, nếu tôi đoán không sai, cậu hẳn là Ngô Chiết, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này nhỉ. An Be cũng suy nghĩ thật lâu mới quyết định nhận là quen với Tần Phong, Kỳ thực mục đích của ông ta chính là đang cảnh cáo lão Evan, khiến ông ta không xuống tay với Tần Phong và Bành Hồng. Dù sao mafia hiện tại cũng đang rất thân thiết với Hồng Môn, ông ta không muốn vì Tần Phong mà khiến cho quan hệ tốt đẹp giữa mafia và Hồng Môn tan vỡ. Ông An Bè, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tần Phong đã nghe được cuộc đối thoại giữa An Bè và lão Evan, lập tức không giả ngu nữa, nói. Ông An Bè, trước kia ông từng nói, nếu như gặp chuyện gì ở nước ngoài thì đều có thể nói với ông đúng không? Ồ, đương nhiên, bạn của tôi ơi, cậu có gì cần tôi giúp đỡ sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, lông mày An Bè hơi nhíu lại, nói thật, người xuất thân từ đảo Sicily rất coi trọng lời hứa. An Bè mặc dù sinh sống ở Mỹ đã nhiều năm nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Thật là đúng dịp. Tần Phong nói, tôi đang cần một chiếc xe đổ đầy xăng và có thể chạy đường dài. Không biết ngài An Bè có thể giúp tôi việc này không? Chỉ một chiếc xe. Nghe Tần Phong nói vậy, An Bè không khỏi sửng sốt. Khi nào thì lời hứa hẹn của bố già mafia trở nên rẻ mạt như vậy, chỉ cần dùng một chiếc xe là có thể đổi được. Đúng vậy, chính là một chiếc xe. Tần Phong rất nghiêm túc gật đầu. Mặc dù hắn biết lời hứa hẹn của An Bè có thể đổi được rất nhiều điều, nhưng từ góc độ của Tần Phong mà nói, hắn cũng không cầu đến An Bè, còn không thực tế bằng bảo ông ta chuẩn bị giúp một chiếc xe. Chương 974, cổ phần sòng bạc. Trước tiên, Tần Phong cũng không thiếu tiền, trước không nói đến việc cổ phần trong sòng bạc mới ở Macau của hắn chiếm 35%. Nếu hắn có thể đả thông con đường giữa thế giới này với không gian kia, Tần Phong lập tức có thể có được một món tài sản khổng lồ. Hơn nữa với năng lực hiện tại của Tần Phong, hắn cũng không có gì cần phiền đến An Bè. Trên thế giới này, ngoại trừ sinh lão bệnh tử có thể khiến Tần Phong lo buồn thì những việc khác hắn sẽ không để ở trong lòng. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc xe có tính năng tốt nhất, cam đoan nhất định cậu sẽ hài lòng. Nghe thấy Tần Phong vẫn kiên trì như trước, An Bè nhún vai, nói. Ngô tiên sinh, ồ không, là Tần tiên sinh, không biết gần đây cậu có gặp Bạch Chấn Thiên của Hồng Môn không? Tôi có một số dự án đang muốn tìm ông ta hợp tác. Lời này An Bè nói thực ra là để dò xét Tần Phong, vì trong lòng An Bè vẫn luôn dục dịch ý niệm muốn Tần Phong biến mất khỏi thế giới này, dù sao trong trận sống mái giữa Yamaguchi Gumi và Mafia, cái chết của con trai mình dường như cũng quan hệ rất lớn đến Tần Phong. Đương nhiên, việc này sau khi ông ta đưa cho Tần Phong một chiếc xe mới có thể xảy ra, An Bè vẫn luôn cho rằng, là một người Sicily ở chân chính bọn họ luôn coi lời hứa còn quan trọng hơn tính mạng. Mấy ngày trước vừa gặp nhau. Sau khi nghe An Bè nói, Tần Phong trả lời. Ông ấy về New York rồi, ngài An Bè nếu như có việc có thể đến New York tìm ông ta hoặc gọi điện thoại, tôi tin chắc Bạch khi nhìn thấy ông nhất định sẽ rất vui. Vừa rồi lúc An Bè nói chuyện, Tần Phong mơ hồ cảm giác được, trên người đối phương phát tán ra một chút sát ý rất khó nhận ra. Trong lòng đã hiểu, An Bè và hiện tại đã không còn giống An Bè lúc trước, ông ta đã lấy lại được quyền lực, lấy lại được bản sắc kiêu hùng. À, hóa ra là vậy. An Bè nghe thấy Tần Phong nói thế, chút sát ý kia rốt cuộc hoàn toàn thu lại. Bây giờ nguyên khí của Mafia vẫn chưa hồi phục, An Bè không đáng vì một người như Tần Phong mà khai chiến với Hồng Môn. Hơn nữa lời vừa rồi của An Bè ngoại trừ muốn thăm dò xem Tần Phong có quan hệ với Hồng Môn thật không thì đúng là có mối làm ăn muốn bàn bạc cùng Bạch Chấn Thiên. Đó chính là dự án sòng bạc ở Macau. Hiện tại gần như người trong thế giới bài bạc đều biết rằng Hồng Môn có đầu tư một sòng bạc ở Macau. Lợi nhuận hậu hĩnh của sòng bạc chỉ cần là người có chút kiến thức thường thức là có thể hiểu được, An Bè tất nhiên muốn được chia một chén canh, chỉ có điều Mafia thực sự không có căn cơ ở các quốc gia Đông Nam Á, vì thế mới có ý định thông qua Bạch Chấn Thiên. Mưu đồ đối với châu Á của tổ chức Mafia cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng do hoàn cảnh ban đầu không tốt, châu Á vẫn luôn là thiên hạ của xã hội đen Nhật Bản và Hàn Quốc, còn có người Hoa. Mafia làm thế nào cũng không thể chen chân vào được. Nhưng việc Macau, lần nữa cho phép đầu tư sòng bạc đã khiến An Bè thấy được một tia hy vọng. Ông ta muốn mượn cơ hội lần này tham dự cổ phần trong sòng bạc mới ở Macau, sau đó thông qua việc này dần dần mở rộng việc buôn bán ở châu Á của Mafia, cũng giống như trước kia ở Mỹ. Nhưng điều khiến An Bè không ngờ chính là ba khối đầu tư ở sòng bạc Macau, trong thời gian rất ngắn đã được xác định rồi, ngoại trừ một khối do vua bạc ở Macau, chiếm cổ phần thì còn một khối là do mấy sòng bạc lớn ở Mỹ liên hợp lại, trong đó bao gồm một số nhà tư bản ở Macau. Về khối cuối cùng thì lại bị Hồng Môn đối thủ cũ của Mafia tại Mỹ đoạt mất. Tục ngữ nói trước mắt lợi ích, không có kẻ thù vĩnh viễn, vì thế An Bè liền nghĩ ra một cách, ông ta muốn dùng một số cổ phần sòng bạc ở Las Vegas, để đổi lấy tư cách tiến vào đầu tư sòng bạc ở Macau. Chỉ có điều Bạch Chấn Thiên cũng không nể mặt An Bè. Ông ta biết Macau dựa vào Trung Quốc, lại tiếp giáp Hong Kong, vị trí địa lý rất đẹp, hơn xa mấy sòng bạc lớn trên thế giới, cho nên khi An Bè đề xuất trao đổi cổ phần liền bị Bạch Chấn Thiên từ chối ngay. Chưa từ bỏ ý định, An Bè lại nghĩ ra một cách, vì trong luật đánh bạc mới có quy định rõ chỉ cần trực thuộc công ty giải trí có tư cách đánh bạc là có thể xây dựng sòng bạc. Vì thế An Bé muốn tìm Bạch Trấn Thiên, muốn có tư cách trực thuộc, từ đó để thế lực mafia dần dần lan rộng ra Macau và Đông Nam Á. Tuy nhiên Bạch Trấn Thiên sau khi biết ý đồ của An Bé căn bản không gặp mặt ông ta, điều này khiến An Bé vô cùng buồn bực. Ông ta biết quan hệ giữa Tần Phong và Bạch Trấn Thiên rất gần gũi nên lúc này mới hỏi như vậy. Tần tiên sinh, không biết cậu có thể gọi điện thoại cho Bạch, bảo ông ta cho tôi một cái hẹn không? Loại cáo giờ gần như thành tinh như An Bé làm sao có thể bị một câu của Tần Phong gạt qua, lập tức nói. Tần, cậu cũng biết trước kia tổ chức của chúng tôi và tổ chức của Bạch cũng từng có chút mâu thuẫn nhỏ, tôi không tiện gọi điện thoại cho ông ta. Quan hệ giữa cậu và ông ta tốt như vậy nhất định phải giúp tôi. Không phải không tiện, chỉ sợ là đại ca Bạch không muốn tiếp điện thoại của ông thì có. Tần Phong oán thầm một câu, lắc đầu nói. An Bé tiên sinh, kỳ thực tôi và hội trưởng Bạch cũng không phải thân thiết lắm, chuyện này tôi thực sự không thể hứa. Không thân thiết. Nghe Tần Phong nói vậy, An Bé thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ông ta hận không thể rút súng trong ngực ra một phát nhắm thẳng vào Tần Phong. Bởi vì nếu như không thân thiết thì Bạch Trấn Thiên sao có thể dẫn Tần Phong đến trang viên của phụ thân ông ta ở. Làm sao có thể, sau khi nghe được tin tức Tần Phong đã trở về liền ngàn dặm xa xôi từ Mỹ bay vội, về Trung Quốc để gặp Tần Phong. Phải biết rằng, từ sau thập niên 50, ngoại trừ Bạch Trấn Thiên, trong Hồng Môn tổng cộng đã trải qua 3 đời ông trùm. Thời gian 3 ông trùm này tại vị không giống nhau, tính cách bản tính cũng không giống nhau, nhưng một điều duy nhất giống nhau chính là, bọn họ tuy rằng sinh ra ở Trung Quốc nhưng cho đến khi chết già, cũng không có ai bước chân vào Trung Quốc một bước. Cho nên Bạch Trấn Thiên dám đối diện với nguy hiểm bị tạm giữ để đến Trung Quốc gặp Tần Phong. Điều này đã nói rất rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa Tần Phong và Bạch Trấn Thiên, An Bé lúc ấy đều có xúc động muốn đuổi theo. Thực sự không thân, ông ấy tới tìm tôi là bàn bạc một số việc kinh doanh, ngoài ra không có việc gì khác. Tần Phong nói rất thản nhiên, so với một năm trước, căn cơ của Tần Phong đã thâm sâu hơn vô số lần. Cho dù đối diện với bất cứ ai, hắn đều có thể thản nhiên, cho dù là một bố già xã hội đen như An Bé. Bàn chuyện làm ăn là liên quan đến việc kinh doanh sòng bạc ở Macau sao? Cảm giác của An Bé hết sức nhanh nhạy, nội gián ông ta gài trong Hồng Môn đã để lộ ra một tin tức chính là, trong cổ phần sòng bạc Macau, cổ phần của Hồng Môn cũng không phải nhiều nhất, bọn họ chỉ chiếm 30% cổ phần, còn 65% cổ phần đều là do người ngoài nắm giữ. An Bé ban đầu vốn không liên hệ Tần Phong với người nắm giữ số cổ phần đó với nhau, nhưng sau khi nghe được câu nói vừa rồi của Tần Phong, ông ta liền giật nảy mình, bản thân cho người đi điều tra lâu. Như vậy mà vẫn không tìm ra được người đứng sau lưng sòng bạc kia là ai, nhưng bây giờ không ngờ lại trực tiếp bắt gặp. Là việc liên quan đến sòng bạc ở Macau, sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt An Bé thay đổi đột ngột, Tần Phong đã đoán ra được một ít, nói. Tôi ở Macau có một ít cổ phần, nhưng tôi không có quyền phát ngôn, chỉ là cổ đông hàng năm lấy hoa hồng của sòng bạc mà thôi. Cổ đông? Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, mắt An Bé gần như sáng lên, ông ta vẫn luôn muốn mua cổ phần của sòng bạc ở Macau mà không có kết quả. Nếu Tần Phong thực sự là cổ đông thì chuyện này rất có thể sẽ làm được. Tần, trong tay cậu có bao nhiêu cổ phần? An Bé có chút bức thiết nói. Cổ phần trong tay cậu có bán hay không? Chỉ cần cậu đồng ý bán, tôi có thể trả với giá cực cao, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Đối với mafia mà nói, tiền không phải vấn đề, phát triển nhiều năm ở Âu Mỹ như vậy, tài sản khổng lồ mà mafia tích cóp được chỉ sợ không thua kém Hồng Môn là bao, hoàn toàn xứng là một trong mấy tổ chức xã hội đen lớn nhất. Nhưng những năm gần đây, nhiều việc kinh doanh của mafia có hiện tượng thụt lùi, vì bọn họ không có công thương nghiệp chống đỡ, cho nên một khi thu nhập chợ đen của bọn họ biến mất, thì toàn bộ bang phái sẽ sa vào cục diện sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu An Bé nóng lòng phát triển thị trường châu Á. Đương nhiên, An Bé dám nói ra những lời này, cũng là bởi vì ông ta không biết rằng thực tế Tần Phong chiếm được bao nhiêu phần trăm cổ phần, nếu không trong một lúc bỏ ra mấy trăm triệu USD để thu mua cổ phần trong tay Tần Phong, thì tạm thời mafia không làm được. Ngài An Bé, tôi vẫn luôn cho rằng ngài là một trưởng giả khiến người ta tôn trọng, tuy nhiên vấn đề của ngài khiến tôi rất khó trả lời. Sau khi nghe An Bé nói, Tần Phong vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Việc ngài vừa hỏi đều là cơ mật trong kinh doanh, ngài cho là tôi sẽ nói cho ngài biết sao. Hơn nữa, tôi hiện tại cũng không thiếu tiền, đối với tôi mà nói, tiền cũng không có sức hấp dẫn gì. Không thiếu tiền, vậy cậu thiếu gì? An Bé nghe vậy hơi sửng sốt, cẩn thận đánh giá Tần Phong một chút, nói. Tần, chẳng lẽ cậu muốn đàn bà sao? Việc này thì càng dễ, cho dù cậu có muốn công chúa trong hoàng gia anh tôi cũng đều có thể làm được, tôi có thể khiến cô ta như con chó cái quỳ gối trước mặt cậu liếm ngón chân của cậu. Trong suy nghĩ của An Bé, thứ mà người tầm tuổi như Tần Phong muốn chỉ đơn giản có tiền và đàn bà mà thôi, mà chuỗi sản nghiệp lớn nhất của mafia tại Âu Mỹ chính là mại dâm, nắm giữ gần mấy trăm ngàn phụ nữ làm nghề này ở các quốc gia. Về việc An Be bảo sẽ khiến công chúa tiếp Tần Phong cũng không phải nói chơi. Trước kia mafia đã dùng ma túy và các loại thủ đoạn dạy dỗ các công chúa trong hoàng thất châu Âu, cho những người này tiếp một số nhân vật cao cấp. An Be muốn nói rõ rằng, tài nguyên mại dâm mà mafia nắm giữ là cao cấp nhất, ngoại trừ người ngoài hành tinh, cho dù anh muốn đàn bà nguyên thủy trong rừng rậm, bọn họ cũng có thể đưa đến, trên thực tế bọn họ hoàn toàn làm được. Chương 975, khí thế. Phụ nữ à? Nghe An Be nói, Tần Phong không khỏi ngẩn người một hồi lâu mới cười khổ nói. Ông An Be, tôi không có hứng thú. Chuyến này Tần Phong sở dĩ đến Siberia chính là vì chữa bệnh cho Mạnh Giao. Với tính tình không màng danh lợi và truyền thống giáo dục của sư phụ, trong lòng Tần Phong căn bản không thể chứa đựng người con gái khác. Không có hứng thú với phụ nữ, hay là có hứng thú với đàn ông? An Be nhìn Tần Phong một cách kỳ lạ, nói. Việc này thì dễ rồi, trừ tôi ra cậu có hứng thú với nam minh tinh nào, của Hollywood tôi đều có thể sắp xếp. Bất kể là ông lão hay là cậu bé, tôi đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Tôi cảm thấy hứng thú với đàn ông. Tần Phong thiếu chút nữa tức đến phun ra máu. Ý của hắn vừa rồi chỉ nói với An Be là mình không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cũng không bảo hắn thích đàn ông. Ồ, tôi biết cậu cảm thấy hứng thú với đàn ông. Tần Phong, chỉ cần cậu nói ra cảm thấy thích ai, tôi đảm bảo không cần vài ngày cậu có thể ở cùng với họ, tùy cậu làm thế nào cũng được. An Be tự cho là hiểu được giới tính của Tần Phong, rất hào phóng vỗ vỗ vai Tần Phong nói. Cậu bạn, việc này không có gì phải ngại ngùng, ở nước ngoài người đồng tính cũng có thể kết hôn đấy. Chúng tôi không kỳ thị gì cậu, cậu có thể nói ra cái tên mà cậu thích. Tuy rằng mafia ở Mỹ chủ yếu là làm về ma túy và mại dâm, nhưng tầm ảnh hưởng của bọn họ không dừng ở đó, mà còn tiếng nói nhất định trong mấy công ty điện ảnh và truyền hình ở Hollywood. Cho nên An Be nói là tìm minh tinh cho Tần Phong không phải là nói bừa. Tôi yêu thầm em ông. Nghe An Be nói vậy Tần Phong không nhịn được cười. Vốn hắn định mắng mẹ ôi, tuy nhiên không muốn giao lưu với mẹ An Be nên biến mẹ của anh ta thành em gái. Thầm yêu em tôi. Nghe Tần Phong nói, An Be cũng ngẩn cả người, lấy từ trong túi ra ví tiền có vẻ không tin hỏi. Tần Phong, cậu thật sự thầm yêu em tôi. Phải biết rằng, hiện giờ nó đã 50 tuổi, hai người không thích hợp. Cậu xem, đây là ảnh chụp cả nhà tôi. Vừa nói An Be lấy trong ví ra một tấm ảnh, trên đó có 7 người, ngoài hai người ngồi hẳn là cha mẹ của ông ta, những người khác gồm 4 trai và 1 gái, đứng hai bên. Tần Phong, đây là ảnh của em gái tôi khi 12 tuổi, khi đó nó cũng đã hơn 65kg. An Be có chút thông cảm nhìn Tần Phong một cái nói. Hiện giờ em gái tôi đã hơn 150kg, cậu thật sự có hứng thú với nó sao? Phải nói thật, tôi nghĩ nó nhất định sẽ rất vui đấy. Chồng nó chết đã nhiều năm rồi. Ông cầm miệng cho tôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe An Be nói liên miên, Tần Phong rốt cuộc không nhịn được, mắng ông ta một câu tiếng Anh xong có chút hổn hển nói. Tôi chỉ thích người phụ nữ của mình, ông hiểu chưa? Nếu còn nhắc đến đàn bà với tôi chỉ sợ mình sẽ không kìm chế nổi xử lý ông. Lúc Tần Phong nói chuyện, khí thế của cả người đột nhiên thay đổi. Một cỗ sát ý từ trong cơ thể truyền ra, khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng dường như hạ xuống vài độ. An Be chỉ là người thường, ông ta chỉ nổi da gà, phản ứng cũng không có gì mãnh liệt. Nhưng lão Evan và Bành Hồng phản ứng lại rất mạnh, Bành Hồng bị sát ý của Tần Phong làm cho lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt anh ta cảm giác tim mình bị một đại cao thủ nắm lấy, cả người dường như không thở nổi. Phản ứng của lão Evan còn mạnh hơn nữa, sau khi lui về sau, tay phải của ông ta đã rút khẩu súng lục ở hông ra. Tuy nhiên khi ngón tay của ông ta đặt ở cò súng, một cảm giác mát lạnh từ cửa sau tràn vào. Lão Evan cảm nhận, chỉ cần ngón tay của ông ta dám nhấn xuống, thì người chết nhất định sẽ là ông ta chứ không phải là Tần Phong trước mặt. Làm sao vậy? Lão Evan, vì sao lại lấy súng vậy? Nhìn thấy cử động của lão Evan, An Be ngược lại giật mình, vội vàng nói. Lão Evan, tôi dám cam đoan, Tần Phong là bạn của chúng ta, không cần đối xử với cậu ta như vậy. Nếu không ông sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt giữa mafia và xã hội đen Nga. An Be khuyên lão Evan xong vừa nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chẳng lẽ cậu thích người phụ nữ của lão Evan sao? Chúa! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.